vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 32 tới chương 64. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc đó sẽ mở ra thương thành cấp 2. Khi cấp bậc của người đạt đến cấp 30, sẽ mở ra thương thành cấp 3, và cứ thế tiếp tục. Cái gì? Mở ra thương thành cấp 2 chỉ cần cấp bậc của ta đạt đến 20, tức là trở thành một đấu sư là được. Điều này đối với Tiêu Hàn mà nói, có phần quá dễ dàng. Hệ thống tiểu ngải thần thông quảng đại như vậy, Tiêu Hàn cứ ngỡ rằng những thứ có thể khiến nó thăng cấp tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Nhưng hắn không ngờ rằng, việc nâng cấp hệ thống, mở ra quyền hạn thương thành lại đơn giản đến thế. Chỉ cần hắn nâng cấp là được. Vâng thưa chủ nhân. Hệ thống tiểu ngải giải thích, tiểu ngải đã ràng buộc với người. Khi người thăng cấp, tiểu ngải cũng đồng thời có thể thăng cấp, tự nhiên cũng có thể mở ra quyền hạn cao hơn. Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều trôi qua trong bình yên. Tiêu Mị, dường như phát điên, vẫn đang bế quan tu luyện. Tiêu Ninh cũng vậy, kể từ khi nhận được trúc cơ đan của Tiêu Hàn, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập. Về phần Tiêu Huân Nhi, lòng nàng rối như tơ vò, rất ít khi thấy nàng ra ngoài. Dường như nàng đang trốn tránh Tiêu Viêm, không còn ai thấy nàng và Tiêu Viêm đi cùng nhau nữa. Còn Tiêu Viêm, vẫn như trong mạch truyện miêu tả, cũng cần mẫn tu luyện, dựa vào trúc cơ linh dịch không ngừng ôn dưỡng kinh mạch. Khắp trên dưới Tiêu gia, thế hệ trẻ tuổi như thể đang bước vào một cuộc thi đua lớn, ai nấy đều ra sức tu luyện, dường như đều muốn thể hiện bản thân phi phàm trong lễ trưởng thành. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã là lục tinh đấu giả, việc tu luyện bình thường đối với hắn quá mức tẻ nhạt. Mỗi ngày ngoài việc luyện chút đan dược, hắn chỉ sống phóng túng, thưởng ngoạn phong cảnh của Ô Thản Thành. Tính thời gian, ngày mai chính là ngày Tiêu Viêm đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Tiêu Hàn tuy rong chơi, nhưng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Theo diễn biến của mạch truyện, ngày mai Tiêu Viêm sẽ vì thiếu tiền mua dược liệu mà phải đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ để bán trúc cơ linh dịch. Đối với Tiêu Hàn mà nói, nếu xử lý tốt, đây sẽ là một cơ hội để nhận được điểm kinh nghiệm. Phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời thuộc về gia tộc mễ đặt nhĩ, một trong tam đại thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc. Theo tin đồn đáng tin cậy, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dường như còn có quan hệ thông gia với hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Với một gia tộc mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn, có thể nói, trong toàn bộ Ô Thản Thành, thậm chí cả các thế lực bên ngoài, cũng không ai dám động đến nó. Nhìn hội trường khổng lồ hùng vĩ phía trước, Tiêu Hàn đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Tiêu Hàn lấy ra một chiếc áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn, đeo lên chiếc mặt nạ mèo rút được trong lần quay thưởng trước đó. Chiếc áo choàng đen to lớn che kín thân hình Tiêu Hàn, không thể nào nhìn ra được vóc dáng. Thêm vào đó là chiếc mặt nạ, ngay cả ngũ quan cũng không thể nhận ra. Giờ phút này, dù cho cha mẹ Tiêu Hàn có đứng trước mặt, cũng tuyệt đối không thể nào nghĩ rằng, kẻ đeo mặt nạ, trùm áo choàng đen này chính là con trai của họ, Tiêu Hàn. Mục đích lần này của Tiêu Hàn rất đơn giản, đó là sớm đến phòng đấu giá, chiếm thế thượng phong. Muốn phá vỡ mạch truyện của ngày mai, chỉ có thể dùng đan dược. Đan dược, thứ này ở đấu khí đại lục là hàng hiếm. Huống chi, dược tính của trúc cơ đan vô cùng ôn hòa, có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới luyện thể, nhanh chóng bồi dưỡng thế hệ sau. Đối với bất kỳ thế lực nào, sức hấp dẫn của nó là vô cùng lớn. Nếu để người khác biết Tiêu Hàn có thể luyện chế ra loại vật phẩm quý hiếm này, đối với Tiêu Hàn, thậm chí là cả Tiêu gia, đều sẽ là một tai họa. Đặc biệt là, Tiêu Hàn nắm giữ dị hỏa mà các luyện dược sư hằng mơ ước, trong khi bản thân chỉ mới ở cảnh giới lục tinh đấu giả. Nếu để người khác biết thân phận thật của hắn, đối với Tiêu Hàn mà nói, sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Vì những phiền phức có thể xảy ra này, Tiêu Hàn chỉ có thể lựa chọn hành động một cách bí mật. Tiên sinh, xem thử đi, ngày mai phòng đấu giá mễ đặt nhĩ sẽ tổ chức đấu giá. Theo lời đồn, còn có cả đấu kỹ huyền giai đấy. Vừa đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, mấy tiểu thư xinh đẹp nóng bỏng, bất chấp thời tiết nóng nực, đang phát tờ rơi. Đấu kỹ huyền giai. Quả thực, trong buổi đấu giá ngày mai của mễ đặt nhĩ, sẽ có đấu giá đấu kỹ huyền giai cao cấp phong quyển quyết. Tiêu Mị muội muội hình như cũng là đấu khí thuộc tính phong. Tiêu Hàn hơi ngẩn ra, bước vào hội sở. Cảm giác mát lạnh bên trong tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái nóng bức bên ngoài. Bước vào hội sở rồi, Tiêu Hàn mới thấy được sự giàu có của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hội sở Mễ Đặc Nhĩ vô cùng rộng lớn, người ra vào tấp nập. Trong đó không thiếu những người ăn mặc kỳ lạ, vì vậy khi Tiêu Hàn bước vào, cũng không bị mọi người đặc biệt chú ý, đợi đến khi Tiêu Hàn tìm được phòng giám bảo, lại phát hiện cửa đã đóng chặt. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn đành phải quay lại quầy phục vụ ở đại sảnh. Xin chào, tôi muốn giám định bảo vật, nhưng phòng giám bảo của các vị đã đóng cửa. Giọng Tiêu Hàn trầm thấp khàn khàn, không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần đeo mặt nạ mèo, giọng nói của hắn đã tự động được xử lý. Dù cho có dựa vào giọng nói, cũng không ai có thể nghĩ rằng người này là Tiêu Hàn. Giám định sư của phòng giám bảo có việc xin nghỉ. Ngày mai lại đến nhé. Nhân viên tiếp tân nhíu mày. Trời nóng như vậy mà còn mặc áo choàng đen to sụ, đúng là dị nhân trong các dị nhân. Chỉ là vì bản năng nghề nghiệp, cô ta cũng không tỏ thái độ khó chịu với Tiêu Hàn. Mai lại đến. Không được. Ngày mai chính là lúc Tiêu Viêm đến phòng đấu giá Mễ Đặc nhỉ. Lúc đó mới đến gây rối thì thời gian sẽ rất gấp gáp. Tiêu Hàn dừng lại một chút, hỏi, luyện dược sư Cốc Ni có ở đây không? Dẫn ta đi gặp luyện dược sư Cốc Ni của các vị đi. Ngài biết Cốc Ni đại sư sao? Nghe Tiêu Hàn nhắc đến Cốc Ni, nhân viên tiếp tân lập tức trở nên nhanh nhạy, nghiêm túc đánh giá Tiêu Hàn. Lẽ nào đây là một nhân vật lớn? Không biết. Tiêu Hàn trả lời thành thật. Vậy ngài còn muốn gặp ông ấy làm gì? Nhân viên tiếp tân trong mắt lóe lên một tia thất vọng, giọng điệu cũng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Để giám định đan dược cho ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Giám định đan dược. Nhân viên tiếp tân cười, tò mò hỏi, ngài là luyện dược sư sao? Tiêu Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, nhân viên tiếp tân cười, trong tiếng cười lộ ra vẻ khinh thường không hề che giấu. Trong ý thức của cô ta, đã xếp Tiêu Hàn vào loại lừa đảo bịp bợm. Dù sao, luyện dược sư là một nghề nghiệp cao quý. Cô ta chưa từng thấy một luyện dược sư nào lại không mặc trang phục của mình ở nơi công cộng. Ngược lại, một nhân viên tiếp tân khác có khuôn mặt trái xoan nghe thấy lời Tiêu Hàn, liền chủ động tiến lại gần, nở nụ cười chuyên nghiệp, hỏi, tiên sinh, có thể cho tôi xem đan dược của ngài được không? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn đối với thái độ thân thiện của cô nhân viên này sinh lòng hảo cảm, liền đưa chiếc hộp gấm đựng đan dược cho cô. Nhân viên tiếp tân mở hộp gấm ra, lập tức một mùi đan dược thơm ngát thấm vào ruột gan xộc vào mũi. Thơm quá. Sắc mặt cô nhân viên hơi thay đổi, nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không biết rằng, cô nhân viên này rất có chí tiến thủ, quyết tâm trở thành một giám bảo sư, vì vậy cô cũng có chút hiểu biết về bảo vật. Cô kinh ngạc nói, đây là đan dược gì vậy, dựa vào mùi hương của nó, e rằng phẩm giai đã đạt đến nhị phẩm trở lên rồi. Cô giám định không tồi. Viên đan dược này phẩm giai đạt đến nhị phẩm, tên là Trúc Cơ Đan. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc nhìn cô nhân viên này. Hắn không ngờ rằng, một nhân viên tiếp tân nhỏ bé lại có thể chỉ dựa vào mùi thuốc mà đoán ra được phẩm giai đại khái của đan dược. Ha ha, tôi chỉ là có quan hệ tốt với các giám bảo sư thôi. Cô nhân viên ngượng ngùng cười, quan sát một hồi lâu rồi hỏi, Trúc Cơ Đan. Trong các loại đan dược chưa từng có loại này. Không biết nó có công dụng gì. Có thể ôn dưỡng kinh mạch của con người, nhanh chóng nâng cao đấu khí. Chỉ là, nó chỉ hữu dụng với người tu hành ở giai đoạn đấu khí. Từ sau chiếc mặt nạ mèo, truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tiêu Hàn. Hữu dụng với người tu hành ở giai đoạn đấu khí. Cô nhân viên nghiêm túc trở lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Lúc này, cô nhân viên kia không còn che giấu mà cười phá lên. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ngài nên biết, giai đoạn đấu khí vô cùng khó khăn. Người tu hành ở cảnh giới này, kinh mạch trong cơ thể vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi sự trợ giúp của đan dược. Nếu không sẽ có kết cục là đứt mạch mà chết. Chỉ có thể tu luyện một cách tuần tự mà thôi. Không sai. Tiêu Hàn thuận miệng đáp, cô nói rất đúng. Nhưng viên đan dược này của ta, dược tính vô cùng ôn hòa. Ta đã thử nghiệm qua, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến kinh mạch. Cái gì? Cô nhân viên mặt trái xoan kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cô cúi người chào Tiêu Hàn, cung kính nói, đại sư, loại đan dược này e rằng chỉ có Cốc Ni đại sư mới có thể giám định. Ngài đi theo tôi dẫn ngài đi gặp Cốc Ni đại sư. Đi theo cô nhân viên mặt trái xoan, Tiêu Hàn đến một phòng khách. Ngồi trong phòng khách, Tiêu Hàn vắt chéo chân. Sau một lát chờ đợi, cô nhân viên mặt trái xoan dẫn một lão giả tóc bạc trắng, mặc thanh y đi tới. Trên ngực áo của lão giả, theo một cái đỉnh lô, trên bề mặt đỉnh lô có hai đường gợn sóng màu bạc. Dưới ánh sáng trong phòng khách, nó lấp lánh, thể hiện rõ sự cao quý. Đại sư, vị này chính là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá Mễ Đặc nhĩ chúng tôi. Ông ấy là một đại đấu sư tam tinh, đồng thời còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Cô nhân viên mặt trái xoan cung kính giới thiệu. Tiêu Hàn gật đầu, thầm nghĩ, luyện dược sư quả nhiên có tiền. Lão giả hồng quang đầy mặt, bộ thanh y trên người trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra không phải vậy. Trên thanh y của ông ta, ẩn hiện có lưu quang dao động. Rất rõ ràng, bộ quần áo màu xanh này còn là một kiện trang bị bố giáp có phẩm giai. Trên khuôn mặt già nua của Cốc Ni, sau khi cô nhân viên giới thiệu xong, hiện rõ một vẻ cao ngạo không thể che giấu. Cũng đúng thôi, đây là đấu khí đại lục, luyện dược sư bất kể phẩm giai cao thấp, đều bẩm sinh có một cảm giác ưu việt. Khi Tiêu Hàn đang đánh giá Cốc Ni cũng đồng thời đánh giá Tiêu Hàn. Trang bị thật lợi hại, chiếc mặt nạ trông có vẻ bình thường này vậy mà lại chặn được toàn bộ sự dò xét thần thức của ta. Cốc Ni nhướng mày, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Ngay cả vẻ cao ngạo đặc trưng cũng dường như thu liễm lại mấy phần. Cốc Ni nhận lấy hộp gấm. Ngửi thấy mùi hương bay ra, sắc mặt ông ta lại thay đổi. Ông ta lơ đãng liếc nhìn Tiêu Hàn một cái. Đợi đến khi Cốc Ni phát hiện những đường vân vô cùng rõ ràng, uyển chuyển trên viên đan dược, sắc mặt ông ta đã trở nên ngưng trọng. Khác với việc giám định trúc cơ linh dịch vào ngày mai, thứ Tiêu Hàn đưa ra là trúc cơ đan, đã thành hình đan dược. Cốc Ni không lấy ra kim nhỏ, mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu năng lượng trên trúc cơ đan. Mắt thường có thể thấy, một luồng năng lượng nhàn nhạt, dường như bị một lực hút nào đó kéo lấy, phiêu đãng bay ra, sau đó lại rót vào trong cơ thể Cốc Ni. Một lát sau, Cốc Ni đặt viên đan dược trở lại hộp gấm, ánh mắt vẫn cao ngạo như cũ, nhưng đã có thêm một phần kính trọng. Ông ta nói với cô nhân viên, phẩm giai của đan dược đã đạt đến nhị phẩm, dược tính vô cùng ôn hòa. Những gì vị đồng đạo này nói trước đó, không sai. Hơn nữa Cốc Ni nói đến đây, nhìn về phía Tiêu Hàn, giọng điệu đã lộ ra vẻ khâm phục, viên đan dược này dường như đã vượt ra khỏi phạm trù của các loại đan dược đã biết. Hoa văn tinh xảo, năng lượng thuần khiết. Đã không thể dùng từ cực phẩm để định nghĩa nó. Cái gì, cực phẩm đan dược? Cô nhân viên xinh đẹp mặt trái xoan, dù cho tố chất có tốt đến đâu, giờ phút này cũng không nhịn được mà kinh hô. Không, không phải cực phẩm, mà là một tầng cấp cao hơn cả cực phẩm. Cốc Ni giọng điệu ngưng trọng sửa lại, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Hàn, ngài muốn đấu giá viên đan dược này sao? Một viên đan dược vượt trên cả cực phẩm, Cốc Ni đã không dám dự đoán giá trị của nó. Chỉ có đấu giá cạnh tranh mới có thể quyết định giá trị cuối cùng của nó. Ngày mai không phải có buổi đấu giá sao? Cứ để vào ngày mai đấu giá đi. Được, không vấn đề gì. Cốc Ni sảng khoái đáp ứng, đưa cho Tiêu Hàn một tấm thẻ bài đen như mực, dặn dò rằng đan dược sẽ được đấu giá tại phòng đấu giá số 1. Phải rồi, ngày mai sẽ có một người mang trúc cơ linh dịch đến giám định, ta hy vọng các vị không cần thụ lý yêu cầu của hắn. Cứ trực tiếp đưa cho hắn 2 vạn kim tệ đuổi đi là được. Tiêu Hàn vốn định bảo Cốc Ni từ chối trúc cơ linh dịch của Tiêu Viêm vào ngày mai, nhưng nghĩ lại, bảo đối phương vì một luyện dược sư là hắn mà đắc tội một luyện dược sư khác, dường như là điều không thể. Ngày mai. Cốc Ni kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dừng lại một chút, nghĩ rằng chuyện ngày mai ai mà nói trước được, ông ta sảng khoái trả lời, được, chuyện này ta có thể đáp ứng ngài. Có trúc cơ đan rồi, cho dù có người mang trúc cơ linh dịch đến, tự nhiên cũng không cần phải mang đi đấu giá. Vậy thì ngày mai ta sẽ lại đến. Tiêu Hàn trong sự chú mục của hai người, bước ra khỏi phòng. Chỉ là khi đi ngang qua cô gái xinh đẹp mặt trái xoan, đối với người nhân viên trước sau như một này, hắn sinh lòng hảo cảm, thản nhiên nói, nhân viên tiếp tân này của các vị không tồi. Dựa vào mũi mà có thể ngửi ra phẩm giai của đan dược. Làm nhân viên tiếp tân thật là đáng tiếc. Cô nhân viên xinh đẹp kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, thì thầm hỏi, Cốc Ni đại sư, ngài ấy thật sự là một vị luyện dược sư sao? Linh hồn cảm tri nhạy bén như vậy, không sai được. Cốc Ni nhìn về phía cô nhân viên xinh đẹp, lại nói, từ bây giờ trở đi, cô chính là giám bảo sư của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ chúng tôi. Chuyện này ta làm chủ. Cô nhân viên xinh đẹp kinh ngạc nhìn Cốc Ni. Cho đến khi Cốc Ni rời khỏi phòng, cô vẫn không thể tin được rằng tất cả những điều này là sự thật. Dựa vào mũi mà có thể ngửi ra phẩm giai của đan dược. Làm nhân viên tiếp tân thật là đáng tiếc. Cô nhân viên xinh đẹp nhớ lại câu nói của Tiêu Hàn lúc ra về. Cô cũng không ngốc, biết rằng Cốc Ni là nể mặt người thần bí kia mới đặc biệt đề bạt mình. Cuối cùng đã trở thành một giám bảo sư. Đối với cô nhân viên xinh đẹp mà nói, điều này hoàn toàn giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Cô thầm nghĩ hôm nay mình đã gặp được quý nhân. Ngày hôm sau, tại phòng giám bảo của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, linh dịch đã đạt đến cấp bậc đan dược nhị phẩm. Những gì vị đại nhân này nói trước đó, không sai. Luyện dược sư Cốc Ni trầm giọng nói ra kết quả giám định của mình, đồng thời nhíu mày, cùng cô gái xinh đẹp mặt trái xoan bên cạnh nhìn nhau. Mọi chuyện hôm nay, vậy mà thật sự bị người thần bí ngày hôm qua nói trúng. Thật sự có người mang trúc cơ linh dịch đến giám định. Người đàn ông trung niên phụ trách giám bảo không hiểu hành động của Cốc Ni, thở dài một hơi, sốt ruột nhìn về phía Tiêu Viêm cũng đang trùm áo choàng đen, cười nói, đại nhân, ngài định đấu giá linh dịch này sao? Có thể sắp xếp cho ta thời gian đấu giá nhanh nhất không? Ngay khi người đàn ông trung niên định trả lời, Cốc Ni lại đứng dậy, xen vào, chuyện này e rằng không được. Trúc cơ linh dịch này cũng không tồi, chúng tôi mễ đặc nhĩ có thể dùng giá 2 vạn kim tệ để thu mua nó. 2 vạn. Từ trong áo choàng đen truyền đến giọng nói có chút không vui của Dược lão. Mặc dù chi phí chưa đến 1.000 kim tệ, trúc cơ linh dịch lại là công thức do Dược lão nghĩ ra, giá 2 vạn kim tệ cũng không thấp, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ hài lòng của Dược lão. Đối với điều này, Dược lão thản nhiên nói, trúc cơ linh dịch của ta có thể nói là độc nhất vô nhị. Đấu giá mới có thể biết được giá trị thực sự của nó. Cốc Ni dừng lại một chút, bất kể là Tiêu Hàn hay Tiêu Viêm trước mặt, ông ta đều không muốn đắc tội. Đành phải nói, vị luyện dược sư bằng hữu này, ta nói thật với ngài. Hôm qua phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của chúng tôi cũng đã nhận được một viên trúc cơ đan có dược hiệu tương tự. Khoan đã, ngươi nói gì, trúc cơ đan? Dược lão phát ra giọng nói ngưng trọng. Đúng vậy. Dựa trên kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của ta, dược tính của hai loại đan dược của các vị dường như giống hệt nhau. Hơn nữa, đó không phải là một viên đan dược bình thường, phẩm giai đã vượt qua cả cực phẩm. Nếu có thời gian, ta hy vọng ngài có thể đến phòng đấu giá số 1 để xem viên đan dược đó. Trong vẻ cao ngạo của Cốc Ni, cũng lộ ra một chút thành khẩn. Đan dược vượt qua cả cực phẩm. Chuyện này quả thực khó tin. Chúng ta vẫn luôn cho rằng cực phẩm là cấp bậc cao nhất của đan dược, không ngờ rằng trên cực phẩm còn có tầng cấp cao hơn. Về phần trúc cơ linh dịch trong tay ngài, nếu ngài bán, chúng tôi nguyện ý dùng giá 2 vạn kim tệ để thu mua. Cốc Ni ước tính, giá trị của trúc cơ linh dịch trước mắt ít nhất cũng phải 3 vạn kim tệ. Chỉ là đã hứa với Tiêu Hàn, thì phải giữ đúng lời hứa. Được. Dẫn ta đến phòng đấu giá số 1. Dược lão chấp nhận yêu cầu của Cốc Ni. 2 vạn kim tệ giá có hơi thấp, nhưng ai bảo Tiêu Viêm bây giờ đang thiếu tiền chứ? Sau khi nhận lấy một tấm hắc thiết bài từ tay Cốc Ni, Dược lão đi đến phòng đấu giá số 1. Cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Hàn đang ngồi ở hàng ghế sau trong phòng đấu giá, đột nhiên vang lên tiếng của hệ thống. Tin. Chúc mừng người, đã phá vỡ mạch truyện đấu phá, ngăn cản Tiêu Viêm đấu giá trúc cơ linh dịch, thưởng điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm. Điểm phiếu, 800 điểm. Theo tiếng hệ thống rơi xuống, một luồng hơi ấm chảy vào đan điền của Tiêu Hàn. Cảnh giới của hắn đã tiến vào lục tinh đấu giả hậu kỳ. Hùm Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, tốn bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng chỉ nhận được 4.000 điểm kinh nghiệm. Hắn khá nghị, tiểu ngải, sao chỉ thưởng có 4.000 điểm kinh nghiệm thôi vậy? Đối phương là nhân vật chính Tiêu Viêm cơ mà. Chủ nhân. Hệ thống tiểu ngải giải thích, mặc dù người đã ngăn cản Tiêu Viêm đấu giá trúc cơ linh dịch, nhưng cuối cùng vẫn để cho đối phương thu được lợi ích. Dựa trên phán quyết cuối cùng của hệ thống, thưởng 4.000 điểm kinh nghiệm. Vậy sao, xem ra ta vẫn còn quá nhân từ. Tiêu Hàn tự tổng kết. Chỉ là, hắn cũng không hối hận. Cốc Ni cũng không ngốc, trừ phi Tiêu Hàn hắn đưa ra một sự cám dỗ đủ lớn, nếu không phòng đấu giá mễ đặc nhĩ sẽ không vì hắn mà đi đắc tội một luyện dược sư thần bí khác. Có thể có 4.000 điểm kinh nghiệm thưởng cũng coi như không tệ. A, chủ nhân, Tiêu Viêm đến rồi. Tiểu ngải nhắc nhở. Tiêu Hàn nhìn về phía lối vào, quả nhiên thấy một người mặc áo choàng đen tiến vào phòng đấu giá số 1. Tiêu Hàn biết, người đó chính là Tiêu Viêm. Trúc cơ linh dịch không thể đấu giá, hắn còn vào đây làm gì? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Không biết. Nhưng thưa chủ nhân, theo mạch truyện trong đấu phá, trúc cơ linh dịch cuối cùng là do cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, giành được, sau đó Tiêu Chiến lại đưa cho Tiêu Viêm. Bây giờ trúc cơ linh dịch đã bị trúc cơ đang thay thế, rất có khả năng cuối cùng nó cũng sẽ rơi vào tay Tiêu Viêm. Tiểu ngải không hiểu, tại sao chủ nhân lại lấy ra tuyệt phẩm trúc cơ đan, mà không phải là cực phẩm trúc cơ đan kém hơn một bậc. Ngay cả khi là một hệ thống, tiểu ngải cũng vô cùng khó hiểu. Nói thật, tuyệt phẩm trúc cơ đan, nếu để Tiêu Viêm lấy được, ta còn cảm thấy quá thấp. Chủ nhân, tiểu ngải vẫn không hiểu. Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài, giải thích, sau trận đấu với Huân Nhi, ta mới nhận ra đấu kỹ chính là điểm yếu lớn nhất của mình lúc này. Ta cần gấp một thức đấu kỹ cấp cao. Bát cực băng, diễm phân phệ lãng xích đều là những lựa chọn tốt nhất. Đối với những đấu kỹ này, Tiêu Hàn vô cùng thèm muốn. Nhưng muốn có được những đấu kỹ này, chỉ có thể sử dụng thần thông rút ra. Nếu muốn sử dụng thần thông rút ra, nhất định phải tiếp xúc cơ thể với Tiêu Viêm hoặc Dược lão. Muốn tiếp xúc với cơ thể của họ, với sự đề phòng của Tiêu Viêm đối với ta, vậy thì chỉ có một con đường, đó là chiến đấu với Tiêu Viêm. Bây giờ ta đã là một đấu giả, cấp bậc cũng không thấp, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức chấp nhận lời thách đấu của ta để tự rước lấy nhục. Vậy thì chỉ có một cách giúp Tiêu Viêm nâng cao tu vi, sau đó lại chiến đấu với đối phương, cuối cùng đạt được mục đích rút ra đấu kỹ và công pháp của đối phương. Tiểu ngải theo ý của Tiêu Hàn mà suy đoán. Không sai. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nhưng thưa chủ nhân, người có chắc chắn rằng sau khi Tiêu Viêm nâng cao tu vi, sẽ nhất định chấp nhận lời thách đấu của người không? Ai nói ta phải thách đấu hắn? Cái gì, chủ nhân, người muốn ép Tiêu Viêm chủ động thách đấu người. Đúng vậy. Mấy ngày nay Tiêu Hàn không hề nhàn rỗi, đều đang suy nghĩ làm thế nào để có được đấu kỹ cấp cao. Đấu kỹ cao nhất của Tiêu gia cũng chỉ là Cùng Sư Nộ Cương, hơn nữa chỉ là huyền giai trung cấp, lại quá nổi bật, chỉ có trưởng lão và tộc trưởng mới có thể tu luyện. Dù cho Tiêu Hàn có lấy được, sau này thi triển cũng là một phiền phức. Ngoài Cùng Sư Nộ Cương ra, vậy thì chỉ có thể thu hoạch đấu kỹ cấp cao từ trên người Tiêu Viêm và Dược Lão. Tiêu Hàn đã hiểu rõ, sau khi tu vi của Tiêu Viêm tăng lên, liệu có thể ép Tiêu Viêm chủ động thách đấu hắn hay không, thì phải xem mức độ hắn ra tay với Tiêu Huân Nhi đến đâu. Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 6 vạn kim tệ. Còn có ai tăng giá không? Từ sân khấu phía trước truyền đến giọng nói ngọt ngào nũng nịu nghe đến tê cả xương cốt, nếu không có ai tăng giá, vậy thì tuyệt phẩm trúc cơ đan này sẽ do Tiêu Chiến tộc trưởng mua được. Thấy không có ai lên tiếng, Nhã Phi cũng biết điểm dừng, chiếc búa nhỏ trong tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, quyết định người mua cuối cùng. Nhã Phi, đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cũng là chủ nhân của hội sở. Nàng giỏi nhìn mặt đoán ý, tài ăn nói xuất chúng, có thể bán một món đồ với cái giá khiến người ta hài lòng. Nhã Phi đưa bàn tay thon dài, kéo tấm lụa đỏ trên khay bạc. Mọi người có thể thấy, trên khay bạc là một cuộn giấy cổ xưa. Cuộn giấy hơi ánh lên sắc xanh, nổi bật trên nền khay bạc, ánh sáng dễ dàng nhìn thấy, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Vật phẩm đấu giá cuối cùng, công pháp huyền giai cao cấp, Phong Quyển Quyết. Giọng nói mềm mại của Nhã Phi truyền ra, cả sân khấu lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những khách mời ngồi hàng ghế đầu đều là những nhân vật có máu mặt ở Ô Thản Thành. Có tam đại trưởng lão của Tiêu gia cùng tộc trưởng Tiêu Chiến, có tộc trưởng Gia Liệt Tất của Gia Liệt gia tộc, và cả tộc trưởng Áo Ba Mạc của Áo Ba gia tộc. Ba vị tộc trưởng này tụ tập tại đây, cũng là vì thức công pháp huyền giai cao cấp Phong Quyển Quyết. Công pháp đỉnh cấp của Tiêu gia cũng chỉ là Cùng Sư Nộ Cương huyền giai trung cấp. Tiêu gia sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, phần lớn cũng là nhờ vào thức đấu kỹ huyền giai trung cấp này. Đan dược vô cùng quý giá, nhưng chỉ có thể dùng nhất thời, đấu kỹ và công pháp lại khác, có thể truyền lại cho con cháu, kéo dài muôn đời. Đối với đấu giả mà nói, có công pháp cấp cao, trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có công pháp, dù cho ngươi có ăn đan dược như ăn kẹo, cũng không thể trở thành cường giả thực thụ. Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Dưới sân khấu, một đấu giả không nhịn được hô lớn. Nhã Phi mỉm cười rạng rỡ, trên gương mặt lộ ra nụ cười quyến rũ trưởng thành. Nàng quét mắt khắp sân khấu, cuối cùng khi phát hiện ra Tiêu Hàn, liền dừng lại một chút, tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái. Quả nhiên là yêu tinh. Tiêu Hàn nhàn nhạt mỉm cười. Phong Quyển Quyết, giá khởi điểm 20 vạn kim tệ. Tiêu Mị muội muội hình như cũng là đấu khí thuộc tính phong. Trong lòng Tiêu Hàn hiện lên bóng dáng của Tiêu Mị. Tiêu Mị sau khi bị Tiêu Hàn đả kích, còn chăm chỉ hơn cả Tiêu Viêm. Đã 2 tháng, Tiêu Mị vẫn đang bế quan. Chủ nhân, người không phải là muốn tranh giành vật này, cuối cùng tặng cho Tiêu Mị chứ? Hệ thống tiểu nãi hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, nói, nhưng ta sẽ không tranh giành. Món đồ này giá cuối cùng là 55 vạn kim tệ, bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Hiện tại, số kim tệ trên người Tiêu Hàn chỉ có hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn kim tệ, đủ cho một gia đình 8 người sống sung túc 3 đời. Nhưng ở đây lại chỉ đủ cho giá khởi điểm của một thức công pháp. Xem ra ta vẫn còn quá nghèo. Quan sát buổi đấu giá này, Tiêu Hàn mới ý thức được mình rốt cuộc nghèo đến mức nào. Chủ nhân, người không tranh giành, không lẽ là muốn cướp? Tiểu Ngải thăm dò hỏi. Tiêu Hàn cười, không nói gì. 23 vạn. 24 vạn. 30 vạn. Đối mặt với Phong Quyển Quyết, giá cả nước lên thì thuyền lên. Tiếng kêu giá vang lên không ngớt, rất nhanh đã tăng lên đến 30 vạn kim tệ. Nhã Phi quả không hổ là một đấu giá sư kiệt xuất. Nàng xinh đẹp trưởng thành, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể lay động thần kinh của người khác. Mỗi khi có người hô một cái giá cao, Nhã Phi đều sẽ mỉm cười quyến rũ với người đó. Lập tức, người vừa đau lòng nâng giá sẽ phấn chấn tinh thần trở lại. Không khí trong sân khấu, dưới những nụ cười che miệng của Nhã Phi quyến rũ, luôn được duy trì một cách nhiệt liệt. 55 vạn. Cuối cùng, đúng như Tiêu Hàn dự đoán, Gia Liệt Tất đã dùng giá cao 55 vạn kim tệ để giành được thức Phong Quyển Quyết này. Buổi đấu giá kết thúc, Tiêu Hàn quay lại phòng khách. Vừa bước vào phòng, Tiêu Hàn phát hiện Nhã Phi và luyện dược sư Cốc Ni cũng đang đợi hắn ở đó. Ha ha, vị này chính là chủ nhân đã luyện chế ra tuyệt phẩm trúc cơ đan sao. Nhã Phi đi đến trước mặt Tiêu Hàn, một làn gió thơm ập tới, tiếng cười khẽ nũng nịu đến tê dại khiến trái tim Tiêu Hàn cũng không nhịn được mà rung lên. Tiêu Hàn thầm mắng, Nhã Phi quả nhiên là một yêu tinh. Quan sát Nhã Phi ở khoảng cách gần, Tiêu Hàn mới thực sự thấy được nàng đẹp đến nhường nào. Nhã Phi mặc một bộ váy đỏ, yêu kiều như lửa, tôn lên hoàn hảo khí chất trưởng thành quyến rũ của mình. Nàng có một đôi mắt đẹp hẹp dài long lanh, dường như có thể vô tình tỏa ra một sức hút mê người. Mặt Tiêu Hàn nóng bừng, hắn chưa bao giờ quan sát một người phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy. Cũng may có áo choàng đen và mặt nạ che giấu, Nhã Phi không thể nào nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Tiểu nha đầu, cô đứng gần như vậy là muốn quyến rũ lão phu sao? Từ sau mặt nạ, truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tiêu Hàn. Ha ha, Nhã Phi dường như có chút kinh ngạc về tuổi tác của chủ nhân sau mặt nạ. Nàng hơi ngẩn ra, rồi cười duyên nói, lão tiên sinh nói đùa rồi. Nhưng mà, Nhã Phi thích kết giao bằng hữu, không biết lão tiên sinh có bằng lòng cùng Nhã Phi dùng bữa tối không? Không có hứng thú. Đưa tiền cho ta đi, ta còn có việc. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Bây giờ Tiêu Viêm chắc vẫn chưa đi xa. Lão tiên sinh, ngài đợi một chút. Một vài thủ tục vẫn đang được xử lý. Nhã Phi nhẹ nhàng cười. Trong ánh mắt nàng, một tia kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, nàng vậy mà lại bị từ chối. Tiêu Hàn gật đầu, dời ánh mắt khỏi người Nhã Phi. Nhã Phi, yêu vật này, quả thực đã khuấy động trái tim Tiêu Hàn. Dù không có hệ thống, Tiêu Hàn cũng sẽ thu phục Nhã Phi. Nhưng, kinh nghiệm mách bảo Tiêu Hàn, Nhã Phi trưởng thành quyến rũ, lại là chủ nhân của phòng đấu giá, bao nhiêu người đã quỳ dưới chân váy nàng, cuối cùng vẫn không chiếm được nàng. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng, những phương pháp thông thường đã không còn tác dụng với Nhã Phi. Muốn có được Nhã Phi, chỉ có thể dùng chiêu dục cầm cố túng. Đối với một người phụ nữ tự tin vào nhan sắc của mình như Nhã Phi, chỉ có thẳng tay vùi dập sự tự tin của nàng, mới có thể để lại một ấn tượng khác biệt trong lòng nàng. Tiêu Hàn là một người đàn ông bình thường, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, đối với Nhã Phi càng bình tĩnh, mới càng có thể chiếm được trái tim nàng. Một bên, ánh mắt Nhã Phi lướt qua người Tiêu Hàn, muốn thông qua một hành động nhỏ nhặt nào đó để nhận ra thân phận của hắn. Lướt nhìn xong, Nhã Phi cảm thấy có chút thất vọng. Dù cho vận dụng linh hồn lực quan sát, nàng phát hiện mình vậy mà không thể đột phá được khí trường do chiếc mặt nạ tạo ra. Bất đắc dĩ, Nhã Phi chỉ có thể dịu dàng hỏi, lão tiên sinh, ở Ô Thản Thành ngoài cốc ni ra, chưa từng có luyện dược sư nhị phẩm trở lên. Lão tiên sinh là từ nơi khác đến sao? Tiểu Hoa Nhi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Tiêu Hàn giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn trả lời. A Nhã Phi hơi ngẩn ra, nhưng sắc mặt lại không có chút biến động nào, từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười nhàn nhạt ấy. Thấy không hỏi được gì, Nhã Phi vẫn không từ bỏ. Trong cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với Tiêu Hàn, nàng vẫn không hỏi ra được nửa điểm thông tin hữu ích. Bất đắc dĩ, Nhã Phi đành phải từ bỏ ý định hỏi han, cười rạng rỡ lấy ra một tấm thẻ thủy tinh từ trong người, trên thẻ có vẻ tộc huy của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lão tiên sinh, đây là thẻ khách quý của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Chỉ cần cầm tấm thẻ này, ngài có thể hưởng thụ đãi ngộ khách quý tại tất cả các thương hội của Mễ Đặc Nhĩ, bất kể là phòng đấu giá hay nơi nào khác. Đồng thời, phí tổn cho các vật phẩm bán ra sẽ được giảm từ 5% xuống còn 2%. Lão tiên sinh, đan dược đã được bán với tổng giá 6 vạn kim tệ. Sau khi trừ đi 2% phí thủ tục, số còn lại đều nằm trong tấm thẻ này. Nhã Phi mỉm cười đưa cho Tiêu Hàn một tấm thẻ màu xanh lục. Tiêu Hàn khẽ đáp, nhận lấy tấm thẻ rồi hỏi, ta có thể đi được chưa? Ha ha, đương nhiên là được. Chỉ là lão tiên sinh, sau này nếu có đan dược nào cần bán đấu giá, xin hãy chiếu cố Nhã Phi một chút nhé. Nhã Phi quyến rũ cười, nụ cười của nàng như mang theo một ma lực kỳ diệu. Tiêu Hàn chỉ đáp lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, yêu tinh này lại dở trò quyến rũ rồi, sớm muộn gì cũng có ngày ta thu phục ngươi. Qua cửa sổ, Nhã Phi nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn khuất dần, nụ cười trên môi nàng cũng thu lại. Nàng lười biếng tựa vào ghế, trầm tư một lúc rồi hỏi, Cốc Ni thúc thúc, ông ấy thật sự là một luyện dược sư sao? Đúng vậy. Cốc Ni gật đầu, cung kính nói, hơn nữa, thuộc luyện dược của ông ấy còn cao hơn ta. Đừng nói đến viên trúc cơ đan tuyệt phẩm này, ngay cả đan dược cực phẩm ta cũng không luyện chế ra được, dù có đan phương trong tay cũng vô dụng. Thúc có nhìn ra được lai lịch của ông ấy không? Nhã Phi tay chống cằm, chau mày hỏi. Không thể nhìn ra. Cốc Ni lắc đầu. Đối với thân phận của vị luyện dược sư này, ông cũng vô cùng tò mò. Vậy có nên cho người theo dõi ông ta không? Nhã Phi nhớ lại những gì vừa xảy ra, trong lòng có chút không cam tâm. Bằng vào khả năng của mình, vậy mà nàng không thể moi được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Tiêu Hàn. Ta khuyên cô không nên làm vậy. Luyện dược sư tính tình rất cổ quái, luyện dược sư cấp bậc càng cao thì hành vi càng khó lường. Vị luyện dược sư này đeo mặt nạ, mặc hắc bào là để che giấu thân phận, không muốn người khác biết mình là ai. Một khi bị phát hiện có người theo dõi, chúng ta sẽ kết thù với một vị luyện dược sư. Điều này đối với nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mà nói, không phải là chuyện tốt. Hơn nữa tiểu thư, người đã quên gia tộc Thiết Khắc nổi danh Gia Mã Đế Quốc mấy chục năm trước rồi sao? Cốc Ni có phần lo lắng nhắc nhở. Mấy chục năm trước, ở Gia Mã Đế Quốc có một đại gia tộc vang danh thiên hạ, ngoài hoàng thất ra, không một gia tộc nào dám đối đầu. Thế nhưng gia tộc đó lại tự tìm đường chết, dám dòm ngó đan phương của đan vương Cổ Hà. Kết quả, người ta mời đến bốn vị đấu vương cường giả, hủy diệt hoàn toàn gia tộc lừng lẫy một thời này. Ngay cả hoàng thất Gia Mã lúc đó cũng không dám hó hé nửa lời. Nguyên nhân sâu xa, chính là vì luyện dược sư có thể luyện chế ra các loại đan dược giúp tăng cao tu vi nhanh chóng, nên rất nhiều cường giả sẵn lòng thiếu họ một ân tình. Một luyện dược sư không đáng sợ, nhưng sức hiệu triệu của họ thì vô cùng đáng sợ. Thấy Cốc Ni có phần kinh hãi, Nhã Phi đành lắc đầu, cười khổ nói, Cốc Ni thúc thúc, ta chỉ nói vậy thôi, chẳng lẽ ta lại ngu ngốc đến mức cho người đi theo dõi ông ta thật sao? Chỉ là, ta không hiểu tại sao ông ta lại muốn nhắm vào một vị luyện dược sư khác. Nhớ lại lời nhắn của Tiêu Hàn hôm qua, Nhã Phi vô cùng khó hiểu. Dĩ nhiên, nàng có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ rằng, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống, và chỉ có phá vỡ mạch truyện thì hắn mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Hàn phát hiện Tiêu Viêm đã sớm rời đi, trong lòng thầm cảm thán, Tiêu Viêm này chạy còn nhanh hơn thỏ. Đang đi trên đường, giọng nói của Tiểu Ngải đột nhiên vang lên, chủ nhân, ngài đang bị theo dõi. Bị theo dõi sao? Tiêu Hàn khẽ giật mình, ngoảnh lại nhìn nhưng không phát hiện bóng người nào đáng nghi. Chẳng lẽ là người của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tiêu Hàn rồi biến mất. Nhã Phi là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, không giống loại bình hoa di động ngực to mà không có não. Vậy thì là ai? Tiêu Hàn rảo bước nhanh hơn, sau đó rẽ vào một con hẻm sâu, lợi dụng địa hình ẩn nấp sau một bức tường nhô ra. Quả nhiên, không lâu sau, một bóng người cũng theo hắn vào trong hẻm. Là ngươi? Tiêu Hàn có chút kinh ngạc khi nhìn người này. Người đó toàn thân trùm trong một chiếc áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mày, không ai khác chính là Tiêu Viêm đã cải trang. Dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, một giọng nói trầm thấp của dược lão vang lên, ngươi chính là người đã luyện chế ra viên trúc cơ đan tuyệt phẩm kia sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, cũng dùng một giọng nói khàn khàn trầm thấp để đáp lại. Từng đợt sóng vô hình từ người Tiêu Viêm cuồn cuộn tỏa ra, như từng lớp sóng biển ập về phía Tiêu Hàn. Hả? Dưới lớp áo choàng đen, dược lão khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Sau khi dùng linh hồn lực để dò xét, dược lão phát hiện quanh người Tiêu Hàn có một khí trường vô cùng mạnh mẽ, đã chặn đứng toàn bộ linh hồn lực mà ông ta tỏa ra. Bị cản trở như vậy, giọng điệu của dược lão cũng trở nên có chút ngưng trọng, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có đan phương của trúc cơ đan? Muốn biết sao? Giọng cười của Tiêu Hàn, qua lớp mặt nạ mèo, nghe vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tiến lại gần Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Hàn đến gần, Tiêu Viêm bản năng cảnh giác, người dưới áo choàng khẽ gật đầu, Vốn dĩ ta không định nói. Nhưng thôi, nếu ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi cũng không phải là không thể. Tiêu Hàn vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Viêm. Hắn lại nói tiếp, chỉ là, ngươi phải bắt tay ta. Bắt tay. Giọng nói già nua của dược lão lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, dưới lớp áo choàng, một nụ cười đắc ý hiện lên. Đây là yêu cầu gì vậy? Tiêu Hàn đột nhiên đưa ra yêu cầu này, khiến dược lão bản năng cảnh giác. Thôi vậy. Chỉ là bắt tay một cái mà cũng không có chút thành ý nào. Ngay cả một cái bắt tay cũng không dám, thì tại sao ta phải nói cho ngươi biết lý do ta có được đan phương này chứ? Tiêu Hàn chậm rãi xoay người, giả vờ tức giận bỏ đi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Khi Tiêu Hàn bước đến bước thứ tư, giọng nói của dược lão từ phía sau vang lên, được. Ta sẽ bắt tay với ngươi. Dược lão tung hoành đấu khí đại lục mấy chục năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua. Chỉ là một cái bắt tay, ông không tin đối phương có thể giở trò gì. Chỉ là, một giây sau, dược lão có chút hối hận. Ông ta phát hiện, từ dưới lớp áo choàng đen, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra. Ngươi dược lão bản năng đề phòng. Một bàn tay trắng nõn, nhưng lại phát ra giọng nói già nua. Lẽ nào, trên người đối phương, cũng có một vị lão gia tử. Dược lão muốn rụt tay lại, nhưng đã quá muộn. Tay của Tiêu Hàn đã nắm lấy tay của ông. Rút ra. Lần này sẽ rút ra được thứ gì đây? Lần trước, Tiêu Hàn đã vận dụng thần thông rút ra, dựa vào thẻ trải nghiệm đấu hoàng để chiến đấu với dược lão, sau đó rút được dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Bây giờ, một lần nữa vận dụng thần thông rút ra, Tiêu Hàn tò mò không biết lần này sẽ rút được thứ gì. Phần quyết sao? Tiêu Hàn cũng không quá quan tâm. Sở hữu thần thông dung hợp, hắn đã giải quyết được hoàn hảo vấn đề xung đột giữa các loại dị hỏa. Về phần tăng tu vi, hắn có thể thông qua việc phá vỡ mạch truyện của các thế giới để nhận điểm kinh nghiệm, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn tu luyện theo cách thông thường. Diễm phân phệ lãng xích, bát cực băng, suy hỏa trưởng Tiêu Hàn tò mò, lần này rốt cuộc có thể nhận được lợi ích gì từ dược lão đây? Nhưng có một điều chắc chắn, dược lão toàn thân đều là bảo vật, dù rút ra được thứ gì, đối với Tiêu Hàn hắn cũng đều có ích. Len ken. Chúc mừng ngài, đã vận dụng thần thông rút ra đối với dược lão, nhận được một thức đấu kỹ, bát cực băng. Bát cực băng, đấu kỹ huyền giai cao cấp, cận chiến, nổi danh với sức công phá mạnh mẽ. Khi luyện đến đại thành, đòn tấn công ẩn chứa 8 tầng kình lực, 8 tầng chồng lên nhau, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp. Trời à, lại nhận được bát cực băng. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, tuy không phải là diễm phân phệ lãng xích địa giai sơ cấp, nhưng bát cực băng này, nếu 8 tầng ám kình chồng lên nhau, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn kích động ra lệnh, dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngài, đã sử dụng thần thông dung hợp, học được đấu kỹ huyền giai cao cấp, bát cực băng. Ở một bên, dược lão lùi lại mấy bước, ánh mắt hoảng hốt, tự lẩm bẩm, ta dường như đã quên mất điều gì đó. Rốt cuộc là đã quên cái gì? Kỳ lạ, sao ta lại không nghĩ ra được? Dược lão cảnh giác nhìn về phía Tiêu Hàn, chỉ một lần tiếp xúc thân thể mà đã khiến ông mất đi một thứ gì đó. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế? Ngươi là tên nhóc Tiêu Hàn kia. Dược lão hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Lần trước dị hỏa của ông cũng bị Tiêu Hàn cướp đi một cách mơ hồ như vậy. Cho đến tận hôm nay, dược lão vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc Tiêu Hàn đã làm thế nào. Muốn biết sao, lại đây bắt tay ta một lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Sau lớp mặt nạ, giọng cười khàn khàn lạnh lẽo của Tiêu Hàn vang lên. Lại bắt tay một lần nữa. Dù dược lão từng tung hoành đấu khí đại lục mấy chục năm, mưa gió bão bùng, tự hỏi chưa từng sợ hãi điều gì. Nhưng lần này, dược lão thật sự sợ Tiêu Hàn. Nhìn Tiêu Hàn tiến lại gần mình, dược lão run lên, không nhịn được lùi lại mấy bước. Dược lão vẫn chưa quên, Tiêu Hàn còn sở hữu một loại bí pháp thần bí nào đó, có thể tạm thời có được sức chiến đấu của đấu hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, ông ta không biết rằng Tiêu Hàn lúc đó đã dùng thẻ trải nghiệm đấu hoàng, bây giờ hắn không còn tấm thẻ đó nữa. Nhưng, dược lão nào biết? Dược lão nhớ rất rõ, khi có dị hỏa trong tay ông còn không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, nay đã mất dị hỏa, càng không thể nào là đối thủ của hắn. Trốn thôi. Tiêu Hàn quá quỷ dị, dược lão bản năng nhón chân, vượt nóc băng tường, thoáng chốc đã chạy mất tăm. Ách Tiêu Hàn âm thầm lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Chủ nhân, ngài quá mạo hiểm rồi. Tiểu Ngải lo lắng trách móc, nếu dược lão nhìn ra được manh mối, hoặc liều mạng ra tay với ngài, ngài sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Ừ, ngươi nói đúng. Nhưng có những lúc, đời người phải dựa vào một ván cược. Lần này, ta đã cược thắng. Tiêu Hàn trong lòng vô cùng đắc ý, hơn nữa còn nhận được bát cực băng. Bát cực băng, có được đấu kỹ huyền giai cao cấp này, Tiêu Hàn tự tin rằng mình cũng có thể giống như Tiêu Viêm, tung hoành ở đấu khí đại lục. Sự thật đúng như hệ thống đã nói, Tiêu Hàn đang mạo hiểm. Nhưng, Tiêu Hàn không phải mạo hiểm một cách mù quáng. Dược lão hoàn toàn không biết thực hư của Tiêu Hàn. Với bài học lần trước, sau khi mất đi dị hỏa, Tiêu Hàn đang cược rằng dược lão sẽ càng không dám ra tay với mình. May mắn thay, ván cược này Tiêu Hàn đã thắng. Dược lão này quá cảnh giác. Nếu không, ta đã có thể vận dụng thần thông rút ra 2 lần, thậm chí là 3 lần, để nhận thêm chút lợi ích. Tiêu Hàn vừa nghĩ đến những đấu kỹ trên người dược lão, trong lòng lại ngứa ngáy như có kiến bò. Chủ nhân, sau lần này, ngài muốn nhận được lợi ích từ ông ta nữa, e là sẽ càng khó hơn. Tiểu Ngải phân tích cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu đồng tình. Thấy bốn bề vắng lặng, Tiêu Hàn cởi áo choàng đen và mặt nạ mèo cất vào trong túi đồ hệ thống, sau đó mới bước ra khỏi con hẻm sâu. Tại tứ hợp viện của Tiêu Viêm trong Tiêu gia. Tiêu Viêm lén lút bước vào phòng, giấu một bó dược liệu lớn vào trong tủ. Sau khi thoát khỏi tay Tiêu Hàn, Tiêu Viêm đã đến chợ dược liệu, mua lượng dược liệu đủ dùng trong 4 tháng. Tiêu Hàn quá xuất sắc, như một ngọn núi đè nặng lên hắn, hắn dự định trong 4 tháng này sẽ dốc lòng tu luyện. Viêm Nhi, con ở đâu đó? Tiêu Viêm vừa giấu xong dược liệu, ngoài cửa đã vang lên giọng của cha hắn, Tiêu Chiến. Mở cửa, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười nói, phụ thân, người tìm con có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể đến tìm con sao? Con có biết không, con đã trốn ta 2 tháng rồi đấy. Bàn tay to lớn của Tiêu Chiến âu yếm xoa đầu Tiêu Viêm, sau đó lấy ra một chiếc hộp gấm. Phụ thân, bên trong hộp gấm là gì? Tiêu Viêm hôm nay đã đến phòng đấu giá số 1, hắn biết rất rõ bên trong là thứ gì. Đây là một viên trúc cơ đan, phẩm cấp đạt đến tuyệt phẩm. Nó có thể giúp con tăng tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn. Đây là ta đấu giá được hôm nay. Tiêu Chiến mỉm cười nói. Chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Tiêu Viêm nhận lấy hộp gấm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hết 6 vạn kim tệ. Nhưng chỉ cần nó hữu dụng với con là được rồi. Tiêu Chiến lại xoa đầu Tiêu Viêm, nói, Viêm Nhi à, chuyên tâm tu hành là chuyện tốt. Nhưng đừng tạo áp lực cho mình quá. Chuyện kia đã được Tiêu Hàn giải quyết một cách hoàn hảo, không ảnh hưởng đến Tiêu gia, Nạp Lan gia hay Vân Lam Tông, như vậy cũng rất tốt. Phụ thân, con không nuốt trôi cục tức này. Rõ ràng là đã có hôn ước, mà Nạp Lan Yên Nhiên lại đến để từ hôn. Đối với con, đó là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, trong toàn bộ sự việc, con đã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Con không thể nuốt trôi được. Trong mắt Tiêu Viêm dâng lên ngọn lửa giận dữ. Viêm Nhi à, Tiêu Chiến là cha, rất hiểu tính cách của Tiêu Viêm, nhưng chuyện này liên quan đến Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vẫn khuyên nhủ, phụ thân không phải nói con không bằng Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng thực lực của Vân Lam Tông, Tiêu gia căn bản không thể đắc tội. Tiêu Chiến chưa nói hết lời, ánh mắt Tiêu Viêm đã vô cùng kiên định, quật cường nói, phụ thân, có những việc không thể trốn tránh, là đàn ông thì phải gánh vác. Một năm sau trong lễ trưởng thành, con sẽ khiến mọi người phải nhìn con bằng con mắt khác. 3 năm sau, con sẽ đích thân đến Vân Lam Tông. Ai Tiêu Chiến không muốn dập tắt sự tích cực của Tiêu Viêm, thở dài một hơi, vỗ vai hắn. Nghĩ theo một góc độ khác, Tiêu Viêm nỗ lực tiến bộ như vậy, cũng không phải là chuyện xấu. Ông cười nói, được, ta sẽ chờ đến ngày con một lần nữa lột xác. Tiểu Viêm tử, mở hộp gấm ra, cho ta xem thử viên đang dược dám tự xưng là tuyệt phẩm này. Sau khi tiễn Tiêu Chiến, dược lão liền không thể chờ đợi mà hiện ra. Tiêu Viêm nghe lời mở hộp gấm, lập tức, một mùi hương dịu nhẹ lan vào mũi, khiến lòng người thư thái. Viên đan dược này không đúng lắm. Dược lão ánh mắt ngưng trọng, đoạt lấy viên đan dược trong hộp gấm của Tiêu Viêm, cẩn thận quan sát. Càng quan sát, đôi mày trắng của dược lão càng nhíu chặt. Lão sư, sao vậy, là đan dược giả sao? Thấy dược lão thần sắc ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng trở nên có chút lo lắng. Viên đan dược đó, chính là cha hắn Tiêu Chiến đã bỏ ra 6 vạn kim tệ để mua về. Tự ý dùng 6 vạn kim tệ, lúc này, ba vị trưởng lão trong nhà không chừng đang trách mắng Tiêu Chiến cũng nên. Đan dược không phải là giả. Đúng là một viên đan dược vượt trên cả cấp cực phẩm. Lão phu sống cả đời, vẫn luôn cho rằng cực phẩm đã là giới hạn của đan dược. Không ngờ, trên cực phẩm vẫn còn có cấp tuyệt phẩm. Cả đời này của ta, quả thực là sống uổng phí rồi. Tuyệt phẩm. Trước đây tự nhiên không có loại đan dược này. Năng lượng trong viên đan dược này tương đối tinh khiết, còn tinh khiết hơn cả đan dược luyện chế bằng dị hỏa. Khí tức tỏa ra từ đan dược, phản phất như tự nhiên mà thành. Không nhìn ra bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Đến hôm nay, dược lão cũng xem như đã được mở rộng tầm mắt. Vậy lão sư, viên đan dược này con thật sự có thể dùng được sao? Là cực phẩm hay tuyệt phẩm, Tiêu Viêm không có hứng thú lắm. Hắn bây giờ chỉ muốn nâng cao tu vi, quan tâm viên đan dược kia có thể mang lại cho hắn sức mạnh tăng vọt hay không. Dược lão nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức của đan dược một chút, sau đó lại mở mắt ra, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, có thể. Viên đan dược này cũng được luyện chế từ 3 cây tử diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, và 1 viên ma hạch một hệ. Chỉ là, kinh mạch của con quá yếu, trong tình huống không có hộ mạch đan, vẫn cần phải hòa tan thành dược dịch để tắm thuốc. Nếu không con sẽ không chịu nổi sự xung kích của năng lượng. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu. Cất kỹ đan dược, thấy dược lão vẫn nhíu chặt mày, chìm vào trầm tư, hắn tò mò hỏi, lão sư, người có điều gì băn khoăn sao? Ta rất tò mò. Tên nhóc Tiêu Hàn kia rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được đan phương này? Nhớ năm đó, vì đan phương này, ta đã thí nghiệm vô số lần, cũng thất bại vô số lần. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, đan phương ta biết thì hắn cũng vừa hay biết. Đây mới là vấn đề dược lão thật sự quan tâm. Đan phương đối với luyện dược sư mà nói, giống như mạng sống thứ hai của họ. Tiêu Hàn cũng biết đan phương này, không khỏi khiến dược lão phải để tâm và tò mò. Nghĩ đến Tiêu Hàn có thể luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm. Dược lão nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sờ sờ mặt, hỏi, lão sư, sao vậy, trên mặt con có dính gì sao? Dược lão khẽ lắc đầu, cảm thán nói, Tiêu Hàn lại có thể luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm. Nói thật, ta thậm chí có chút phân vân, trước đây lựa chọn con mà bỏ qua Tiêu Hàn, rốt cuộc là đúng hay sai? Tu vi của Tiêu Hàn liên tục đột phá, trong vài ngày ngắn ngủi, đã từ đấu khí 7 đoạn tăng lên đến đấu giả. Chết tiệt là, Tiêu Hàn còn có thể luyện chế ra đan dược vượt trên cả cực phẩm. Năng lực này, ngay cả ông, Dược Tôn giả Dược Trần, cũng không theo kịp. Tiêu Viêm tuy cũng không tệ, trong 2 tháng ngắn ngủi, tu vi đã từ đấu khí 3 đoạn tăng lên đấu khí 5 đoạn. sức cảm ứng linh hồn cũng rất xuất sắc. Chỉ là, một khi so với Tiêu Hàn, thì làm sao mà so được, đơn giản là không thể so sánh. Nếu có một lần nữa, Dược lão có lẽ sẽ lựa chọn Tiêu Hàn mà bỏ qua Tiêu Viêm. Dược lão cũng rất rõ, trên đời này không có thuốc hối hận. Lão sư. Tiêu Viêm mím môi, sắc mặt có chút không vui. Hắn quật cường, hai tay khẽ nắm chặt. Ý niệm vượt qua Tiêu Hàn càng thêm kiên định. Ha ha, Dược lão nhận ra mình lỡ lời, không để ý đến tâm trạng của Tiêu Viêm, cười ha hả nói, Tiểu Viêm tử, trời cũng không còn sớm nữa. Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Không được. Lão sư, con nhất định phải vượt qua Tiêu Hàn. 3 năm sau, nhất định phải tự mình lên Vân Lam Tông. Bây giờ còn sớm, chúng ta luyện tập thêm một lát nữa đi. Được thôi. Thấy Tiêu Viêm tiến bộ như vậy, trong lòng Dược lão vì không lựa chọn Tiêu Hàn mà có chút tiếc nuối, cũng vơi đi phần nào. Tiêu Viêm cởi áo, đối mặt với Dược lão. 1 giây trôi qua. 10 giây trôi qua. 1 phút trôi qua. Tiêu Viêm thấy Dược lão không có động thái gì, không hiểu hỏi, lão sư, sao người còn chưa ra tay, con đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Dược lão nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm. Đánh con đi chứ. Đánh ngươi. Dược lão càng thêm nghi ngờ, mắng, ta tự dưng đánh ngươi làm gì? Đầu óc ngươi có vấn đề à, thích bị ngược đãi sao? Ách, Tiêu Viêm không nói nên lời nhìn Dược lão. Mấy ngày trước, Dược lão đã truyền cho hắn một thức đấu kỹ huyền giai cao cấp, Bát Cực Băng. Đấu kỹ này tuy đạt đến huyền giai, nhưng muốn thi triển được, cần phải có một thể phách cường kiện, có thể chịu được lực phản chấn của Bát Cực Băng. Để Tiêu Viêm có thể thỏa mãn điều kiện này, Dược lão đã đánh vào cơ thể Tiêu Viêm, dùng con đường nhanh nhất cũng là đau đớn nhất để nâng cao khả năng chịu đòn của hắn. Vì vậy, mới có màn đối thoại vừa rồi. Tiêu Viêm thấy Dược lão nghi hoặc, thần sắc không giống như đang đùa, lúc này mới nói ra đầu đuôi sự việc. Bát Cực Băng. Tiêu Viêm theo lời Dược lão, tung một quyền về phía một chiếc bình hoa. Bốp. Quyền phong mạnh mẽ, vừa mới chạm đến bình hoa lập tức bị kình lực đánh vỡ tan tành. Ngươi nói không sai. Thức quyền pháp này rất bá đạo. Nhưng nếu không có một thể phách cường đại, e là chưa kịp đánh chết kẻ địch, bản thân đã bị lực phản chấn làm bị thương. Dược lão phân tích đấu kỹ của Tiêu Viêm, sau đó vẫn nghi ngờ hỏi, thức đấu kỹ này thật sự là ta truyền cho ngươi sao? Đúng vậy lão sư. Tiêu Viêm bị Dược lão làm cho bó tay, khó hiểu nói, hôm qua người vẫn còn bình thường, sao mới qua 1 ngày, người đã quên mất rồi. 1 ngày. Dược lão toàn thân sững sờ. Trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên. Không nhịn được rùng mình một cái. Đúng rồi. Dược lão hai tay khẽ vỗ. Hôm nay sau khi tiếp xúc thân thể với Tiêu Hàn, ông cũng cảm thấy đã quên mất điều gì đó. Chỉ là ông vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc đã quên cái gì. Bây giờ, ông rốt cuộc đã biết mình quên cái gì. Ông đã quên tất cả những gì liên quan đến đấu kỹ, Bát Cực Băng. Trong ký ức của ông nhớ mình hình như đã từng đánh Tiêu Viêm, nhưng tại sao lại đánh Tiêu Viêm, thì lại nghĩ mãi không ra. Thần thông thật đáng sợ. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dược lão không nhịn được lại rùng mình một cái. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng như có điều suy nghĩ, hỏi, lão sư, hôm nay Tiêu Hàn không phải là đã cướp đi thức đấu kỹ này của người chứ? Dược lão ngưng trọng gật đầu. Ách, Tiêu Viêm biết rõ đầu đuôi sự việc, cũng suy nghĩ sâu xa. Chỉ cần bắt tay, là có thể cướp đi một thứ gì đó trên người đối phương. Cái này, cũng quá nghịch thiên, quá đáng sợ rồi. Ngươi cũng không cần phải sợ. Dược lão ngưng trọng an ủi, nếu ta đoán không sai. Tên nhóc Tiêu Hàn kia có một loại thần thông cướp đoạt đồ vật trên người người khác, chỉ là loại thần thông này lại có một khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Hình như, hắn cần phải tiếp xúc trực tiếp với thân thể đối phương, mới có thể sử dụng loại thần thông quỷ dị này. Dược lão càng nghĩ, càng cảm thấy là như vậy. Đúng vậy, hôm nay Tiêu Hàn chính là dụ dỗ ông bắt tay, mới khiến Tiêu Hàn đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Dược lão liền trịnh trọng dặn dò, Tiểu Viêm tử, từ nay về sau, ngươi không được để Tiêu Hàn đến gần. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải sợ hắn như vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một thức đấu kỹ, có thể khiến hắn không cách nào đến gần ngươi. Đấu kỹ gì? Đấu kỹ huyền giai sơ cấp, suy hỏa chưởng. Trong phòng nghị sự của Tiêu gia, đèn đuốc sáng trưng. Từ trong phòng vọng ra tiếng cãi vã của 3 vị trưởng lão và Tiêu Chiến. Nội dung tranh cãi, dĩ nhiên là về việc Tiêu Chiến 3 ngày đã tự ý chi tiêu 6 vạn kim tệ. 3 vị trưởng lão và Tiêu Chiến đang cãi nhau trong đại sảnh, không hề để ý rằng, ở một góc tối ngoài hành lang, một thiếu niên đang chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên trong. Thiếu niên lẩm bẩm, theo như mạch truyện, hôm nay Huân Nhi sẽ đến đây dâng lên 10 vạn kim tệ để giải vây cho Tiêu Chiến. Chủ nhân, ngài đã thay đổi mạch truyện, liệu Tiêu Huân Nhi có còn xuất hiện ở đây hay không, vẫn là một ẩn số. Hệ thống tiểu ngải phỏng đoán. Ta cũng hy vọng nàng không đến. Khi Tiêu Hàn nói ra lời này, chẳng hiểu sao, hắn lại mong chờ Tiêu Huân Nhi sẽ đến. Có lẽ, do ảnh hưởng từ ký ức của Tiêu Hàn kiếp trước, hắn phát hiện ra mình dường như đã thật sự yêu cô gái cố chấp yêu Tiêu Viêm này. Chủ nhân, chúc mừng ngài, nàng đến rồi. Tiêu Hàn nhìn quanh, quả nhiên phát hiện một thiếu nữ từ trong bóng tối dần dần hiện ra. Chẳng lẽ nàng vừa mới từ phòng Tiêu Viêm đến? Tiêu Hàn thầm nghi hoặc, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Theo như mạch truyện, Tiêu Huân Nhi là từ phòng Tiêu Viêm đi ra, sau đó đi ngang qua đây, mới tiện tay giúp Tiêu Chiến giải vây. À không đúng, hướng đó, không phải là hướng đến phòng của Tiêu Viêm. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Tiêu Viêm và Tiêu Hàn, đều là đệ tử dòng chính của Tiêu gia, mỗi người đều có một tứ hợp viện riêng. Cả hai đều ở đông viện của Tiêu gia. Nhưng hướng mà Tiêu Huân Nhi xuất hiện, lại là từ phía cổng lớn đi vào. Xem ra, vì ta, mạch truyện gốc đã bắt đầu có sự thay đổi. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Số tiền mua trúc cơ đan đó, cứ coi như là ta trả đi, trong thẻ này có 10 vạn kim tệ. Mấy vị trưởng lão đừng làm khó Tiêu thúc thúc nữa. Trong đại sảnh Tiêu gia, vang lên giọng nói của Tiêu Huân Nhi. Một lát sau, lại vang lên tiếng cười khổ và đồng ý của ba vị trưởng lão. Đối với một vị đại tiểu thư đến từ một trong bát đại tộc cổ xưa, ba vị trưởng lão không dám có chút nào bất kính. Huân Nhi muội muội. Khi Tiêu Huân Nhi đi ngang qua Tiêu Hàn, hắn từ trên hành lang nhảy xuống. Thân ảnh đột ngột xuất hiện, quả thực đã làm Tiêu Huân Nhi giật mình. Sau khi thấy rõ người đến là ai, Tiêu Huân Nhi đang toàn thân đề phòng liền thả lỏng cảnh giác, trong thần sắc lại có thêm phần bất an, hồi lâu sau mới thốt ra, Tiêu Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi không biết phải đối mặt với Tiêu Hàn như thế nào. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn cho rằng người lẻn vào phòng nàng lúc nhỏ để giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch là Tiêu Viêm. Qua nhiều năm chung sống, nàng đã nảy sinh tình cảm với Tiêu Viêm. Nếu bắt nàng từ bỏ tình cảm này, Tiêu Huân Nhi tự hỏi mình không làm được. Đồng thời, Tiêu Hàn lại đối với Tiêu Huân Nhi tình sâu nghĩa nặng như vậy, làm lơ sự tồn tại của hắn, nàng cũng không thể nào làm được. Kể từ sau sự kiện trên lôi đài, lòng Tiêu Huân Nhi rất rối bời, không biết nên đối mặt với Tiêu Viêm và Tiêu Hàn như thế nào. Tiêu Hàn đâu biết, mấy ngày nay, Tiêu Viêm mời nàng ra ngoài, nàng đều từ chối cả. Ta đáng sợ lắm sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Hả? Tiêu Huân Nhi mờ mịt nhìn Tiêu Hàn. Muội căng thẳng như vậy. Là bị vẻ đẹp trai của ta làm choáng ngợp, khiến muội phải cảnh giác thế sao? Tiêu Hàn đắc ý vuốt vuốt mái tóc trên trán. Không có mà, Tiêu Hàn ca ca, muội chỉ là không biết phải đối mặt với huynh như thế nào thôi. Tiêu Huân Nhi nói thật. Ha ha, người trộm đồ lót là ta, sao muội lại không biết làm sao? Tiêu Hàn cười cười, sau đó lại nói, đừng căng thẳng, Huân Nhi muội muội. Lần này ta đến không có ác ý, đây là một viên hộ mạch đan. Hộ mạch đan, đan dược nhị phẩm, có thể bảo vệ kinh mạch không bị tổn thương. Hộ mạch đan. Tiêu Huân Nhi nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Hàn, từ chối nói, Tiêu Hàn ca ca, cảm ơn ý tốt của huynh. Viên đan dược này muội không dùng đến. Muội hiểu lầm rồi, viên đan dược này không phải đưa cho muội. Không phải cho muội. Tiêu Huân Nhi càng thêm nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Viên đan dược này là cho Tiêu Viêm. Cái gì, cho Tiêu Viêm ca ca? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc. Tiêu Huân Nhi không hiểu, chẳng lẽ Tiêu Hàn không thích nàng sao? Chẳng lẽ Tiêu Hàn không biết Tiêu Viêm là tình địch của hắn sao? Tặng đan dược cho tình địch, đầu óc Tiêu Hàn không phải bị kẹt cửa chứ? Trừ phi Tiêu Huân Nhi bản năng nghĩ đến một khả năng, viên đan dược này có vấn đề. Đúng vậy. Tiêu Hàn giải thích, ta biết, Tiêu Viêm vì chuyện Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, vẫn còn có địch ý với ta. Nhưng đối với chuyện đó, ta tự hỏi mình không làm sai. Ta có thể thề với lương tâm, ta thực sự không muốn nhắm vào hắn. Đồng thời, Tiêu Hàn trong lòng chắp tay trước ngực, lạy Chúa. Con thật sự không nói dối. Nếu không phải vì nhận điểm kinh nghiệm, mưu cầu tăng tiến thực lực, con thật sự không muốn nhắm vào Tiêu Viêm. Muốn trách, thì phải trách hệ thống. Hệ thống, ách ừm, còn có ông nội của Tiêu Viêm nữa. Nếu ông nội của Tiêu Viêm gả Nạp Lan Yên Nhiên cho hắn, Tiêu Hàn, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Ông nội Tiêu Viêm, ách ta nằm trong quan tài cũng trúng đạn. Tiêu Hàn ca ca, huynh đừng nói nữa. Trong chuyện này, huynh không có làm sai. Tiêu Huân Nhi nhìn dáng vẻ chân thành của Tiêu Hàn, trong lòng có chút mềm lòng. Trước đây nàng không để mắt đến Tiêu Hàn, không ngờ Tiêu Hàn lại nhân hậu rộng lượng như vậy. Nếu là nàng, Tiêu Huân Nhi, không đi chèn ép tình địch đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là cho tình địch lợi ích. Muội có thể nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu Viêm lại không nghĩ vậy. Nhưng ta cũng không trách hắn. Dù sao hắn cũng là người trong cuộc. Hai chúng ta dù sao cũng là một thành viên của Tiêu gia, để thể hiện thành ý của ta, ta sẵn lòng dùng viên hộ mạch đan tuyệt phẩm này tặng cho hắn. Cái gì, Tiêu Hàn ca ca, huynh nói viên đan dược trong tay huynh, cũng đạt đến tuyệt phẩm. Tiêu Huân Nhi trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chuyện về trúc cơ đan tuyệt phẩm, Tiêu Huân Nhi cũng đã nghe nói. Tiêu Huân Nhi tự hỏi, ngay cả cổ tộc của nàng, một trong bát đại tộc cổ xưa, cũng không có đan dược cấp tuyệt phẩm. Xuất hiện một viên đan dược như vậy đã là hiếm, bây giờ lại xuất hiện thêm một viên nữa. Từ lúc nào, đan dược tuyệt phẩm lại dễ gặp như vậy? Đúng vậy. Huân Nhi muội muội, ta và Tiêu Viêm có thể hòa giải hay không, phải trông cậy vào muội cả. Nếu ta tự mình đưa qua, hắn e là sẽ không nhận viên đan dược này. Tiêu Viêm nghe lời muội nhất, chuyện này chỉ có muội mới làm được. Chuyện này Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ. Đan dược nhị phẩm, trị giá mấy chục vạn kim tệ, Tiêu Hàn thật sự cam lòng như vậy sao? Tiêu Huân Nhi để ý hơn một chút, hỏi, chỉ là đưa một viên đan dược thôi sao? Đúng vậy. Không có điều kiện khác. Tuyệt đối không có. Tiêu Hàn dừng lại một chút, đưa tay búng nhẹ vào trán Tiêu Huân Nhi, tức giận nói, cô nương nhà ngươi, nghĩ gì vậy, chẳng lẽ ta còn dám ở Tiêu gia hại Tiêu Viêm hay sao? Được, vậy muội sẽ giúp huynh chuyện này. Tiêu Huân Nhi sờ trán, nhận lấy viên đan dược trong tay Tiêu Hàn, xoay người đi về phía tứ hợp viện của Tiêu Viêm. Đợi Tiêu Huân Nhi đi xa, hệ thống tiểu ngải nói, chủ nhân, ngài là đang chê tu vi của Tiêu Viêm tăng quá chậm sao? Không sai. Tiêu Hàn thừa nhận, cho dù cho Tiêu Viêm một năm, hắn cũng không thể đuổi kịp ta. Một khi không thể đuổi kịp, hắn sẽ không nhận lời khiêu chiến của ta, cũng sẽ không chủ động khiêu chiến ta. Như vậy, ta sẽ không có cơ hội nhận được đấu kỹ cao cấp. Dĩ nhiên, Tiêu Hàn cũng đã nghĩ đến việc cưỡng ép. Chỉ là sau sự kiện lần trước, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngốc đến mức để Tiêu Hàn có cơ hội tiếp cận nữa. Hơn nữa, Tiêu Hàn thậm chí còn cảm thấy, sau hai lần liên tiếp cướp được lợi ích từ bọn họ, Tiêu Viêm và Dược Lão có thể đã biết được điểm yếu của thần thông trên người hắn. Vì vậy, cho dù có cưỡng ép, hắn không những không nhận được lợi ích gì, mà ngược lại còn có thể rước họa vào thân. Nếu Dược Lão liều mạng ra tay với hắn, với cảnh giới hiện tại của hắn, lúc đó sẽ vô cùng bất lợi. Chỉ là chủ nhân, ngài hoàn toàn có thể tặng hắn hộ mạch đan cực phẩm là được rồi. Tại sao lại phải tặng đan dược cấp tuyệt phẩm? Tiểu Ngải nói ra nghi ngờ trong lòng. Tiêu Hàn khác với các luyện dược sư khác, hắn sở hữu thần thông rút ra và dung hợp. Để luyện chế đan dược cực phẩm, chỉ cần dùng dị hỏa để luyện hóa dược liệu, thu được dịch thuộc tính, sau đó vận dụng một lần thần thông dung hợp. Nếu muốn luyện chế đan dược tuyệt phẩm, ngoài việc vận dụng một lần thần thông dung hợp, còn cần vận dụng thêm vài lần thần thông rút ra. Thần thông rút ra, có thể rút ra thuộc tính của sự vật, từ đó cường hóa bản thân. Đối với Tiêu Hàn mà nói, đây cũng là một sự lãng phí. Đó là bởi vì, ta sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có hộ mạch đan tuyệt phẩm, cộng thêm dược tính ôn hòa của trúc cơ đan, chắc hẳn hắn có thể trực tiếp nuốt viên đan dược mà cha hắn đưa cho. Với thiên phú của hắn, không bao lâu nữa, tin rằng hắn có thể đột phá đến cảnh giới đấu giả. Đến lúc đó, hắn sẽ có tư cách khiêu chiến ta. Khi đó, cũng chính là cơ hội để ta một lần nữa rút ra đấu kỹ. Tiêu Hàn dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa, cho dù Tiêu Viêm sau này không khiêu chiến ta, ta cũng đã tạo được ấn tượng tốt với Huân Nhi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hành động này của Tiêu Hàn không phải là nhất thời bốc đồng, mà là hành động sau khi đã suy nghĩ sâu xa. Ở một bên, đi trong hành lang tối tăm, Tiêu Huân Nhi cũng có chút đề phòng, nàng thản nhiên nói vào không trung, Lăng Ảnh, ngươi có thể nhìn ra viên đan dược kia có vấn đề gì không? Giọng Tiêu Huân Nhi vừa dứt, một bóng đen ngưng tụ bên cạnh nàng, không hề mang theo một chút gợn sóng đấu khí nào. E rằng, ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết, bên cạnh Tiêu Huân Nhi luôn có một hộ vệ bóng tối với thực lực sâu không lường được như vậy. Hộ vệ bóng tối nhận lấy viên đan dược trong tay Tiêu Huân Nhi, khẽ động tâm niệm, hấp thụ năng lượng trên đan dược. Hồi lâu, hắn cung kính trả lại đan dược, ánh mắt vô cùng tôn kính, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Huân Nhi, tiểu thư, thuộc hạ không cảm nhận được điều gì bất thường ở viên đan dược này. Nếu có, đó chính là năng lượng vô cùng tinh khiết. Đúng là hiếm thấy. Tiêu Hàn có thể có được đan dược tuyệt phẩm, tiểu thư, tiểu tử này không hề đơn giản. Tiêu Huân Nhi gật đầu, thầm nghĩ, xem ra là ta đã quá lo lắng. Suýt chút nữa đã trách nhầm Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi phất tay, thân hình Lăng Ảnh khẽ động, biến mất tại chỗ, như chưa từng tồn tại. Tiểu thư, nếu đã đến, thì ra đi. Đang tu luyện trong sân, Tiêu Viêm nhìn về một hướng. Còn Dược Lão, từ lúc phát hiện Tiêu Huân Nhi đến, đã trốn vào trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca cảm giác thật nhạy bén. Từ góc tối, thiếu nữ cười rạng rỡ. Huân Nhi, Muộn thế này rồi, tìm ta có việc gì sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Cái này cho huynh. Tiêu Huân Nhi lấy ra viên đan dược mà Tiêu Hàn đưa. Đây là hộ mạch đan, có thể bảo vệ kinh mạch không bị tổn thương. Hơn nữa còn là hộ mạch đan nhị phẩm tuyệt phẩm. Hộ mạch đan tuyệt phẩm. Tiêu Viêm nhíu mày, cảnh giác nói, đây là đan dược Tiêu Hàn đưa cho muội sao? Đúng vậy. Tiêu Huân Nhi thầm kinh ngạc, nàng còn chưa nói, sao Tiêu Viêm lại biết viên đan dược đó là Tiêu Hàn tặng? Dĩ nhiên, Tiêu Huân Nhi không biết, sau chuyện 3 ngày, Tiêu Viêm đã biết Tiêu Hàn có thể luyện chế ra đan dược cấp tuyệt phẩm. Cho dù Tiêu Hàn không thể, lão gia tử sau lưng hắn cũng có thể. Muội vẫn nên lấy về đi. Tiêu Viêm sầm mặt, giọng điệu cũng trở nên có chút lạnh lùng. Tại sao? Tiêu Huân Nhi khó hiểu nói, huynh nhận được trúc cơ đan mà Tiêu Chiến thúc thúc mua cho, có viên hộ mạch đan này, huynh hoàn toàn có thể bảo vệ kinh mạch, nuốt trúc cơ đan mà không cần lo lắng năng lượng của đan dược sẽ gây hại cho kinh mạch. Nói thì nói vậy, chỉ là Huân Nhi muội muội, Tiêu Hàn là kẻ thù của ta, làm sao ta biết trong lòng hắn đang toan tính điều gì? Nếu hắn giở trò trên đan dược, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Hàn ca ca nói, hắn chỉ muốn bắt tay giảng hòa với huynh. Viên đan dược này chính là thành ý của hắn. Huống chi cái gì? Huống chi trong chuyện đó hắn không sai. Xử lý như vậy, đối với Tiêu gia, Nạp Lan gia và Vân Lam tông đều không có ảnh hưởng gì. Huynh cần gì phải canh cánh trong lòng? Hừ. Muội không phải người trong cuộc, muội dĩ nhiên nói như vậy. Nhiều lần thất bại trong tay Tiêu Hàn, không biết tại sao, cứ nhắc đến Tiêu Hàn, trong lòng Tiêu Viêm lại dấy lên một cơn tức giận vô cớ. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Hàn ca ca thật sự không có ác ý, Tiêu Hàn ca ca, Tiêu Hàn ca ca, hắn đã cho muội uống thuốc mê gì vậy? Từ lúc nào, muội cũng gọi người khác là ca ca thân mật như vậy? Có phải muội đã thích hắn rồi không? Tiêu Viêm mất lý trí không nhịn được mà chất vấn. Có lẽ, chính Tiêu Viêm cũng không biết từ lúc nào, Tiêu Hàn dường như đã trở thành cấm kỵ trong lòng hắn. Huynh Tiêu Huân Nhi ai oán nhìn Tiêu Viêm, không vui nói, huynh oan cho muội. Đan dược muội để ở đây, huynh thích dùng hay không thì tùy. Tiêu Huân Nhi nói xong, đặt viên đan dược trong tay lên bàn đá trong sân. Sau đó, không quay đầu lại mà bỏ đi. Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm nhận ra mình thất thố, muốn đuổi theo. Nhưng Tiêu Huân Nhi đã đi mất dạng. Lại một viên đan dược tuyệt phẩm. Lúc này, dược lão hóa thành một làn sương trắng bay ra từ trong nhẫn. Cầm lấy viên đan dược xem xét, ông nhíu mày, từ lúc nào, đan dược tuyệt phẩm lại dễ luyện chế như vậy? Lão sư, viên đan dược đó có gì bất thường không? Tiêu Hàn có phải lòng dạ khó lường không? Có phải lại muốn giở trò quỷ gì không? Nhiều lần thất bại, Tiêu Viêm bản năng đề phòng. Lần này thì ngươi sai thật rồi. Viên thuốc này đúng là một viên hộ mạch đan. Phẩm cấp cũng đạt đến tuyệt phẩm. Không có gì bất thường cả. Dược lão cảm nhận một lúc, sau đó đánh giá một cách trung thực. Vậy sao, nói như vậy là ta đã trách nhầm Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm nhớ lại hành vi vừa rồi, vô cùng hối hận, thầm nghĩ chỉ có thể sau này dỗ dành Tiêu Huân Nhi lại. Có viên hộ mạch đan này, ngươi thật sự có thể bắt đầu nuốt và luyện hóa viên trúc cơ đan kia. Dược lão ném viên đan dược cho Tiêu Viêm, sau đó lại nói, chỉ là ta không hiểu, Tiêu Hàn và người thần bí sau lưng hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Rõ ràng là đối địch, lại còn tặng ngươi đan dược, giúp ngươi nâng cao tu vi. Sao vậy, lão sư cũng không nghĩ ra nguyên nhân sao? Dược lão ngưng trọng lắc đầu, sau đó lại nói, trừ phi hắn chê đối thủ quá yếu, không đủ cho hắn trêu đùa. Loại cao thủ có tâm lý vặn vẹo, cực kỳ tự phụ này, ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Vậy sao? Nghe còn có khả năng này, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên ngọn lửa giận dữ, thầm nghĩ, nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Ta, Tiêu Viêm, ở đây thề, một năm sau, nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Dược lão không để ý đến lời nói của Tiêu Viêm, mà rơi vào trầm tư. Liên tiếp đưa ra hai viên đan dược tuyệt phẩm, điều này đủ để chứng minh thiên phú luyện đan của vị lão gia tử sau lưng Tiêu Hàn đáng sợ đến mức nào. Chỉ là, dược lão rất nghi hoặc, những luyện dược sư có thể so sánh với ông, không vượt quá 5 người. Trong lòng ông, cũng rất rõ ràng, cho dù là mấy vị kia, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp cực phẩm. Chẳng lẽ là một vị đại năng nào đó từ thời thượng cổ, thậm chí là thời viễn cổ? Dược lão suy nghĩ, dường như chỉ có điều này mới có thể giải thích được nghi ngờ trong lòng ông. Len ken. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ mạch truyện đấu phá, trợ giúp nhân vật chính Tiêu Viêm thăng cấp, thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm vé. Len ken. Chúc mừng ngài, thanh kinh nghiệm đã đầy, ngài đã thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, thất tinh đấu giả. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn đang chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ thì quanh người đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đấu khí. A, à, thăng cấp rồi sao? Tiêu Hàn hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, Tiểu Ngải, giúp Tiêu Viêm thăng cấp cũng có điểm kinh nghiệm thưởng sao? Vâng thưa chủ nhân. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích, theo mạch truyện ban đầu, phải vài tháng sau Tiêu Viêm mới đạt được đấu khí 7 đoạn. Ngay vừa rồi, Tiêu Viêm đã luyện hóa trúc cơ đan do chủ nhân luyện chế và hộ mạch đan được tặng. Cảnh giới của hắn đã tăng lên đấu khí 6 đoạn, phá vỡ mạch truyện ban đầu. Vì vậy, hệ thống đã thưởng cho chủ nhân 5 vạn điểm kinh nghiệm một lần. Sau này nếu tiếp tục giúp Tiêu Viêm tăng tu vi, sẽ được coi là sự kiện lặp lại, không còn nhận được bất kỳ phần thưởng nào nữa. Sau này còn tiếp tục giúp hắn tăng tu vi, trừ phi ta thật sự ngốc. Tiêu Hàn giúp Tiêu Viêm tăng tu vi, là vì lễ thành nhân một năm sau. Để Tiêu Viêm chủ động khiêu chiến hắn, hoặc không đến mức vì chênh lệch tu vi giữa hai bên mà từ chối lời khiêu chiến của hắn. Chứ không phải là đang bốc đồng, làm chuyện ngu ngốc. Hôm sau, Tiêu Hàn dùng bữa sáng đơn giản rồi đi đến trước tứ hợp viện của Tiêu Huân Nhi. Vừa bước vào tứ hợp viện, Tiêu Hàn đã thấy Tiêu Huân Nhi đang ngẩn người trong sân. Huân Nhi muội muội, đang nghĩ gì thế? Một tiếng gọi đột ngột vang lên, làm Tiêu Huân Nhi giật mình. Thấy người đến là Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi đứng dậy chào đón, "Tiêu Hàn ca ca, huynh tìm muội có chuyện gì không?" "Huân Nhi muội muội, hôm nay thời tiết tốt, trời thu trong xanh, hay là cùng ca ca ra ngoài dạo phố đi?" Tiêu Hàn mời. "Dạo phố à?" Tiêu Huân Nhi thầm nghĩ đúng là sợ gì gặp nấy. Mấy ngày gần đây nàng không biết phải đối mặt với Tiêu Hàn như thế nào, cũng không biết có nên tiếp tục qua lại với Tiêu Viêm không. Lòng nàng rối như tơ vò. Đặc biệt là, sau chuyện tối hôm qua, sự rộng lượng nhân ái của Tiêu Hàn và sự nhỏ nhen của Tiêu Viêm đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đối với Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi xem như đã có một chút ấn tượng tốt. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu nói, cũng không biết muội có nể mặt không, nghe nói, hôm nay ở phía Đông Thành có triển lãm hoa, cúc thu nở rất đẹp. Chuyện này Tiêu Huân Nhi do dự. Dừng một chút, nàng hỏi, chỉ là xem triển lãm hoa thôi sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch. Được, vậy huynh chờ muội một lát. Tiêu Huân Nhi chạy vào phòng. Phụ nữ mà, mọi người đều hiểu, Tiêu Hàn đợi khoảng mười mấy phút sau, Tiêu Huân Nhi mới đi ra. Khoác trên mình bộ váy dài màu xanh nhạt, dáng người thanh nhã của nàng tựa như một đóa sen xanh thoát tục. Khi đi ngang qua Tiêu Hàn, trong không khí phảng phất một mùi hương sen xanh nhàn nhạt. Tiêu Hàn không nhịn được hít thêm hai hơi. Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đi thôi. Lần đầu tiên cùng Tiêu Hàn dạo phố, Tiêu Huân Nhi có chút gượng gạo. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Tiêu Hàn đã từng trộm đồ lót của mình, hơn nữa còn giấu kỹ suốt 3 năm. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hành động của Tiêu Huân Nhi lại càng thêm gượng gạo, sắc mặt cũng ửng hồng. Dọc đường đi, cơ bản là Tiêu Hàn chủ động tìm chủ đề nói chuyện, còn Tiêu Huân Nhi thì câu được câu không trả lời. Đối với điều này, Tiêu Hàn cũng không vội. Dục tốc bất đạt, đạo lý này Tiêu Hàn vẫn hiểu. A, à, đây không phải là Huân Nhi tiểu thư sao? Chà, có thể gặp lại cô, thật là duyên phận. Mắt Phượng hơi nhíu, chưa thấy người đã biến sắc. Theo tiếng gọi nhìn lại, quả nhiên, sau lưng nàng và Tiêu Hàn, một thanh niên quần áo hoa lệ, được một đám người vây quanh, đang đi đến trước mặt họ. Thanh niên khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng coi như anh tuấn. Chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, cho người ta một cảm giác yếu ớt. Lúc này, đôi mắt nóng bỏng của thanh niên, không hề che giấu sự ái mộ trong lòng. Đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Huân Nhi duyên dáng. Sao lại là ngươi? Tiêu Huân Nhi biến sắc, rõ ràng cảm thấy rất phiền chán với người này, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tay nàng vô thức níu lấy Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đi thôi. Huân Nhi tiểu thư. Thấy sắc mặt của Tiêu Huân Nhi, thanh niên lập tức gấp gáp, da người chặn trước mặt nàng. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng nhíu mày, hỏi, Huân Nhi, người kia là ai vậy? Gia Liệt áo. Thiếu gia của gia tộc Gia Liệt. Tiêu Huân Nhi tức giận liếc thanh niên một cái, hai mắt híp lại, vô cùng phiền chán, Gia Liệt áo thiếu gia, nói thẳng nhé, ta không có hứng thú với ngươi. Ngươi vẫn nên bỏ ý định đó đi. Ách người cần thể diện, cây cần vỏ. Gia Liệt áo bị Tiêu Huân Nhi nói như vậy, mặt đỏ bừng lên, chỉ là sắc mặt trắng bệch xen lẫn đỏ ửng, lộ rõ vẻ bệnh tật không thể che giấu. Thấy thiếu gia nhà mình bị người ta trách mắng như vậy, đám hạ nhân và đồng bọn vây quanh hắn lập tức bao vây Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy. Hắn thản nhiên nói, Huân Nhi nhà ta đã nói, nàng không có hứng thú với ngươi. Mau cút cho ta. Cút. Gia Liệt áo thân là thiếu gia, sống trong nhung lụa, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn tiến lại gần Tiêu Hàn một chút. Thấy Gia Liệt áo muốn động thủ, Tiêu Huân Nhi nhắc nhở, Gia Liệt áo thiếu gia, ở đây vẫn là địa bàn của Tiêu gia. Trước khi động thủ, hy vọng ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Dường như có chút e dè, Gia Liệt Áo liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên, động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của vài hộ vệ Tiêu gia. Chỉ là những hộ vệ kia chỉ cúi đầu thì thầm, chứ không hề tiến lại gần. Thấy vậy, Gia Liệt Áo trong lòng vui mừng. Những người này là người của Tiêu Chiến, hắn đã sớm nghe nói con trai Tiêu Chiến là Tiêu Viêm và Tiêu Hàn quan hệ không tốt. Bây giờ gặp được, thầm nghĩ quả đúng như vậy. Những người này tuy là hộ vệ của Tiêu gia, nhưng lại không tiến lên can thiệp. Chắc hẳn đối phương cũng muốn thấy Tiêu Hàn bị bẻ mặt đây. Bên đại ca, chúng ta thật sự không qua sao? Cứ xem trước đã. Dám nhắm vào Tiêu Viêm thiếu gia, còn công khai tán tỉnh bạn gái của Tiêu Viêm thiếu gia, chỉ cần không ra mạng người thì cứ xem kịch đã. Thấy người của Tiêu gia không đến giữ gìn trật tự, Gia Liệt Áo trong lòng vui mừng. Hắn cười lạnh nói, Tiêu Hàn đúng không, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể trốn sau lưng một người phụ nữ sao? Ách, Tiêu Hàn trong lòng khẽ động, cười nói, ngươi muốn nói gì? Ngươi nếu là đàn ông, thì hãy cùng ta tỉ thí một trận công bằng. Gia Liệt Áo tự tin nói. Gia Liệt Áo thiếu gia, ta khuyên ngươi không nên làm vậy. Ta dám cam đoan, nếu ngươi tỉ thí với Tiêu Hàn ca ca, nhất định sẽ thua. Tiêu Huân Nhi khẽ cười. Thua, sao ta lại có thể thua? Gia Liệt Áo ưỡn ngực, trên ngực hắn có một ngôi sao vàng. 21 tuổi, hắn đã trở thành một đấu giả thực thụ. Với thiên phú như vậy, Gia Liệt Áo tự hỏi, cho dù đặt ở toàn bộ Gia Mã đế quốc cũng là thượng đẳng. Đối phó với một thiếu niên 15 tuổi mà thôi, Gia Liệt Áo tự tin có thể trong một chiêu đánh gục Tiêu Hàn. Đến lúc đó, Tiêu Huân Nhi thấy được sự mạnh mẽ của hắn, có lẽ sẽ nảy sinh tình ý bằng vào thân phận đấu giả, hắn không biết đã chinh phục được bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Sao nào, ngươi có dám không? Gia Liệt Áo híp mắt, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Hàn. Ha ha, hắn tuyệt đối không dám. Đúng vậy, hắn chỉ có thể trốn sau lưng phụ nữ và gia tộc. Ta dám chắc, hắn tuyệt đối không phải đàn ông thực thụ. Đối mặt với lời khiêu chiến của Gia Liệt Áo, đám hạ nhân vây quanh hắn liền nhanh trí lên tiếng chê bai Tiêu Hàn, châm dầu vào lửa, chỉ sợ Tiêu Hàn không dám ứng chiến. Được thôi, nếu ngươi muốn ăn đòn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, một chiêu, hy vọng một chiêu của ta, có thể cho ngươi một bài học. Cái gì? Một chiêu. Gia Liệt Áo đơn giản là nổi giận. Hắn là một thiếu gia phong lưu, thích trăng hoa gió nguyệt, lời này không sai. Chỉ là, cảnh giới nhất tinh đấu giả của hắn, là đã được chứng nhận đàng hoàng. Tiêu Hàn, một thiếu niên còn non nớt, lại dám mạnh miệng nói một chiêu có thể đánh bại hắn. Tốt lắm nhóc con, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Gia Liệt Áo vốn chỉ định đánh bại Tiêu Hàn cho xong chuyện, nhưng thấy Tiêu Hàn ngông cuồng như vậy, hắn quyết định phải đánh cho Tiêu Hàn hộc máu. Mãnh hổ quyền. Gia Liệt Áo lao tới như gió, đấu khí bao phủ nắm đấm, phảng phất như có mãnh hổ đang gầm thét. Toái thạch chưởng. Tiêu Hàn nhẹ nhàng di chuyển, khéo léo tránh được quyền pháp của Gia Liệt Áo. Đồng thời, một luồng kình phong mạnh mẽ đập vào lồng ngực đối phương. Bốp. Gia Liệt Áo miệng còn đang nở một nụ cười tà ác, thì thân thể hắn đã bị Tiêu Hàn đánh bay ngược ra ngoài, va sập một quầy hàng. Thiếu gia, vậy mà lại thua. Hơn nữa còn thua một đứa nhóc 15 tuổi. Thiếu gia không phải đã có cảnh giới nhất tinh đấu giả sao, sao lại thua một đứa trẻ chưa được chứng nhận đấu giả? Giữa sân cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người không thể tưởng tượng được, Gia Liệt Áo cao to như vậy, lại bị một đứa trẻ đánh cho khóe miệng chảy máu. Mấy người các ngươi, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đỡ ta dậy. Gia Liệt Áo tức giận mắng đám tùy tùng. Ném lại một câu Tiêu Hàn, ngươi cứ chờ đấy, rồi được người hầu dìu đi khỏi tầm mắt mọi người. Tiêu Hàn ca ca, huynh chắc phải có ít nhất cảnh giới ngũ tinh đấu giả rồi nhỉ. Một bên, Tiêu Huân Nhi hơi kinh ngạc, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Hàn. Cô nương nhà ngươi, không phải là muốn mượn tay ta, cho hắn một bài học sao? Tiêu Hàn đưa tay búng nhẹ vào trán Tiêu Huân Nhi, coi như là một hình phạt. Ươi! Tiêu Huân Nhi đau đớn sờ trán, lanh lợi nhìn Tiêu Hàn. Quầy hàng của ta, châu báu của ta đã tạo cái nghiệp gì thế này? Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi lúc này mới để ý, vì trận chiến giữa Tiêu Hàn và Gia Liệt Áo, quầy hàng ngọc thạch của một bà lão đã bị Gia Liệt Áo tông vào, vỡ tan tành. Rất nhiều trang sức ngọc thạch, chỉ còn lại 1/2 phần 10 là nguyên vẹn. E ngại thân phận địa vị của Gia Liệt Áo, bà lão không dám ngăn hắn lại. Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đi đến trước gian hàng, liếc nhìn một lượt. Ngọc thạch bà lão bán, cũng chỉ là hàng thông thường. Cả quầy hàng, e là nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 kim tệ, là một món kinh doanh nhỏ. Tiêu Hàn chọn ra một chiếc vòng tay ngọc thạch có điểm xuyết hoa sen xanh. Hắn lấy ra 100 kim tệ ném cho bà lão, coi như đây là bồi thường cho bà. Huân Nhi, cái này tặng muội. Tặng muội. Tiêu Huân Nhi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Chiếc vòng này cảm giác rất hợp với muội. Tiêu Hàn nói xong, không đợi Tiêu Huân Nhi từ chối, đã nắm lấy bàn tay thon của nàng, trực tiếp đeo chiếc vòng vào tay nàng. Cái này Tiêu Huân Nhi thầm lè lưỡi. Điều này cũng quá nhanh rồi. Tiêu Huân Nhi còn định từ chối, thì chiếc vòng ngọc đã được Tiêu Hàn đeo vào tay. Nhìn sắc xanh của ngọc thạch, lại có hoa văn sen xanh, quả thực rất hợp với mùi hương sen xanh trên người nàng. Huân Nhi muội muội, đi chơi về sao? Còn mua cả vòng tay nữa, mắt nhìn của muội không tệ, chiếc vòng này rất đẹp. Huân Nhi muội muội, lại đi chơi về sao? Huân Nhi muội muội, ăn mặc xinh đẹp như vậy, hôm nay lại định cùng ai đi chơi thế? Huân Nhi muội muội, bây giờ lòng người khó lường, muội cùng người khác đi chơi, phải cẩn thận đấy, con trai mà hẹn con gái đi chơi, đều là có ý với con gái. Mục đích cuối cùng cũng là muốn làm chuyện đó. Này, Huân Nhi muội muội. Về rồi à, ngày mai ta rảnh, đi dạo với ta nhé. Tiêu Viêm ca ca, mấy ngày nay muội chơi mệt rồi. Ngày mai muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thời gian không còn sớm, Tiêu Viêm ca ca, ngủ ngon. Ách, Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ. Hắn mờ mịt nhìn cánh cửa sân đã đóng chặt. Tay phải giơ lên, định gõ cửa, nhưng cuối cùng lại vô lực buông xuống. Hai tay nắm chặt, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hồi lâu, hắn mới từ kẽ răng, trầm thấp phun ra tên của một người, Tiêu Hàn. Chủ nhân, kỳ hạn 3 tháng đã đủ. Ngài đã có thể vận dụng thần thông xuyên không của hệ thống, có thể xuyên đến một vị diện khác. Cùng Tiêu Huân Nhi du ngoạn một ngày, Tiêu Hàn vừa nằm xuống giường, hệ thống tiểu ngải đột nhiên nhắc nhở. Đã 3 tháng rồi sao? Tiêu Hàn thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Nhân lúc Tiêu Viêm bế quan tu luyện, Tiêu Hàn ngày nào cũng hẹn Tiêu Huân Nhi. Bất tri bất giác, hắn đã ở đây được 3 tháng. Đúng vậy, ngài đã ở vị diện đấu phá đủ 3 tháng, hệ thống đã nạp xong năng lượng, có thể xuyên đến vị diện khác. Vậy sao? Vị diện tiếp theo sẽ là nơi nào? Chủ nhân, điểm này tiểu ngải cũng không thể dự đoán được. Lần đầu tiên xuyên đến vị diện khác, địa điểm sẽ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sao? 3 tháng chung sống, Tiêu Hàn đã dần dần hòa nhập vào thế giới này. Vừa nghĩ đến việc sắp phải rời đi, Tiêu Hàn đột nhiên có chút không nỡ, hỏi, tiểu ngải, chúng ta còn có thể quay lại không? Dĩ nhiên là có thể. Chỉ cần chủ nhân ở vị diện tiếp theo đủ 3 tháng, hệ thống nạp xong năng lượng. Nếu chủ nhân muốn, có thể lựa chọn lập tức quay về vị diện đấu phá, hoặc tiếp tục ngẫu nhiên đến một vị diện mới. Ngươi nói là, sau khi rời đi, chỉ cần ta muốn, 100% có thể quay lại đây. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Vâng thưa chủ nhân. Chỉ cần là vị diện chủ nhân đã từng đến, chỉ cần chủ nhân muốn, trong điều kiện thỏa mãn việc xuyên không, hoàn toàn có thể quay lại những vị diện chủ nhân đã đến. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Tiêu Hàn xem như đã hiểu. Hắn giống như một người khai hoang. Con đường đã đi qua sẽ để lại dấu chân, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Còn con đường phía trước dẫn đến đâu, sẽ là một ẩn số. Chủ nhân, ngài có muốn vận dụng thần thông xuyên không, bắt đầu đến vị diện khác không? Hệ thống tiểu ngải thấy Tiêu Hàn im lặng, không nhịn được hỏi. Tạm thời không cần. Tiêu Hàn không hề bốc đồng, mà rơi vào trầm tư. Bây giờ thù hận giữa hắn và Tiêu Viêm, xem như đã kết. Tiêu Viêm bị hắn ngược còn chưa đủ. Nếu cho Tiêu Viêm thời gian, sau này hắn có thể còn đè đầu được Tiêu Viêm hay không, sẽ là một vấn đề không thể bỏ qua. Trước khi rời đi, Tiêu Hàn cảm thấy có vài chuyện mình nhất định phải phá hoại trước đã. Đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ. Tiêu Hàn nằm trên giường, sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Dựa theo mạch truyện của đấu phá, một năm sau, Tiêu Viêm sau khi tham gia lễ thành nhân sẽ đi đến Ma Thú Sơn Mạch. Đến lúc đó, hắn sẽ chạm mặt Vân Chi, cũng chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Một năm sau, Tiêu Viêm sẽ có một đoạn trải nghiệm kiều diễm khó tả cùng Vân Vận trong sơn động. Vân Chi trông như thế nào, Tiêu Hàn không biết, càng không biết có phải là mẫu người mình thích hay không. Nhưng, đã khóa lại hệ thống vô địch phá hoại vương, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Không vì điều gì khác, chỉ vì để được tăng thực lực, hắn cũng phải sớm phá hỏng mấu chốt của việc này. Hắn thầm nghĩ, còn có Tiểu Y Tiên. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên một cái tên khác. Một năm sau, trong hành trình tại Ma Thú Sơn Mạch, ngoài việc gặp gỡ tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận dùng tên giả là Vân Chi, Tiêu Viêm còn gặp được Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể. Không chỉ vậy, trong quá trình rèn luyện, Tiêu Viêm còn thu được mấy bộ đấu kỹ không tệ. Tiêu Hàn trầm ngâm, đấu kỹ hiện giờ chính là điểm yếu của mình. Bất luận thế nào, Chuyến đi Ma Thú Sơn Mạch này nhất định phải đi sớm một chuyến. Sáng hôm sau, Tiêu Hàn đến tứ hợp viện của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn ca ca, huynh đến rồi. Thấy Tiêu Hàn bước vào, Tiêu Huân Nhi đang tu luyện liền có chút vui mừng. Qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Tiêu Hàn không chỉ rộng lượng nhân từ, mà còn sát phạt quả đoán, rất hòa hợp. Nàng nói, Tiêu Hàn ca ca, lần này lại muốn dẫn muội đi đâu chơi sao? Vốn hôm nay muội định nghỉ ngơi, nhưng huynh đã đến rồi thì chúng ta đi thôi. Có lẽ chính Tiêu Huân Nhi cũng không nhận ra, đêm qua nàng vừa từ chối Tiêu Viêm, hôm nay lại cùng Tiêu Hàn ra ngoài dạo chơi. Nếu để Tiêu Viêm biết, không rõ trong lòng hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Huân Nhi muội muội, lần này ta đến là để từ biệt muội. Ta muốn đi xa một chuyến ngắn ngày. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi vui vẻ như vậy, Tiêu Hàn đành nén lòng nói ra sự thật. Đi xa sao? Nụ cười của Tiêu Huân Nhi cứng lại, đôi mày khẽ chau, lộ vẻ không nỡ. Tiêu Hàn ca ca, huynh muốn đi đâu? Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch ư? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Hàn ca ca, huynh đã là đấu giả ngũ tinh trở lên rồi, còn muốn đến Ma Thú Sơn Mạch sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Hắn nhìn Tiêu Huân Nhi, nói tiếp, nơi này là đấu khí đại lục, cường giả như mây. Trong lứa tuổi này, có thể không ai là đối thủ của ta. Nhưng nếu nhìn ra khắp Trung Châu, chút thực lực này của ta e rằng sách giày cho họ cũng không xứng. Không có thực lực, làm sao bảo vệ được người ta muốn bảo vệ? Người mà Tiêu Hàn ca ca muốn bảo vệ sẽ là ai? Là mình sao? Tiêu Huân Nhi không khỏi nghĩ thầm. Vừa nghĩ đến một thời gian dài không thể gặp lại Tiêu Hàn, phượng mâu của nàng không khỏi khẽ nhíu lại, có chút không nỡ. Nàng ngập ngừng nói, Tiêu Hàn ca ca, Ma Thú Sơn Mạch vô cùng hung hiểm. Thực ra huynh không cần phải như vậy, chỉ cần huynh ở bên cạnh ta, ta có lòng tin sẽ khiến huynh trở thành siêu cấp cường giả. Tiêu Huân Nhi đến từ cổ tộc, một trong bát đại tộc viễn cổ, một siêu cấp thế lực của đấu khí đại lục. Tiêu Hàn không hề nghi ngờ nàng có năng lực đó. Đông. Tiêu Hàn khẽ búng lên trán Tiêu Huân Nhi, khiến nàng ai oán đưa tay xoa trán. Hắn nói, Huân Nhi, một nam nhân cần dựa vào nữ nhân thì không phải là nam nhân chân chính. Hơn nữa, nếu ta dựa vào năng lực của muội, dù có trở thành siêu cấp cường giả cũng sẽ bị người trong tộc của muội xem thường. Chờ xem, nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, ít nhất ta sẽ trở về trước lễ thành nhân. Tiêu Hàn nói xong liền quay người rời khỏi tầm mắt của Tiêu Huân Nhi. Nhìn bóng lưng đã khuất xa, Tiêu Huân Nhi rất muốn nói sẽ cùng hắn đi rèn luyện, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng hình Tiêu Viêm, cuối cùng câu nói đó vẫn không thể thốt ra. Nàng khẽ gọi, Lăng Ảnh, âm thầm đi theo hắn. Nếu Tiêu Hàn ca ca có bất trắc gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Trời xanh mây trắng, gió tây se lạnh, nhạn bay về nam. Một thiếu niên cưỡi con ngựa lông vàng đốm trắng, vung roi dục ngựa, bụi tung mù mịt, độc hành trên quan đạo. Thiếu niên chỉ mới 15, 16, trông vẫn chưa trưởng thành. Một mình một ngựa rong ruổi khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn, tự hồ đang thầm nghĩ không biết đây là đứa trẻ nhà ai nổi loạn mà bỏ nhà ra đi. Tiêu Hàn đã quen với những ánh mắt này. Dọc đường, có chuyện khiến hắn dở khóc dở cười, đó là gặp phải mấy người tốt bụng chặn đường hắn lại, tưởng hắn là công tử nhà giàu bỏ nhà đi bụi, muốn đưa hắn về. Chỉ là, những người này đều là phàm nhân, bằng vào chút bản lĩnh, Tiêu Hàn đã khéo léo thoát khỏi tay họ. Đi một mạch về phía đông, Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn lạc đường rồi. Theo trí nhớ, thị trấn nơi Tiểu Y Tiên ở tên là Thanh Sơn Trấn, cũng là mục đích của chuyến đi này. Dọc đường có quá nhiều ngã rẽ, lại là đấu khí đại lục, đạo phỉ hoành hành, không giống như trên địa cầu, người đi đường trên quan đạo lác đác vài bóng, phần lớn là thương nhân. Mà dù là thương nhân, một ngày cũng không gặp được 5-6 người. A, vận khí không tệ, phía trước hình như có người. Giữa lúc đang lạc đường, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đoàn thương đội. Giữa đám đông người ngựa, dường như có ánh đao lóe lên. Có giao chiến. Tiêu Hàn thần sắc căng thẳng. Hắn tung người xuống ngựa, dắt ngựa vào bụi cỏ ven đường. Mấy lần thi triển khinh công, mượn lùm cây che chắn, hắn nấp sau một gốc đại thụ quan sát trận chiến trên quan đạo. Phía trước hắn, có một đoàn thương đội chừng 200 người. Họ đã dùng xe ngựa vây thành một vòng tròn, tạo thành một vòng phòng ngự đơn sơ. Nhưng sự phòng ngự tạm bợ này, căn bản không đủ để ngăn cản cuộc tấn công của một nhóm người khác. Là Hắc Lang Bang. Tiêu Hàn nhíu mày. Hắc Lang Bang cách nơi này hơn 50 cây số, sao lại xuất hiện ở đây? Tuy Tiêu Hàn chưa từng rời thành Ô Thản, nhưng là cháu nội của tam trưởng lão Tiêu Gia, một đệ tử đích hệ, hắn bắt buộc phải học về sự phân bố thế lực trong đế quốc Gia Mã. Hắc Lang Bang vốn không nằm trong danh sách cần chú ý, nhưng vì đây là một thế lực hoạt động quanh thành Ô Thản, Tiêu Gia vẫn có chút hiểu biết về chúng. Bang chủ Hắc Lang Bang Sói Đen, có tu vi tứ tinh đấu giả. Ngoài ra còn có hai vị đương gia, thực lực yếu hơn một bậc, chỉ là tam tinh và nhị tinh đấu giả. Trong mắt Tiêu gia, đây chỉ là một thế lực nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với các thương nhân, chúng đơn giản là ác mộng. Hắc Lang Bang sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Hàn đầy nghi vấn. Trận chiến phía dưới, sau khi vòng phòng ngự bằng xe ngựa bị Hắc Lang Bang đột phá, gần như đã ngã ngũ về một phía. Đối mặt với Hắc Lang Bang khát máu hiếu chiến, dù đoàn thương đội có thuê lính đánh thuê bảo vệ, cũng chỉ có thể cầm cự được đôi chút, trì hoãn thời khắc diệt vong mà thôi. Trần Tử Long, giao ra 20 vạn kim tệ và cây lãnh diễm nhân sâm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giữa đám người của Hắc Lang Bang, có một gã lưng hùng vai gấu, da dẻ đen nhẻm. Nổi bật nhất là vết sẹo trên mặt hắn. Vết sẹo như một con rết bò ngang mặt, càng khiến gã đàn ông này tăng thêm vài phần sát khí. Tiêu Hàn biết, kẻ này chính là bang chủ khét tiếng của Hắc Lang Bang, sói đen. Trần Tử Long. Tiêu Hàn suy nghĩ một lúc, trong đầu không có chút thông tin nào về người này, nghĩ thầm chắc chỉ là một nhân vật nhỏ. Khi Tiêu Hàn đến nơi, trận chiến đã gần kết thúc. 300-400 tên thuộc hạ của Hắc Lang Bang đã vây chặt lấy 70-80 người còn lại của thương đội. Hơn nữa, ngay cả 70-80 người còn đứng vững này, đa số trên người đều mang thương tích. Tình hình đối với đoàn thương đội vô cùng bi quan. Bang chủ Hắc Lang Bang, ngươi đã biết ta là Trần Tử Long của thôn Bơi Môn, thì cũng nên biết tu vi của ta. Lãnh diễm nhân sâm ta nhất định không giao ra. Ngươi nếu ngang nhiên cướp đoạt, ta dám nói, dù cuối cùng ngươi thắng, ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đám đông, ánh mắt kiên quyết, nhưng giọng nói lại có phần hụt hơi. Rõ ràng trên người ông ta có nội thương không nhẹ. Hừ. Người đàn ông trung niên nói xong, cắm bảo kiếm trong tay xuống đất, y phục tung bay, cảnh giới đấu giả hiển lộ không chút nghi ngờ. Bốn tứ tinh đấu giả. Bọn thuộc hạ của Hắc Lang Bang kinh hãi, cùng lúc đó, những người bị vây cũng toàn lực vận chuyển đấu khí, từng người chiến ý hừng hực, chuẩn bị tự chiến. Tam tinh đấu giả. Còn có hai vị tam tinh đấu giả. Bọn thuộc hạ Hắc Lang Bang có chút xao động. Đối mặt với chiến ý bùng nổ của thương đội, nếu giao chiến, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ phải làm vật hy sinh. Không ai trong số chúng muốn làm kẻ chết thay. Cảnh này khiến Trần Tử Long trong lòng mừng thầm, ông ta nói tiếp, sói đen, ngươi cầu chẳng qua là tiền tài. Chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi, ta nguyện giao ra 1.000 kim tệ. Nếu không, con cháu Trần gia ta tuyệt không sợ đổ máu hy sinh. Không sai, tuyệt không sợ đổ máu hy sinh. Được lời nói của Trần Tử Long khích lệ, sĩ khí của cả thương đội được đẩy lên cao. Ha ha, từng người chiến ý hừng hực nhỉ, 1.000 kim tệ nghe có vẻ không thấp. Chỉ là, tính mạng của toàn bộ con cháu Trần gia nhà ngươi, lẽ nào chỉ đáng giá 1.000 kim tệ sao? Đối mặt với lời của Trần Tử Long, sắc mặt sói đen không hề thay đổi, ngược lại còn lộ vẻ giễu cợt, hơn nữa Trần Tử Long, ngươi đừng cố chống cự nữa. Ngươi sớm đã có nội thương, chuyện này gia chủ Hạ gia của thôn Bơi Môn là Trúc Lôi đã nói cho ta biết. Nếu không, ta cũng không thể nhanh chóng đột phá vòng phòng ngự của các ngươi như vậy. Trúc Lôi. Quả nhiên là Trúc Lôi. Trần Tử Long thấy không thể tiếp tục giả vờ được nữa, cơn tức giận động đến nội thương trong người, ho khan vài tiếng. Thấy vậy, sói đen không khỏi đắc ý, quát lớn, bớt nói nhảm đi, Trần Tử Long, giao lãnh diễm nhân xâm ra, cộng thêm 20 vạn kim tệ, ta có thể để các ngươi rời đi. Bọn ta làm thổ phỉ chỉ cầu tài, không cần mạng. Nhưng ngươi nếu ngoan cố chống cự, ta không ngại giữ toàn bộ các ngươi lại. Phụ thân. Bên cạnh Trần Tử Long, một thiếu nữ vô cùng dây dứt. Thiếu nữ này dung mạo không sánh được với Tiêu Huân Nhi, nhưng cũng thuộc dạng thanh thuần. Muốn ta khuất phục, ta quyết không đáp ứng. Cùng lắm thì, tất cả cá chết lưới rách. Trần Tử Long nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết, đồng thời nhỏ giọng nói, Hương Hương, phụ thân e là không thể tiếp tục ở bên con được nữa. Lát nữa chúng ta sẽ giết ra một đường máu, con mang theo lãnh diễm nhân sâm chạy đi. Phụ thân Hương Hương, nghe lời. Trần Tử Long nghiêm nghị nói, nếu không, cả Trần gia chúng ta đều phải nằm lại nơi này. Chuyện này Trần Hương Hương lòng rối như tơ, trong ngực ôm chặt một chiếc hộp gấm. Nàng thầm cầu nguyện, trời cao ơi, nếu bây giờ có người cứu được con nguyện ý gả cho người đó, bất kể người đó giàu sang hay nghèo khó. Đương nhiên, Trần Hương Hương cũng biết điều này có chút không thực tế. Chỉ là một thiếu nữ, trong lòng nàng vẫn không kìm được mà tưởng tượng như vậy. Tưởng tượng rằng những câu chuyện trong truyền thuyết là có thật, chỉ cần cầu nguyện, sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu bọn họ. Nhưng đây là dị giới, trên con quan đạo vắng vẻ này, người đi đường hiếm hoi vô cùng. Trần Hương Hương biết, đây chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi. Xem ra ta đã nói thừa. Anh em, lên cho ta, diệt sạch bọn chúng. Nam giết, nữ bắt về bán đi. Giết. Giết. Giết! Theo hiệu lệnh của bang chủ Hắc Lang Bang, bọn thuộc hạ từ từ thu hẹp vòng vây. Con cháu họ Trần nghe lệnh. Rống! Yểm trợ cho Trần Hương Hương và các đệ tử Trần gia phá vòng vây, họ chính là hy vọng cuối cùng của Trần gia chúng ta. Có họ ở lại, thôn Bơi Môn Trần gia chúng ta sẽ không bị diệt vong. Rống! Hai bên sĩ khí hừng hực, trận chiến sắp bùng nổ. Đối mặt với Hắc Lang Bang tàn nhẫn và chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, việc con cháu Trần gia bị tiêu diệt toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Thôi được, đã gặp phải thì cứu các người một lần vậy. Tiêu Hà nhảy xuống, tiếng động đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của cả Hắc Lang Bang và đoàn thương đội. Ta không muốn giết người. Tất cả người của Hắc Lang Bang, bây giờ các ngươi đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tiêu Hà từng bước tiến lại gần thương đội. Ách, tha cho bọn ta một mạng. Sói đen vốn đang cảnh giác cao độ với kẻ đột nhiên xuất hiện, nhưng khi thấy người đến là một thiếu niên, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ trào phúng, ha ha ha, ta sợ quá đi mất. Ha ha ha, bọn thuộc hạ Hắc Lang Bang cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, như thể vừa nghe được câu chuyện cười nhất trên đời. Nhóc con hôi sữa, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao, nhất thời ra vẻ thì sảng khoái, sau đó lại phải nằm trong quan tài. Chuyện của Hắc Lang Bang chúng ta mà ngươi cũng dám quản. Đúng là tự tìm cái chết. Sói đen nhìn sang một kẻ bên cạnh, ra lệnh, tam đệ, ngươi đi giết nó. Vâng lệnh. Một bên, cả đoàn thương đội đều kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Hương Hương, mặt nàng ngơ ngác, trời ơi, ngài nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi sao? Chỉ là, cậu ta trông có vẻ vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Gã tam đương gia nhận lệnh, tay cầm la nha bổng, vung vẩy hai cái ra vai, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi rất may mắn, được chết dưới tay ta. Yên tâm, ta ra tay rất nhanh, không có chút đau đớn nào đâu. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng ra vẻ trước mặt người mà ngươi không chọc nổi. Vù. Gã tam đương gia có vẻ rất tự phụ, không dùng bất kỳ đấu kỹ nào, cây la nha bổng trong tay mang theo thế khai thiên tích địa, thân hình bay lên không, hung hãn đập về phía Tiêu Hàn. A, Trần Hương Hương thét lên một tiếng, đưa tay che mặt, không dám nhìn kết cục thê thảm của Tiêu Hàn. Tam đương gia có tu vi nhị tinh đấu giả, nếu người thường bị đập trúng, đầu óc tuyệt đối sẽ vỡ nát như dưa hấu. Nhưng đáng tiếc, kẻ hắn gặp phải không phải người bình thường. Toái Thạch Chưởng. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Gã tam đương gia bay lên không trung, không chừa cho mình một đường lui. Thân hình hắn chỉ hơi nghiêng qua, đã tránh được một đòn của đối phương. Hỏng rồi. Tam đương gia thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá muộn. Một luồng kình phong vô cùng sắc bén đã ập đến thân thể hắn. Bành. Tiêu Hàn một chưởng đánh bay gã tam đương gia. Thân thể gã nảy trên mặt đất liên tiếp hai lần rồi mới dừng lại. Tam đương gia. Mấy tên thuộc hạ Hắc Lang Bang thấy tam đương gia ngã xuống không dậy nổi, vội chạy tới đỡ hắn lên. Sờ thử hơi thở, chúng kinh hãi nói, tam đương gia chết rồi. Cái gì? Sói đen nổi giận. Ánh mắt hắn nếu có thể ăn tươi nuốt sống người khác, thì đã xé Tiêu Hàn ra làm tám mảnh. Tĩnh lặng. Cả hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Ai có thể ngờ rằng, một thiếu niên trông còn quá trẻ lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, một chưởng đánh chết tam đương gia mà bọn họ phải khổ chiến lúc trước. Phải biết, tam đương gia là một nhị tinh đấu giả. Tiểu tử, ta đã xem thường ngươi. Tóc tai sói đen tung bay, đấu khí toàn thân bạo động. Hắn từng bước tiến về phía Tiêu Hàn, mặt âm trầm, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ đã trở thành đấu giả. Nhưng, ngươi giết tam đệ của ta, hôm nay dù phải chết, ta cũng phải báo thù cho nó. Ba đao trảm. Có vết xe đổ, sói đen đã thu lại sự khinh thị đối với Tiêu Hàn. Ba đao liên tiếp vung ra, buộc Tiêu Hàn phải lùi lại liên tục. Ha ha, thằng nhóc này chết chắc. Bang chủ của chúng ta là tứ tinh đấu giả đấy. Cười cái gì mà cười, tam đương gia chết rồi mà ngươi còn cười được. Nhưng mà, thằng nhóc này chắc chắn toi đời. Chỉ là không biết tiểu tử này lai lịch gì, tuổi còn trẻ đã có cảnh giới đấu giả. Trong đám người của Hắc Lang Bang, có kẻ đầu óc tỉnh táo đã bắt đầu tò mò về thân phận của Tiêu Hàn, nhưng rõ ràng sói đen không nghĩ đến điều đó. Phụ thân, làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách cứu cậu ấy đi. Trần Hương Hương có chút lo lắng. Cứu ư, cứu thế nào được? Cả thương đội vẫn đang bị thuộc hạ của Hắc Lang Bang bao vây, căn bản không thể cứu được Tiêu Hàn. Quá chậm. Trong lúc Trần Hương Hương đang lo lắng, Tiêu Hàn lại tỏ ra không nhanh không chậm. Dựa vào chênh lệch cảnh giới, bang chủ Hắc Lang Bang căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là đấu kỹ hoàng giai trung cấp, thất vọng. Bành. Tiêu Hàn vung một chưởng, đánh lùi bang chủ Hắc Lang Bang ba bước, khóe miệng hắn rỉ máu. Vốn dĩ, hắn còn muốn rút ra đấu kỹ của sói đen. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, đấu kỹ mà sói đen thi triển từ đầu đến cuối, cao nhất cũng chỉ là hoàng giai trung cấp, căn bản không lọt vào mắt hắn. Sức chiến đấu thật mạnh. Sói đen trong lòng kinh hãi. Hắn phát hiện ra, vừa rồi hắn vậy mà không theo kịp bước chân của Tiêu Hàn. Nhìn Tiêu Hàn từng bước tiến lại gần, sói đen trong lòng run rẩy, lý trí nói cho hắn biết, hắn không phải là đối thủ của thiếu niên này. Đừng, đừng giết ta. Sói đen cuối cùng không chịu nổi nữa, ném binh khí trong tay, quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn. Ai mà không sợ chết chứ? Hắn cầu xin, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tiêu Hàn khinh bỉ nhìn sói đen, thản nhiên nói, sao nào, không báo thù cho tam đệ của ngươi nữa à? Báo thù gì chứ? Hắn cũng không phải em ruột của ta, ta báo thù cho hắn làm gì? Sói đen nói xong, lại tiếp tục cầu xin, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý dẫn người của ta đi, tuyệt đối không làm khó các ngươi nữa. Cút! Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Vâng vâng, lui, lui, tất cả lui. Sói đen đứng dậy, vung tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ Hắc Lang Bang, nhưng bản thân lại không có ý định rời đi. Chờ đến khi thấy Tiêu Hàn buông lỏng cảnh giác, chậm rãi quay người muốn tiến lại gần thương đội, góc độ này vừa vặn đưa lưng về phía hắn. Sói đen nhếch miệng cười, lao đi như gió, rút kiếm đâm về phía Tiêu Hàn. Hắn thầm nghĩ, ha ha, ngươi dù sao cũng còn quá trẻ. Hừ, ngươi mạnh như vậy, nhất định có công pháp cao cấp, giết ngươi, tất cả sẽ là của ta. Cẩn thận. Trần Hương Hương luôn chú ý đến Tiêu Hàn, thất thanh la lên. Chủ nhân cẩn thận. Cùng lúc đó, hệ thống tiểu ngải cũng kinh hô. Kình phong từ sau lưng truyền đến, Tiêu Hàn không cần nhìn cũng biết là cái gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rất khó tránh được đòn đánh lén từ sau lưng. Tình thế cấp bách, Tiêu Hàn xòe bàn tay về phía một cây đại thụ bên cạnh. Hấp chưởng. Một luồng hấp lực mạnh mẽ sinh ra từ lòng bàn tay. Dưới lực phản tác dụng này, thân thể Tiêu Hàn lệch sang một bên. Đúng lúc đó, mũi đao của sói đen vừa vặn đâm xuyên qua vị trí hắn vừa đứng. Ách sói đen ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Một đòn đánh lén như thế, vậy mà lại bị Tiêu Hàn tránh được. Người Tiêu Hàn nghĩ lại mà kinh hãi, đôi mắt nộ khí trừng trừng nhìn sói đen. Nếu không phải trong cái khó ló cái khôn, vừa vặn có một thức đấu kỹ như vậy, có lẽ hắn đã mất mạng dưới kiếm của đối phương. Hắn mặt âm trầm, giọng nói nặng nề, ta vốn định cho ngươi một con đường sống, ngươi lại còn dám đánh lén ta. Bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, sói đen sợ đến run rẩy. Sau đó hắn quay người định bỏ chạy. Hấp chưởng. Tất cả đã muộn. Sói đen đang chạy trốn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng hấp lực mạnh mẽ, tiếp đó, thân thể hắn bay ngược về phía sau. Hắn ngã phịch xuống đất, mông đau đến tưởng như nứt ra. Xoẹt. Tiêu Hàn đá chân một cái, một thanh bảo kiếm trên mặt đất bay lên, xuyên thủng thân thể sói đen. Mình vẫn còn quá trẻ. Đây đúng là một thế giới người ăn thịt người. Tiêu Hàn thầm tổng kết. Biểu hiện của sói đen đã cho hắn một bài học sinh động. Sau khi lục soát trên người sói đen, hắn chỉ tìm được 400-500 kim tệ. Hắn đi đến trước mặt thương đội, lễ phép nói, xin chào, ta bị lạc đường, xin hỏi Thanh Sơn trấn đi lối nào? Lạc đường. Một người đàn ông trung niên từ trong thương đội bước ra, nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới. Tiêu Hàn tuy tuổi còn trẻ, nhưng thần sắc so với những người đồng lứa đã có thêm một phần chín chắn, bớt đi một phần non nớt. Ông ta hỏi, tiểu huynh đệ muốn đến Thanh Sơn trấn sao? Đúng vậy. Ha ha, người đàn ông trung niên khẽ cười, che ngực nói, cảm tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Chúng ta là thương đội đi đến thôn Bơi Môn. Ta là gia chủ Trần gia của thôn Bơi Môn. Muốn đến Thanh Sơn trấn, phải đi qua thôn của chúng ta. Thôn Bơi Môn là thôn gần Thanh Sơn trấn nhất. Phía trước còn có mấy ngã rẽ, để tránh tiểu huynh đệ lại lạc đường, hay là cùng chúng ta đi một đoạn đường nhé. Chuyện này Tiêu Hàn có chút do dự. Hắn nhìn người đàn ông trung niên từ trên xuống dưới. Tu vi của người này cũng không thấp, có cảnh giới đấu giả. Chỉ là lời nói có phần hụt hơi, rõ ràng trên người có thương tích. Có vết xe đổ của sói đen, hắn bản năng đề phòng với thương đội. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa cứu chúng ta một mạng. Hay là cùng chúng ta đi đi. Về đến thôn Bơi Môn, chúng ta cũng có dịp báo đáp ân cứu mạng của tiểu huynh đệ. Người đàn ông trung niên lại một lần nữa thành khẩn mời Tiêu Hàn. Đúng vậy đó. Lúc này, thiếu nữ bên cạnh người đàn ông trung niên cũng nói, anh đã cứu chúng ta một mạng, hãy cùng chúng ta lên đường đi. Dù sao anh đi Thanh Sơn trấn cũng phải qua thôn Bơi Môn của chúng ta. Cứ để phụ thân ta báo đáp anh thật tốt. Tiêu Hàn nhìn về phía thiếu nữ này. Vừa rồi khi sói đen đâm lén, thiếu nữ này cũng đã lên tiếng nhắc nhở. Đối với nàng, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Hàn không tệ. Hơn nữa, sự việc đúng như người đàn ông trung niên nói, nếu đi một mình, rất có khả năng sẽ lại lạc đường. Lập tức, Tiêu Hàn gật đầu nói, được thôi. Đã ngài thành khẩn mời như vậy, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Thôn Bơi Môn là một thôn nhỏ thuộc trấn Thanh Sơn, lưng tựa vào núi. Ở lối vào thôn, có một khu rừng đá với những tảng đá kỳ lạ mọc lên như nấm. Từng khối thạch lâm, tư thế khác nhau, có tảng giống con thỏ nằm phục trên đất, có tảng tựa chim ưng dương cánh bay cao, còn có tảng như con voi đang cúi đầu uống nước. Trên những tảng đá lớn này, có hơn 100 người đang ngồi. Nhìn binh khí họ cầm trên tay, có thể thấy họ không phải là hạng thiện nam tín nữ. Thiếu tộc trưởng có phải quá lo lắng không? Chúng ta đã mật báo cho nhiều toán thổ phỉ dọc đường như vậy, còn phóng đại sự thật lên. Trừ phi Trần Tử Long có bản lĩnh thông thiên, nếu không đừng hòng trở về được thôn Bơi Môn của chúng ta. Nếu là mệnh lệnh của phụ thân ta, chúng ta nhất định phải thi hành. Thực ra, ta cũng thấy phụ thân quá lo lắng. Nhiều đạo tặc như vậy, ngay cả Hắc Lang Bang cũng đã thông báo. Lão Trần Tử Long đó lại bị trọng thương, căn bản không có khả năng sống sót trở về. Chỉ tiếc cho mỹ nhân Hương Hương thôi. Một thanh niên tuấn tú, mặc cẩm y, lười biếng nằm trên tảng đá lớn, miệng ngậm một cọng rơm. Đúng vậy, đúng vậy. A, thiếu tộc trưởng, mau nhìn kìa, đó là cái gì? Thanh niên kia theo hướng tay của đệ tử Hạ Gia nhìn lại. Quả nhiên, một đội người ngựa đã tiến vào tầm mắt của bọn họ. Thanh niên nhíu chặt mày, vung tay, ra lệnh cho thuộc hạ chặn lối vào thôn. Hắn nhìn về phía đoàn người, thản nhiên nói, Hương Hương, các ngươi đã về rồi. Chúc Đông. Vừa thấy mặt, sắc mặt của gia chủ họ Trần và Trần Hương Hương lập tức sa sầm. Trần Hương Hương tức giận quát, Chúc Đông, ngươi còn dám đứng ở đây. Các ngươi định làm gì, muốn giết hết chúng ta ở đây sao? Chúc Đông cười nói, ha ha, Hương Hương, em nói đùa rồi. Vị hôn thê của ta trở về, sao ta có thể không ra nghênh đón chứ? Vị hôn thê. Trần Hương Hương nhíu mày, quát lên, ai là vị hôn thê của ngươi? Hương Hương, ở đây ngoài em ra, em nghĩ còn có ai khác có thể lọt vào mắt của Chúc Đông ta sao? Chúc Đông cười cợt hỏi lại. Ngươi đừng nói bậy. Ta chưa từng nói sẽ gả cho ngươi. Chuyện này không do em quyết định. Chúc Đông chuyển ánh mắt sang gia chủ họ Trần, nói tiếp, Trần thúc bá, chúng ta môn đăng hộ đối, nếu thúc bằng lòng gả con gái cho ta, hôm nay có thể từ đây đi vào. Nếu ta không đồng ý thì sao? Nếu thúc không đồng ý, vậy thì đừng mơ sống sót đi vào. Chúc Đông vung tay, lập tức từ xung quanh lao ra mấy chục người. Mấy chục người này dương cung bạc kiếm, vây chặt lấy đám người của thương đội. Gia chủ họ Trần cười nói, Chúc Đông, ngươi nghĩ chỉ bằng đám người này của ngươi là có thể ngăn được chúng ta sao? Đương nhiên có thể. Chúc Đông hướng về phía đám lính đánh thuê sau lưng gia chủ họ Trần nói, gia phụ của ta là Chúc Lôi, vừa mới đột phá đến ngũ tinh đấu giả. Ngũ tinh đấu giả. Ánh mắt của những lính đánh thuê còn sống sót vô cùng kiên kỵ. Đấu giả cấp bậc ngũ tinh, căn bản không phải là thứ mà bọn lính đánh thuê cấp thấp này có thể chống lại. Chúc Đông thấy được sự kiên kỵ của những người này, vui vẻ nói, các vị đã an toàn hộ tống họ đến thôn Bơi Môn, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết phải tiếp tục nhúng tay vào vũng nước đục này. Đối mặt với sự chia rẽ của Chúc Đông, gia chủ họ Trần chỉ tay vào hắn, quát, ngươi Trần gia chủ, hắn nói đúng. Chúng ta đã vào đến cổng thôn. Theo lý mà nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có phải nên trả nốt phần thù lao còn lại cho chúng ta không? Nham Thạch đoàn trưởng gia chủ họ Trần vốn muốn thuyết phục đôi lời, nhưng một lính đánh thuê khác ngay sau đó cũng nói, Trần gia chủ, nhiệm vụ chỉ nói là hộ tống ngài đến thôn Bơi Môn, chứ không nói là hộ tống ngài về tận nhà. Cho nên, nhiệm vụ của lính đánh thuê chúng tôi nên xem như đã hoàn thành. Dọc đường đi, chúng tôi đã đổ máu chiến đấu, chết mất 2 huynh đệ, bị thương 7 người. Mong ngài thông cảm. Chuyện này, gia chủ họ Trần muốn thuyết phục nhưng không được, đoàn thương đội lớn lập tức chia làm hai phe. Chỉ còn lại gia tộc họ Trần và Trần Hương Hương, cùng những tàn binh bại tướng đang giằng co với Chúc Đông. Chúc Đông cười lạnh nói, Trần thúc bá, nếu thúc đồng ý hôn sự của chúng ta, hơn nửa đêm nay thành hôn, ta có thể thả các người về nhà. Đêm nay liền muốn thành hôn. Trần Hương Hương không phục nói, ta thà gả cho một con chó, cũng sẽ không gả cho ngươi. Đều là do cha ngươi, đều do cha ngươi. Ta không quên chính cha ngươi đã đánh phụ thân ta trọng thương. Trần gia ta gặp nạn như vậy, cũng là do Hạ gia các ngươi ban tặng. Ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Ánh mắt Chúc Đông trở nên sắc bén, biến sắc, không gả cho ta, vậy thì đừng hòng sống sót rời đi. Ngươi chết, người của Trần gia ngươi cũng đừng mong sống sót. Cha! Trần Hương Hương khẽ sững người, nhìn về phía gia chủ họ Trần. Dưới cơn xúc động, nàng lại không nghĩ đến tầng quan hệ lợi hại này. Chúc Đông là ai? Chính là con của kẻ thù đã đánh trọng thương cha nàng. Nếu không phải cha của Trúc Đông, gia chủ họ Trần cũng sẽ không bị thương. Gia chủ họ Trần không bị thương, cả Trần gia căn bản không cần phải đi vạn dặm xa xôi đến Đài Hạ Thành cầu mua dược liệu. Muốn Trần Hương Hương gả cho kẻ thù, làm sao nàng có thể chấp nhận được? Gia chủ họ Trần nhẹ nhàng vỗ tay Trần Hương Hương, nói, Hương Hương yên tâm, có cha ở đây, tuyệt đối sẽ không để con chịu nửa điểm uất ức. Trần Hương Hương trong lòng ấm áp, nhưng nhìn những tộc nhân xung quanh đang nhìn mình, nàng khẽ nói, chỉ là thưa cha, nếu không đồng ý, những người khác phải làm sao? Trần Hương Hương và gia chủ họ Trần cùng nhìn về phía Tiêu Hàn ở phía sau. Tiêu Hàn đã cứu họ một mạng, là ân nhân cứu mạng của họ, chứ không phải lính đánh thuê họ tìm đến. Đặc biệt là khi biết Trúc Lôi đã trở thành ngũ tinh đấu giả, nếu tiếp tục nhờ Tiêu Hàn giúp đỡ, đó chính là đối đầu với Trúc Lôi, là kéo vị ân nhân này xuống vũng nước bùn. Vì lẽ đó, cả Trần Hương Hương và gia chủ họ Trần đều có chút rối rắm, muốn nhờ Tiêu Hàn giúp đỡ nhưng lại không mở lời được. Thôi được, ta sẽ giúp ngươi thêm một lần nữa. Tiêu Hàn tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt gia chủ họ Trần. Gia chủ họ Trần và Trần Hương Hương liếc nhìn nhau, trong lòng vui mừng. Họ biết, hôm nay họ không cần phải chịu sự uy hiếp của Trúc Đông, có thể an toàn vào thôn. Trúc Đông đánh giá Tiêu Hàn, nhướng mày, khinh thường quát, thằng nhóc hôi sữa ở đâu ra vậy? Phụ thân ta là ngũ tinh đấu giả đấy. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đây là chuyện trong thôn bơi môn của chúng ta. Hy vọng ngươi không nhúng tay vào vũng nước đục này. Tiêu Hàn cực kỳ chán ghét Trúc Đông này. Chuyện ép hôn như vậy, không ngờ lại thật sự xảy ra ở thế giới này. Hắn thản nhiên nói, chuyện của thôn bơi môn các ngươi, ta vốn lười quan tâm. Chỉ cần ngươi để họ an toàn vào thôn, ta cũng lười ra tay. Ngươi nếu gây sự, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi rốt cuộc có nghe rõ không, phụ thân ta là ai? Trúc Đông rõ ràng là một công tử bột cáo mượn oai hùng, miệng thì gầm thét nhưng không dám động võ với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như không thấy, nói, Trần gia chủ, trời sắp tối rồi, chúng ta vào thôn thôi. Gia chủ họ Trần gật đầu. Cả tộc họ Trần vừa động, mấy chục đệ tử hạ gia lập tức chĩa vũ khí vào họ. Nếu họ dám tiến lên một bước, máu sẽ văng tung tóe tại chỗ. Tiến lên. Trải qua sự việc với Hắc Lang Bang, con cháu Trần gia đối với Tiêu Hàn cực kỳ tin tưởng. Thấy Tiêu Hàn tiến về phía trước, họ cũng theo sau. Một bước, hai bước, ba bước, chỉ lát sau, con cháu Trần gia đã đến ngay trước mặt đám đệ tử hạ gia. Tránh ra, nếu không, chết. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ách Chúc Đông sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Một thiếu niên ngoại lai, cũng dám thách thức hắn như vậy. Hắn quát lên, đã các ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Người đâu, động thủ cho ta. Giết luôn cả thằng nhóc này. Tự tìm cái chết. Tiêu Hàn rút bảo kiếm của một người bên cạnh. Bảo kiếm vung ra, chém đứt binh khí trong tay các đệ tử lãnh gia, lại một kiếm nữa hạ xuống, những đệ tử này toàn bộ đầu lìa khỏi cổ. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả Trúc Đông cũng bị Tiêu Hàn một kiếm chém chết tại chỗ. Vậy thì vào ngồi một lát đi. Tiêu Hàn ngồi xuống bên bàn trà, tự rót cho mình một chén, lại rót cho Trần Hương Hương một chén. Trần Hương Hương ngập ngừng, không nói gì. Tiêu Hàn cũng không mở miệng. Bầu không khí có chút lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Hàn phá vỡ sự im lặng trước, hỏi, Hương Hương, muộn vậy rồi tìm ta, có chuyện gì cần thương lượng sao? Trần Hương Hương liếc nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt hắn liền vội vàng cúi đầu, cảm kích nói, ân nhân, đa tạ hôm nay ngài đã cứu mạng. Nếu không có ngài, e rằng ta đã phải thỏa hiệp gả cho tên súc sinh Trúc Đông đó. Chỉ là tiện tay thôi. Tiêu Hàn nói thẳng, hôm nay cô đến đây, chắc không phải chỉ để cảm ơn đơn giản như vậy chứ. Cô có thể nói thẳng, ta vẫn còn chút thời gian. Chỉ cần ta có thể giúp được, đồng thời không trái với đạo nghĩa hiệp sĩ, ta đều có thể giúp các người. Ân nhân. Trần Hương Hương do dự một chút, nhìn Tiêu Hàn nhưng căn bản không dám nhìn thẳng, ngập ngừng rồi cắn răng, đứng dậy cởi phăng chiếc áo choàng đen đang khoác trên người. Tiêu Hàn ngây người. Dưới lớp áo choàng đen của Trần Hương Hương, vậy mà chỉ mặc một chiếc nội y bằng lụa mỏng gần như trong suốt. Dù không cần dùng đến linh hồn lực, Trần Hương Hương đứng trước mặt Tiêu Hàn lúc này, mặc cũng như không mặc. Dung mạo Trần Hương Hương tuy bình thường, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, hành động bạo dạn như vậy lại có sức sát thương vô cùng lớn. Tiêu Hàn nghi hoặc đứng dậy, Hương Hương, cô làm gì vậy? Trần Hương Hương không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, ngượng ngùng nói, ân nhân, thương thế của cha ta vừa mới khỏi. Với tính cách tàn nhẫn của Trúc Lôi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, sau lưng hạ gia dường như còn có lính đánh thuê Lang Đầu Đoàn chống lưng. E rằng còn phải phiền ân nhân ở lại thêm một thời gian. Hương Hương không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này. Đương nhiên, Trần Hương Hương chưa nói ra, tốt nhất là Tiêu Hàn vĩnh viễn không cần đi. Tiêu Hàn nào biết, tâm tư của nữ tử vô cùng mẫn cảm. Từ khoảnh khắc hắn cứu nàng khỏi tay Hắc Lang Bang mấy ngày trước, trái tim nàng đã rung động vì hắn. Tiêu Hàn cúi xuống nhặt chiếc áo choàng đen rơi dưới đất, tự mình khoác lên cho Trần Hương Hương. Hương Hương, cô thực ra không cần phải như vậy. Ta đã hứa sẽ giúp giải quyết mầm họa này, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiêu Hàn ta nói một lời, nặng tựa cửu đỉnh. Thật không? Đôi mắt to của Trần Hương Hương nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng nhìn thẳng vào nàng, gật đầu chắc nịch. Cảm tạ. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, ngay sau đó trên má hắn truyền đến một cảm giác mềm mại, ẩm ướt. Nhìn bóng lưng Trần Hương Hương xấu hổ khoác vội áo choàng đen rời đi, Tiêu Hàn sờ lên má, hồi lâu mới nói, mình bị cưỡng hôn rồi. Trần Tử Long, ngươi cút ra đây cho ta. Một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp nơi ở của gia tộc họ Trần. Trong nháy mắt, cả gia tộc họ Trần đều hoảng loạn, tất cả chạy về phía đại sảnh. Theo chân các đệ tử họ Trần, Tiêu Hàn cũng đến đại sảnh. Chỉ thấy, một gã trung niên mặc chuột tai dơ dẫn theo 300 tên đệ tử xông vào đại sảnh. Mỗi tên đệ tử đều cầm vũ khí trong tay. Chắc hẳn, gã trung niên mặc chuột tai dơ kia chính là gia chủ của Hạ gia ở thôn Bơi Môn, Chúc Lôi. Trận chiến đã bùng nổ, Chúc Lôi một kiếm đánh lui gia chủ họ Trần 3 bước. Ngực gia chủ họ Trần lưu lại một vết kiếm dài, máu tươi tuôn ra, mày nhíu chặt, ngươi quả nhiên đã đột phá đến ngũ tinh đấu giả. Nói nhảm. Chúc Lôi tức giận quát, là ai đã giết con trai ta, Trần Tử Long, ngươi nếu giao hắn ra, ta có thể cho cả tộc nhà ngươi chết một cách thống khoái. Nhìn Chúc Lôi, gia chủ họ Trần do dự, thầm nghĩ, làm sao bây giờ, Chúc Lôi quả thực đã đột phá ngũ tinh đấu giả. Mà ân nhân tuổi còn trẻ, có phải là đối thủ của Chúc Lôi hay không, cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ. Tiêu Hàn đã 2 lần cứu gia tộc họ Trần khỏi nước sôi lửa bỏng, trong lòng gia chủ họ Trần không hy vọng Tiêu Hàn phải chôn cùng gia tộc mình. Không cần uy hiếp. Kẻ giết con trai ngươi là ta. Không liên quan gì đến họ. Tiêu Hàn chậm rãi bước ra từ trong đám đông. Chúc Lôi áo bào bay múa, sát khí lăng liệt, quát lên, kẻ giết con trai ta là ngươi. Là ta. Tiêu Hàn thẳng thắn thừa nhận. Vậy thì ngươi đi chết đi cho ta. Chúc Lôi gào thét một tiếng, vung trường kiếm đánh thẳng về phía Tiêu Hàn. Tịch Dương kiếm pháp. Kiếm pháp của Chúc Lôi đại khai đại hợp, đầu cuối tương ứng, nhất thời khó mà nhìn ra sơ hở. Gia chủ họ Trần nhắc nhở, ân nhân cẩn thận. Chiêu kiếm pháp này của Chúc Lôi là đấu kỹ hoàng giai cao cấp. Trừ phi kiếm đạo cao minh, nếu không chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói, chỉ là một thức đấu kỹ hoàng giai cao cấp mà thôi, một quyền của ta có thể phá. Một quyền có thể phá, nói khoác không biết ngượng. Chúc Lôi hét lớn một tiếng, vung kiếm chém về phía Tiêu Hàn. Bát Cực Băng. Mắt thấy kiếm pháp của Chúc Lôi sắp đánh trúng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn vung quyền đối mặt. Dùng nắm đấm đối kiếm, ngươi không có đầu óc sao? Chúc Lôi trong lòng cười lạnh. Kiếm trong tay không chậm mà còn nhanh hơn, nhanh chóng chém về phía Tiêu Hàn, muốn cắt đứt cánh tay của hắn. Tiêu Hàn đã giết Chúc Đông, Chúc Lôi đột nhiên không muốn một kiếm giết chết Tiêu Hàn nữa. Như vậy quá dễ dàng cho hắn. Hắn phải từ từ hành hạ Tiêu Hàn đến chết, mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Ân nhân. Gia chủ họ Trần tim thắt lại, nín thở. Vừa rồi giao đấu với Chúc Lôi, ông biết rõ uy lực của một kiếm kia kinh khủng đến mức nào. Bành. Ngay khi mọi người đều không coi trọng Tiêu Hàn, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Ám kình giấu trong Bát Cực Băng bị kích nổ. Một luồng khí kình cực mạnh bộc phát, đánh bay bảo kiếm trong tay Chúc Lôi. Còn bản thân Chúc Lôi thì trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ. Đệ tử Hạ gia thấy Chúc Lôi không động đậy, lại gần sờ thử hơi thở, kinh hãi tột độ, gia chủ, chết rồi. Một đám đệ tử Hạ gia quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Từ đầu đến cuối, Tiêu Hàn vậy mà chỉ dùng một chiêu đã chém giết Chúc Lôi. Ngược lại, Tiêu Hàn không hề bị thương tổn chút nào, dáng vẻ nhẹ nhõm như thể còn chưa dùng hết toàn lực. Chuyện này đệ tử Hạ gia không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn Tiêu Hàn. Chúc Lôi bị Tiêu Hàn một quyền đánh chết, hoàn toàn dọa cho đám con em Hạ gia sợ đến ngây người. Chúc Lôi có lẽ rất không được lòng người. Sau khi hắn chết, đám đệ tử hắn mang đến thậm chí còn không có ý định phản kháng, trực tiếp tan tác như chim vỡ tổ, hốt hoảng chạy trốn khỏi đại sảnh của gia tộc họ Trần như gặp ma. Tiêu Hàn nhìn đám đệ tử Hạ gia chạy trốn, thản nhiên nói, Trần tộc trưởng, chắc hẳn những phiền phức nhỏ này không cần ta động thủ chứ. Điều này là hiển nhiên. Trong mắt gia chủ họ Trần lóe lên một tia tà nhẫn, đạo lý diệt cỏ tận gốc, ông vẫn hiểu. Gia chủ họ Trần hướng về phía Tiêu Hàn ôm quyền nói, đa tạ đại ân của ân nhân. Trần thị gia tộc ta suốt đời khó quên. Đệ tử Trần thị đâu? Rống. Rống. Rống. Theo ta đến Hạ thị gia tộc, diệt sạch đám súc sinh tâm địa độc ác này. Rống. Rống. Rống. Theo sau gia chủ họ Trần, tất cả đệ tử Trần thị cả tộc xúc động, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng cầm dao phay theo sau người lớn. Tiêu Hàn ngước nhìn bầu trời, trăng sáng treo cao, gió nhẹ từng cơn. Đối với thôn Bơi Môn, một ngôi làng nhỏ gần ma thú sơn mạch này, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Mặt trời mới mọc nhuộm đỏ chân trời, ánh hào quang phủ lên một lớp áo khoác hoa lệ, tỏa ra vẻ an bình và yên tĩnh chưa từng có, lặng lẽ lắng nghe âm thanh thức tỉnh của đại địa. Ân nhân, ngài định đi rồi sao? Khi gia chủ họ Trần bước vào viện của Tiêu Hàn, vừa vặn thấy hắn từ trong đi ra. Đúng vậy. Mối nguy của Hạ gia đã giải quyết, ta đã thực hiện lời hứa của mình. Tiêu Hàn thấy sắc mặt gia chủ họ Trần khác thường, muốn nói lại thôi, liền nhìn ông ta từ trên xuống dưới, tiện tay ném ra một vật, nói, chúng ta gặp nhau là có duyên, bốn bình dược tề hồi phục sinh mệnh lực này ngài cầm lấy đi. Có thể chữa lành vết thương trên người ngài. Gia chủ họ Trần đưa tay đón lấy, trong lòng vui mừng. Đây chính là thứ tốt, thuốc đến bệnh trừ, tốt hơn nhiều so với phục thương đan, hồi xuân tán hay ngưng huyết tán. Trong lúc gia chủ họ Trần còn đang vui mừng, Tiêu Hàn đã đi vòng qua ông ta. Ân nhân xin dừng bước. Gia chủ họ Trần bước nhanh mấy bước, chặn Tiêu Hàn lại. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Hàn cho bốn bình hồng dược, hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt. Hồng dược đã cho đi, lẽ nào gia chủ họ Trần còn chưa đủ, muốn cướp đoạt hồng dược trên người hắn? Gia chủ họ Trần ngập ngừng, trong lòng giằng xé một lúc. Ông cắn răng, dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc giản chỉ nhỏ bằng ngón tay. Ngọc giản này không hề đơn giản, tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng không phải vật phàm. Bên trong nó, dường như phong ấn một thanh tiểu kiếm màu lam bỏ túi. Linh hồn lực của Tiêu Hàn cảm nhận hơn người, ngay khoảnh khắc gia chủ họ Trần lấy ra, hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức băng lãnh tiêu điều nồng đậm tỏa ra từ trong ngọc giản. Ân nhân. Thực ra Trần thị gia tộc của chúng ta, 5000 năm trước trên đại lục này, cũng là một gia tộc lẫy lừng. Trần thị gia tộc chúng ta đã từng xuất hiện một vị cường giả cảnh giới đấu tôn. Vị tiên tổ đấu tôn này, khi còn sống chiến tích huy hoàng, từng dùng sức một người băng phong một tòa thành trì. Chỉ là làm người quá phách lối cuồng vọng, cuối cùng chiêu mời 18 lộ thế lực truy sát. Lúc đó ngài lấy tu vi lục tinh đấu tôn, lực chiến 10 vị ngũ tinh đấu tôn, 3 vị lục tinh đấu tôn, 4 vị thất tinh đấu tôn và 1 vị bát tinh đấu tôn mà không bại. Chỉ là địch nhân quá nhiều, mặc dù khiến địch nhân trả giá nặng nề, chính ngài cuối cùng cũng kiệt lực mà chết. Từ đó về sau, thôn Bơi Môn chúng ta phản phất như bị nguyền rủa. Trong gia tộc, không còn xuất hiện một thiên tài kinh diễm nào nữa. Trong dòng chảy lịch sử, dần dần sa sút cho đến tình cảnh quẫn bách, chỉ có thể co đầu rút cổ ở một ngôi làng nhỏ như bây giờ. Vị tiên tổ của chúng ta tuy đã vẫn lạc, nhưng vì lo sợ không có người kế thừa, trước khi chết ngài đã đem toàn bộ sở học sở ngộ cả đời mình cất giấu trong ngọc giản này. Ngọc giản trong tay ta, chính là một thức đấu kỹ mà ngài lưu truyền lại. Chỉ đáng tiếc, 5000 năm qua, không một vị đệ tử Trần gia nào có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Ân nhân. Ngài đã 3 lần cứu Trần thị gia tộc chúng ta trong cơn nguy khốn. Không có ngài, e rằng Trần thị gia tộc của thôn Bơi Môn chúng ta cũng đã bị xóa tên khỏi đế quốc Gia Mã. Không có ngài, liền không có Trần thị gia tộc của thôn Bơi Môn chúng ta. Đại ân của ngài, chúng ta không thể báo đáp. Nếu ân nhân không chê, có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Gia chủ họ Trần thực ra chưa nói hết, ngoài việc Tiêu Hàn 3 lần cứu họ, hắn còn không chút do dự mà lấy ra hồng dược, loại dược dịch thần kỳ sánh ngang đan dược, để chữa trị thương thế cho ông. Lấy ra thì thôi đi, Tiêu Hàn còn không yêu cầu bất kỳ tiền bạc nào. Chuỗi hành vi này đã làm gia chủ họ Trần cảm động sâu sắc. Lúc này ông mới buông bỏ quan niệm dòng dõi, để một người ngoài như Tiêu Hàn học tập thức đấu kỹ này. Ta ư, Tiêu Hàn khẽ sững sờ, kinh ngạc đến không khép được miệng, tay chỉ vào chính mình. Phải biết, đây là đấu khí đại lục, quan niệm dòng dõi đã ăn sâu bén rễ. Sự trỗi dậy của một gia tộc không thể tách rời sự chống đỡ của công pháp và đấu kỹ cấp cao. Gia chủ họ Trần biết rõ đấu kỹ trong tay mình là một đấu kỹ cường đại kinh thiên động địa, vậy mà còn chịu để một người ngoài học tập, thực sự khiến Tiêu Hàn không thể không kinh ngạc. Đúng vậy. Ánh mắt gia chủ họ Trần tỏa ra tia sáng mong đợi, nói, ân nhân tuổi còn trẻ, không chỉ ngưng tụ được đấu khí tuyền, mà còn sở hữu tu vi trên ngũ tinh đấu giả. Thiên phú như vậy, phượng mao lân giác, có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Với thiên phú của ân nhân, có lẽ có thể lĩnh ngộ được thức đấu kỹ mà tiên tổ Trần thị chúng ta để lại. Chuyện này có đấu kỹ cấp cao mà không học, đó chính là kẻ ngốc. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn bình thản nói, vậy ta thử xem. Đa tạ Trần tộc trưởng. Ân nhân, ngài khách khí rồi. gia chủ họ Trần đưa ngọc giản cho Tiêu Hàn. Chủ nhân, ý niệm thật mạnh. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hàn nhận lấy ngọc giản, hệ thống tiểu ngải cũng không nhịn được kinh hô. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, cảm ứng đấu kỹ bên trong ngọc giản. Khi linh hồn lực của Tiêu Hàn vừa rót vào ngọc giản, một luồng khí lạnh lẽo lập tức ăn mòn trái tim hắn. Tóc và quần áo của Tiêu Hàn xuất hiện một lớp băng sương, và phạm vi băng sương nhanh chóng lan rộng. Sức mạnh cực hàn khiến Tiêu Hàn không nhịn được run rẩy một chút, phản phất như hồn phách cũng sắp bị băng phong. Gia chủ họ Trần nhìn Tiêu Hàn ngừng cảm ứng, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Tình huống cũng giống như những lần trước, không phải Trần thị gia tộc không có đệ tử thiên tài, mà là họ căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh cực hàn này. Chủ nhân, bên trên có lưu lại một đạo tà niệm của tổ tiên Trần thị gia tộc. Trừ phi ngài sở hữu cảnh giới đấu linh, nếu không không cách nào chống cự lại luồng ý niệm băng hàn này. Hệ thống tiểu ngải giải thích. À, nói như vậy, nếu muốn không làm hỏng ngọc giản này, ta không cách nào thu được đấu kỹ bên trên sao? Vâng, thưa chủ nhân. Tiêu Hàn nhìn về phía gia chủ họ Trần. Với năng lực của gia tộc họ, dù cho họ thêm 100 năm nữa, e rằng cũng không có khả năng bồi dưỡng được một vị cường giả cảnh giới đấu linh. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn đưa tay phải chạm vào ngọc giản, đồng thời ra lệnh, rút ra. Đinh. Chúc mừng ngài, chạm vào ngọc giản, rút ra được đấu kỹ hoàng giai cấp thấp, Đạp Tuyết Tầm Mai kiếm pháp. Tiểu ngải, ngươi có dám định sai không? Kiếm pháp truyền thừa trong này chỉ là đấu kỹ hoàng giai cấp thấp nhất thôi sao? Tiêu Hàn thầm thì. Một bên, gia chủ họ Trần lại kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sau khi ngón tay Tiêu Hàn chạm vào ngọc giản, vậy mà đã rút ra được thanh tiểu kiếm băng hàn bên trong. Trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn, lơ lửng một thanh tiểu kiếm bỏ túi, xung quanh có những bông tuyết nhỏ li ti, hàn khí tỏa ra từng đợt. Chủ nhân, tiểu ngải không dám định sai. Đấu kỹ được rút ra chỉ có cấp bậc hoàng giai cấp thấp. Hoàng giai cấp thấp. Tiêu Hàn chỉ thoáng chút lo lắng, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn không chút do dự ra lệnh, dung hợp. Có lẽ tiên tổ họ Trần sẽ lừa một người ngoài như hắn, đây quả thực chỉ là một thức đấu kỹ hoàng giai cấp thấp. Nhưng ngài tuyệt đối sẽ không lừa gạt hậu nhân của mình. Sở dĩ nó chỉ là đấu kỹ hoàng giai cấp thấp, có lẽ có huyền bí nào đó mà người khác không biết. Đinh. Chúc mừng ngài. Linh hồn dung hợp đấu kỹ thành công, thu được kỹ năng, Đạp Tuyết Tầm Mai kiếm pháp. Chúc mừng ân nhân đã luyện thành được thức đấu kỹ này. Truyền thừa của lão tổ chúng ta, cuối cùng cũng có người kế thừa. Trần tộc trưởng ôm quyền hướng về phía Tiêu Hàn, chỉ là trong mắt rõ ràng có một tia tiếc nuối. Trần tộc trưởng. Tiêu Hàn đưa ngọc giản đã không còn tác dụng cho Trần tộc trưởng, hỏi, không biết ngài có suy nghĩ gì về con đường sau này của Trần thị gia tộc. Ân nhân có đề nghị gì sao? Hãy xuất lĩnh toàn bộ Trần thị gia tộc, quy thuận về dưới trướng Tiêu gia chúng ta ở Ô Thản Thành. Tiêu Hàn nói thản nhiên. Ô Thản Thành Tiêu gia. Đúng vậy. Kẻ yếu muốn sinh tồn trong thế giới này, nhất định phải phụ thuộc vào kẻ mạnh. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị thế lực khác thay thế. Hôm qua có thể chỉ là một hạ gia tộc, ngày mai có thể sẽ là một Dương gia, Lưu gia. Muốn tồn tại tốt hơn, nhất định phải nương tựa vào kẻ mạnh. Tiêu Hàn bình thản nói. Hạ Trần tộc trưởng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng vẫn chưa trưởng thành, chỉ là một thiếu niên, lại có thể thấu hiểu đạo lý sinh tồn đến tận xương tủy như vậy. Đương nhiên, nếu Trần tộc trưởng không muốn, Tiêu gia ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiêu Hàn nói. Hắn đưa ra cành ô liu này, hoàn toàn là muốn báo đáp Trần tộc trưởng một chút. Trần tộc trưởng suy tư một lúc, do dự nói, cho dù ta có lòng nương tựa, e rằng Tiêu gia cũng chưa chắc đã để mắt tới. Chuyện này ngài không cần lo lắng. Tiêu Hàn đi vào phòng. Viết một bức thư rồi đưa cho Trần tộc trưởng. Ngài cầm vật này đến Tiêu gia tìm Tam trưởng lão. Sau khi xem xong, ông ấy sẽ chấp nhận cho các người nương tựa. Tam trưởng lão Tiêu gia. Trần tộc trưởng nhìn Tiêu Hàn. Liếc qua bức thư, ông kinh ngạc nói, ngươi chính là Tiêu Hàn. Mấy ngày trước, Trần tộc trưởng đã nghe nói Tiêu gia xuất hiện một đệ tử có tài ăn nói và thiên phú dị bẩm. Ông không thể ngờ, thiên tài như vậy lại đang đứng ngay trước mặt mình. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nói, Trần tộc trưởng, chúng ta sẽ gặp lại ở Tiêu gia. Khi sắc trời dần tối, Tiêu Hàn đã cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng đến một tiểu trấn gần Ma Thú Sơn Mạch nhất. Tiểu trấn tên là Thanh Sơn Trấn. Vì nằm gần Ma Thú Sơn Mạch nên thường có ma thú cấp thấp qua lại ngoài trấn, do đó nó còn có tên là Ma Thú Tiểu Trấn. Trong trấn nhỏ này, đa số là lính đánh thuê sống bằng nghề đao kiếm. Đi trên con đường lát đá xanh, có thể thấy các dông binh khoác vai nhau, không chút kiêng dè mà bàn tán về chuyện phong lưu hôm qua. Trong đó, cũng không thiếu những thông tin hữu ích về nơi nào có ma thú nguy hiểm nhất. Đây chính là nơi ở của tiểu y tiên sao. Ta đã đến sớm hơn gần một năm, không biết có gặp được nàng không. Theo mạch truyện, phải một năm sau Tiêu Viêm mới gặp được Tiểu Y Tiên, người mang trong mình ác nạn độc thể. Tiểu Y Tiên thường cứu chữa cho các dông binh nên có uy tín nhất định trong giới. Sau khi hỏi thăm một dông binh, Tiêu Hàn tìm đến một tiệm thuốc tên là Vạn Dược Trai. Tiệm thuốc rất rộng rãi, trên tường còn treo nguyệt quang thạch khá đắt giá. Bên ngoài trời đã dần tối, nhưng trong tiệm vẫn sáng như ban ngày. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, việc buôn bán của tiệm thuốc cực kỳ tốt. Tiêu Hàn bước vào tiệm mà không có tiểu nhị nào rảnh rỗi để tiếp đón. Mục đích của chuyến đi này là Tiểu Y Tiên. Một năm sau, Tiểu Y Tiên sẽ gặp Tiêu Viêm đến đây lịch luyện. Mãi cho đến khi hai người tìm được bảo vật trong sơn động thì mới mỗi người một ngã. Tiêu Viêm chọn đi về phía đông, đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ ở biên giới Gia Mã Đế Quốc, còn Tiểu Y Tiên chọn đi về phía tây, đến Xuất Vân Đế Quốc. Tiểu Y Tiên đang ở trong Vạn Dược Trai này, nhưng Tiêu Hàn không vội, mà đi một vòng tìm kiếm trong tiệm. Vốn tưởng có thể phá hỏng một cơ duyên của Tiêu Viêm, kiếm chút điểm kinh nghiệm, xem ra là hết hy vọng rồi. Một năm sau, Tiêu Viêm đến Vạn Dược Trai, dùng một cái giá cực rẻ để mua được dược liệu cần thiết để luyện chế huyết liên đan, đó là huyết liên tinh. Đến sớm hơn một năm, Tiêu Hàn cũng không dám chắc ở đây đã có huyết liên tinh hay chưa. Ngay khi Tiêu Hàn thất vọng định rời đi, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một góc khuất trong quầy hàng trong suốt. Đồng tử hắn mở to, giả vờ như không có gì mà bước đến bên quầy, một lần nữa đánh giá vật thể màu vàng nhạt bên trong. Cụ làm phiền ngươi lấy món đồ kia ra cho ta xem một chút. Nén lại sự kích động trong lòng, Tiêu Hàn mỉm cười với một tiểu nhị vừa đi tới. Tiểu nhị được gọi lại, đánh giá Tiêu Hàn một lượt. Một bộ áo dài màu xanh, tuổi còn rất trẻ, trông có vẻ không có nhiều tiền. Tiểu nhị bất giác nhíu mày. Nhìn lại món đồ mà Tiêu Hàn chỉ, phát hiện đó chỉ là hoàng liên tinh cấp thấp nhất, ánh mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn. Gã lấy nó ra, ném trước mặt Tiêu Hàn, thản nhiên nói, hoàng liên tinh, dược liệu cấp thấp, 100 kim tệ. Tiểu ngải, ngươi chắc chắn đây là huyết liên tinh chứ? Tiêu Hàn dùng móng tay khẽ cào nhẹ lên bề mặt. Lớp vỏ vàng bị cào rách, để lộ ra một màu đỏ thẫm. Nếu đưa lên mũi ngửi, còn có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Đúng là huyết liên tinh thật. Tiểu ngải, đây có phải chính là viên huyết liên tinh mà một năm sau Tiêu Viêm sẽ nhặt hời mua được không? Tiêu Hàn không chắc chắn hỏi. Chủ nhân, huyết liên tinh khác với hoàng liên tinh, nó là một loại dược liệu cao cấp cực kỳ hiếm thấy. Loại dược liệu này thường mọc cùng với hoàng liên tinh, số lượng vô cùng ít ỏi. Theo phỏng đoán của tiểu ngải, có 80% khả năng đây chính là dược liệu mà một năm sau Tiêu Viêm lấy được. Ồ, 80%. Bề ngoài của hoàng liên tinh và huyết liên tinh gần như giống hệt nhau, nếu không có kinh nghiệm phong phú thì rất khó phân biệt. Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở, cộng thêm việc biết ở đây có thể có huyết liên tinh, e rằng Tiêu Hàn sẽ chẳng bao giờ để ý đến nó. Huyết liên tinh là nguyên liệu chính để luyện chế huyết liên đan. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, muốn tiến hóa thì cần phải không ngừng thôn phệ dị hỏa. Dị hỏa lại có năng lực hủy diệt, năng lượng cực kỳ cuồng bạo, ngay cả kim loại đặc thù như bí ngân cũng không chịu nổi sức nóng của nó. Tiêu Viêm muốn tiếp cận và thôn phệ dị hỏa, nhất định phải dùng thứ gì đó để bảo vệ cơ thể, qua đó nâng cao xác suất thành công. Mà viên huyết liên đan này, sau khi uống vào có thể tạo ra một lớp màng năng lượng máu kỳ diệu trên bề mặt cơ thể, nhờ đó chống lại nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa. Chỉ như vậy mới có cơ hội tiếp cận nó. Đương nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Ngoài huyết liên đan, còn cần cả hộ mạch đan để bảo vệ kinh mạch không bị tổn hại. Chủ nhân, bất kể đây có phải là huyết liên tinh mà một năm sau Tiêu Viêm lấy được hay không, sau này ngài muốn thu phục các loại dị hỏa khác cũng đều phải luyện chế huyết liên đan. Nếu không, với thân thể của chủ nhân hiện tại, ngài căn bản không thể chịu được nhiệt độ cao của dị hỏa, chứ đừng nói đến việc chạm vào nó và sử dụng thần thông rút ra. Ta biết rồi. Tiêu Hàn nén lại sự kích động trong lòng, tiện tay ném cho gã tiểu nhị 100 kim tệ. Hắn ung dung thu huyết liên tinh vào không gian hệ thống. Mọi động tác đều đâu vào đấy, không hề để lộ ra một chút khác thường nào. Huyết liên tinh là một loại bảo vật vô cùng hiếm thấy. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, ngay cả Tiêu Viêm một năm sau tới đây cũng chỉ gặp được một viên duy nhất, lại còn mơ mơ hồ hồ mà mất tới 2.300 kim tệ. Ken! Chúc mừng ngài đã phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp đi cơ duyên của Tiêu Viêm một năm sau là huyết liên tinh, thưởng 6.000 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm vé. Tiêu Hàn vừa bước ra khỏi Vạn Dược Trai thì hơi sững người. Một dòng nước ấm từ trong hệ thống tuôn ra, rót vào đan điền của hắn. Có lẽ vì huyết liên tinh là nguyên liệu chính luyện chế huyết liên đan, cũng là một mắt xích quan trọng để Tiêu Viêm thôn phệ dị hỏa, nên phần thưởng kinh nghiệm vô cùng đáng kể. Cảnh giới của Tiêu Hàn đã từ thất tinh đấu giả sơ cấp tăng lên cao cấp. Chuyến đi đến Vạn Dược Trai lần này không chỉ thu được dược liệu hiếm có huyết liên tinh, mà còn phá hỏng mạch truyện, nhận được lượng kinh nghiệm khả quan. Tâm trạng của Tiêu Hàn rất tốt. A, à, mau nhìn kìa, tiểu y tiên. Qua, đây chính là tiểu y tiên mà ngươi nói đó à? Chật chật, dung mạo này đúng là không chê vào đâu được. Còn vòng eo kia thì quả thực mảnh mai đến khó tin, chỉ muốn sờ một cái. Ngươi muốn chết à? Tiểu y tiên có uy vọng rất cao trong giới dong binh. Rất nhiều người đã được nàng cứu chữa, xem nàng như ân nhân cứu mạng. Ngươi dám khinh nhờn tiểu y tiên như vậy, coi chừng chết lúc nào không hay đấy. Một gã đàn ông có vẻ mới đến, không giữ mồm giữ miệng mà nói ra câu đó. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, lập tức cảm nhận được những ánh mắt đầy địch ý của các dong binh khác đang chĩa vào mình. Hì hì hì, gã đàn ông khôn ngoan lãng đi, gãi đầu cười ngây ngô, ta chỉ nói đùa thôi mà. Đừng coi là thật, đừng coi là thật. Hì hì hì hì, Tiêu Hà nhìn theo tiếng gọi, quả nhiên thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng nhạt, được một nhóm người vây quanh, đang đi về phía này. Dung mạo của nữ tử không phải tuyệt sắc, nhưng cũng được xem là mỹ nhân khó gặp. Gương mặt hiền hòa luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, kết hợp với bộ y phục trắng trên người, khiến cả người nàng toát ra một khí chất trong trẻo, tựa như thiên sứ hạ phàm. Sự bổ trợ của khí chất khiến sức quyến rũ của nàng tăng vọt trong phút chốc. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại trên vòng eo thon được thắt bởi một dải lụa xanh của nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đây chính là tiểu y tiên sao, quả nhiên kinh diễm. Trong thế giới đấu phá, Tiêu Huân Nhi là người động lòng người nhất, sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ và sự thần bí. Nhã Phi là người quyến rũ nhất, với tính cách trưởng thành, biết rõ điều gì là cám dỗ. Nghe nói Tiêu Ngọc có đôi chân dài nhất, nhưng Tiêu Hàn tạm thời chưa được thấy. Còn tiểu y tiên trước mắt lại là nữ tử có vòng eo mảnh mai nhất trong đấu phá. Chủ nhân, là tiểu y tiên đó, ngài không lên chào hỏi sao? Hệ thống tiểu ngải trêu chọc. Chắc không cần đâu. Tiêu Hàn dừng lại. Hắn không hành động bốc đồng, quyết không lặp lại sai lầm đã mắc phải trước mặt Dược Lão. Trước mặt Dược Lão, Tiêu Hàn đã thể hiện khả năng nhận biết siêu phàm đến khó tin, tỏ ra thông thạo mọi thứ về ông. Chính vì vậy mà kế hoạch lôi kéo của hắn đã thất bại. Đôi khi, một người biết quá nhiều về người khác, thậm chí còn rõ hơn cả bản thân họ, ngược lại sẽ khiến đối phương sợ hãi. Xuất phát từ tâm lý tự bảo vệ, cuối cùng họ thậm chí sẽ nảy sinh địch ý. Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến Tiêu Hàn thất bại trong việc lôi kéo Dược Lão ở hậu sơn Tiêu gia. Nếu ngay từ đầu Tiêu Hàn áp dụng phương pháp tuần tự nhi tiến, có lẽ hắn đã thật sự lôi kéo được Dược Lão. Tiểu y tiên bây giờ cũng vậy. Nàng hiện tại vẫn chỉ là y sư của Vạn Dược Trai, dường như đã biết về thể chất ách nạn độc thể của mình. Nếu Tiêu Hàn tùy tiện tiếp cận, 89/10 sẽ lặp lại sự kiện với Dược Lão, chút lấy sự thù địch của tiểu y tiên, ngược lại lợi bất cập hại. Đây không phải là điều Tiêu Hàn muốn. Trong lúc Tiêu Hàn và hệ thống tiểu ngải đang trò chuyện, tiểu y tiên đã đi qua cửa. Ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Hàn mà không dừng lại chút nào. Chỉ có trong không khí còn vương lại một mùi hương thoang thoảng như có như không, chứng minh rằng vừa có một người mang thiên phú dị bẩm đi ngang qua hắn. Đi ngang qua đám người, Tiêu Hàn tìm một khách điếm trên đường, tùy ý vào ở tắm rửa xong, hắn nằm trên giường, mang theo sự mệt mỏi của một ngày đường, chìm vào giấc mộng. Màn đêm lặng lẽ trôi qua trong tiếng gió thu. Khi phía đông vừa hừng sáng, rất nhiều dông binh đã ngồi xếp bằng, kết thủ ấn, bắt đầu thổ nạp để nâng cao tu vi. Mãi cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng, Tiêu Hàn mới tỉnh giấc. Có trong tay hệ thống phá hoại vô địch, Tiêu Hàn căn bản không cần tu luyện từng bước như người thường. Sống ở đấu khí đại lục mấy tháng, hắn ngược lại đã quen với thói ngủ đến khi tự tỉnh. Hôm nay, ta sẽ đi gặp thiên độc nữ của Xuất Vân Đế quốc sau này. Tiêu Hàn đứng dậy rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi gọi tiểu nhị, mượn bút mực, một cành cây và một tấm vải. Sau đó, hắn lại lấy từ không gian hệ thống ra một chiếc áo choàng đen và mặt nạ mèo. Chuẩn bị xong, Tiêu Hàn cầm cây phướng vừa làm xong, trên đó viết 7 chữ lớn rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, biết vui với mệnh trời, lòng không lo nghĩ. Xong xuôi, hắn mới bước ra khỏi khách điếm. So với hôm qua, trang phục đặc biệt của Tiêu Hàn bây giờ đã thu hút sự tò mò của người qua đường. Ở đấu khí đại lục, e rằng vẫn chưa có loại thần toán tử nào có thể dự đoán tương lai của người khác. Hỏi phú quý, biết phú quý, sao dời vật đổi ta đều tỏ tường. Tiêu Hàn lẩm bẩm một câu, vô cùng bình tĩnh đi trên đường. Vị tiên sinh này, ngài đang làm gì vậy? Thấy trang phục kỳ dị như vậy, một dông binh không nhịn được tò mò tiến lên hỏi. Bói mệnh. Sau lớp mặt nạ, vang lên giọng nói trầm khàn của Tiêu Hàn. Bói mệnh. Vận mệnh mà cũng tính được sao? Gã dông binh 3 phần kinh ngạc, 7 phần chế giỡn nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Vũ trụ bao la, sao dời vật đổi còn có thể lần ra dấu vết, huống chi là con người nhỏ bé chúng ta. Phí tổn thế nào? Gã dông binh thấy Tiêu Hàn nói năng trôi chảy, lập tức hứng thú. Tính không đúng không lấy tiền. Tính không đúng không lấy tiền. Gã dông binh nghe xong, cười nói, được, vậy ngươi tính cho ta xem, vận mệnh của ta thế nào? Xin lỗi, ta chỉ tính cho người hữu duyên. Tiêu Hàng lách qua gã dông binh hiếu kỳ, tay cầm cây phướng, tiếp tục đi trên đường. Buổi sáng sớm ở tiểu trấn tràn đầy sức sống. Trong đó, tiếng rao của các dông binh là nhiều nhất. Bọn họ đều đang chiêu mộ đội viên muốn tiến vào ma thú sơn mạch. Dông binh thường được chia làm 3 loại. Một loại là tự thành một quy mô lớn, có gia pháp, quốc pháp quy định, như các dông binh đoàn. Thực lực của loại này có thể sánh với quân đội chính quy. Thành viên đều có thực lực từ đấu giả trở lên. Không nói đâu xa, chỉ riêng 3 đại dông binh đoàn có thế lực nhất Thanh Sơn Trấn, đoàn trưởng của họ đều có sức chiến đấu cấp bậc đấu sư. Loại thứ 2 là đội ngũ lập ra tạm thời. Loại dông binh này thường sẽ giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Về độ tin cậy và sự ăn ý, chắc chắn kém hơn rất nhiều. Loại thứ 3 là dông binh hành động độc lập. Những người dám một mình xông vào ma thú sơn mạch, trên người ít nhiều đều có vài lá bài tẩy để bảo mệnh. Những dông binh đang gào to trong thành tự nhiên thuộc loại thứ 2, không có dông binh đoàn hùng mạnh làm chỗ dựa, cũng không có át chủ bài để bảo mệnh. Đi ngang qua những dông binh này, Tiêu Hàng không dừng lại chút nào. Mục đích của hắn không phải là gia nhập một đội dông binh để tiến vào ma thú sơn mạch, mà là nhắm thẳng đến Tiểu Y Tiên đang ở tại Vạn Dược Trai. Vạn Dược Trai cần vào ma thú sơn mạch hái thuốc, Tiểu Y Tiên cũng sẽ đi. Có 50 suất, thực lực phải từ nhị tinh đấu giả trở lên, mau chóng báo danh. Ngay khi Tiêu Hàng cầm cây phướng, định ngồi xuống cạnh cửa Vạn Dược Trai, một tiểu nhị trong tiệm hưng phấn hô lớn ra ngoài. Sự thật một lần nữa chứng minh, sức hút của Tiểu Y Tiên lớn đến mức nào. Theo tiếng hô của tiểu nhị, cả con phố lập tức sôi trào. 50 suất báo danh, mọi người tranh nhau đến vỡ đầu. Cũng phải thôi, có nàng đi cùng, những ma thú nhỏ trong ma thú sơn mạch tự nhiên không dám quấy rầy, tính mạng sẽ được đảm bảo hơn một phần. Huống hồ, Tiểu Y Tiên còn là một y sư. Theo kế hoạch ban đầu, Tiêu Hàng cũng sẽ tiến vào ma thú sơn mạch. Ngoài Tiểu Y Tiên, một năm sau, Tiêu Viêm còn có nhiều cơ duyên hơn nữa ở trong dãy núi này. Bây giờ vừa có thể tiếp cận Tiểu Y Tiên, vừa có thể vào ma thú sơn mạch, đối với Tiêu Hàng mà nói, quả thực là chuyện tốt nối tiếp nhau. Vốn đã đứng ngay trước cửa, Tiêu Hàng có lợi thế gần nhất. Hắn chỉ khẽ di chuyển, đã đến trước mặt gã tiểu nhị. Còn một suất cuối cùng. Gã tiểu nhị giơ tấm da cừu trong tay lên. Ta. Giọng nói trầm khàn của Tiêu Hàng vang lên trước mặt gã tiểu nhị. Hả? Gã tiểu nhị kinh ngạc nhìn Tiêu Hàng. Trang phục của hắn quá dị hợm. Gã khẽ nhíu mày, cảm giác bí ẩn toát ra từ Tiêu Hàng khiến gã có chút bất an. Nhìn dòng chữ trên cây phướng, tri thiên mệnh. Trong lòng gã dấy lên sự nghi ngờ, khinh thường nói, lão tiên sinh, chúng tôi cần người từ nhị tinh đấu giả trở lên. Tri thiên mệnh. Thiên mệnh mà cũng biết được sao? Tên lừa đảo từ đâu đến vậy? Chắc là muốn vào ma thú sơn mạch để trà trộn kiếm chác chứ gì? Lão già, đi chỗ khác chơi. Đừng làm lỡ thời gian của bọn ta. Đối mặt với suất cuối cùng, một vài dông binh nóng lòng xua đuổi Tiêu Hàng. Tiêu Hàng quét mắt qua đám người, ánh mắt dừng lại trên một cành cây to bằng hai cánh tay cách đó hai bước. Ý niệm vừa động, đấu khí trong cơ thể lập tức được điều động. Đấu khí màu xanh lam nhạt bao phủ lấy bàn tay trắng nõn của hắn. Xoạt. Theo một tiếng giòn tan, thân cây cường tráng kia, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã phủ lên một lớp băng mỏng. Cây đổ ầm xuống đất, làm tung lên bụi đất mù mịt. Tư cách này đủ chưa? Ha ha, gã tiểu nhị hoàng hồn sau cơn kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Hàng. Đấu khí hắn đã thấy không ít, nhưng loại đấu khí quỷ dị có thể khiến thân cây đóng băng ngay lập tức chỉ bằng một chưởng thì hắn rất ít khi gặp. Gã tiểu nhị thu lại vẻ khinh thị, tươi cười đón tiếp, lão tiền bối, ngài đương nhiên có tư cách. Thù lao hộ tống lần này là 500 kim tệ. Đây là 250, nửa còn lại, phải đợi đến khi ngài hộ tống đội ngũ trở về mới có thể trao cho ngài. Được. Tiêu Hàng khẽ gật đầu. Thù lao bao nhiêu không phải vấn đề hắn quan tâm. Có thể tiếp cận Tiểu Y Tiên mới là mục đích của hắn. Hơn nữa, Tiêu Hàng chưa từng vào ma thú sơn mạch. Hiểu biết của hắn về nơi này cũng chỉ dừng lại ở ký ức kiếp trước. Ma thú sơn mạch rất lớn, nếu để hắn một mình đi tìm sơn động giấu đấu kỹ, và nơi có tử tinh nguyên được sư vương canh giữ, hắn thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Đương nhiên, Tiêu Hàng cũng biết rằng, Tiểu Y Tiên bây giờ đã phát hiện ra sơn động đó hay chưa vẫn là một câu hỏi. Có những việc không thử sao biết được, Tiêu Hàng muốn thử một lần, xem vận khí của mình có tốt hơn Tiêu Viêm không. Một bên, thấy suất cuối cùng bị Tiêu Hàng giành mất, các dông binh vây xem chỉ đành thất vọng tản đi. Trước khi đi, Tiêu Hàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt họ một tia kiên dè. Sức chiến đấu mà Tiêu Hàng vừa thể hiện, cho dù là ngũ tinh đấu giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đang là cuối thu, trong dãy ma thú sơn mạch này, cũng có thể cảm nhận được mùa đông dường như không còn xa. Lá vàng, dưới cơn gió thu vô tình, phiêu đãng rơi xuống. Trong khu rừng yên tĩnh, một đội ngũ lớn đang xuyên qua. Ai nấy đều cầm chắc vũ khí trong tay, không bỏ qua bất kỳ ngọn cỏ lay động nào bên cạnh, sẵn sàng ứng phó với tình huống đột ngột. Lần này chiêu mộ hộ vệ, ít nhất cũng phải có tu vi nhị tinh đấu giả. Tuổi trung bình ngoài 40, là những dòng binh có kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Một ánh mắt, một động tác, cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Đi ở phía trước đội ngũ, Tiêu Hàn cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng. Sự ngột ngạt khiến hắn có chút khó chịu. Phía sau hắn là đội hái thuốc của Vạn Dược Trai. Còn Tiểu Y Tiên, tự nhiên ở giữa đội hái thuốc, được bảo vệ cẩn mật. Khi Tiêu Hàn nhìn về phía sau, vừa hay thấy một thanh niên đang nói chuyện với Tiểu Y Tiên, nhưng nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, dường như từ chối điều gì đó. A, à, đó là người của Lan Nha Dông Binh Đoàn sao? Tiêu Hàn chú ý tới, trên ngực cả thanh niên kia có huy hiệu đầu sói của Dông Binh Đoàn. Tiêu Hàn vẫn chưa quên, một năm sau, nhân vật chính Tiêu Viêm tới đây, vì bí bảo trong sơn động mà kết thù với người của Lan Nha Dông Binh Đoàn. Cuối cùng, Tiêu Viêm dường như còn tiêu diệt cả Dông Binh Đoàn này. Còn không phải sao? Một Dông Binh bên cạnh Tiêu Hàn, với giọng điệu chua chát và khinh thường, nói, mẹ kiếp, không phải chỉ vì cha hắn là đoàn trưởng Lan Nha Dông Binh Đoàn thôi sao, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy tới lấy lòng Tiểu Y Tiên. Nhưng cái loại cặn bã thường xuyên ra vào chốn trăng hoa như hắn, Tiểu Y Tiên liệu có để mắt tới? Tiêu Hàn híp mắt lại, hỏi, Tiểu Ngải, nếu ta tiêu diệt Lan Nha Dông Binh Đoàn, có được thưởng điểm kinh nghiệm không? Chủ nhân, tiêu diệt Lan Nha Dông Binh Đoàn được tính là phá hủy quỹ đạo sau này của Tiêu Viêm, sẽ có thưởng điểm kinh nghiệm. Ồ, vậy thì lúc nào rảnh sẽ tiện tay diệt nó? Hắn bây giờ đã có cảnh giới thất tinh đấu giả cao cấp, dựa vào đấu kỹ trong tay, cộng thêm đấu khí vô cùng tinh khiết, hắn tự tin có thể đối đầu với cửu tinh đấu giả. Hơn nữa còn có dị hỏa, ngay cả đấu sư, Tiêu Hàn bây giờ cũng dám đánh một trận. Cẩn thận, có địch tấn công. Một tiếng hét vang lên, cả đội ngũ lập tức hành động. Chỉ thấy, bốn con ma thú nhất giai, quấn trên một cây đại thụ, vươn dài thân rắn, nhanh như chớp tấn công bốn dòng binh. Ma thú tên là Xích Băng Xà, thuộc tính băng, nọc độc mang theo hàn khí. Một khi bị tấn công, hàn độc sẽ ăn mòn toàn thân, nửa ngày sau sẽ tử vong. Xích Băng Xà. Tiêu Hàn hơi sững người, trong lòng mừng thầm. Ma thú trong ma thú sơn mạch đều có lãnh địa sống riêng. Nếu hắn nhớ không lầm, sơn động mà Tiểu Y Tiên phát hiện ra đấu kỹ, chính là ở khu vực Xích Băng Xà qua lại. Tiêu Hàn cẩn thận phỏng đoán, trong vòng bán kính 10 dặm, nhất định có một sơn động cất giấu đấu kỹ. Bốn con Xích Băng Xà nhất giai, đối với một đội ngũ khổng lồ mà nói, chỉ là một trận chiến nhỏ. Sau khi bị tấn công, các dòng binh kinh nghiệm lão luyện cùng nhau ra tay, lập tức chém giết bốn con Xích Băng Xà to gan này. Còn bốn dòng binh bị tấn công, ngay lập tức đã được đưa ra phía sau, giao cho Tiểu Y Tiên chữa trị. Ma thú sơn mạch quả nhiên đầy rẫy nguy cơ. Tiêu Hàn đối với sự khủng bố của ma thú sơn mạch, xem như đã có nhận thức nhất định. Mới chỉ tiến vào vài trăm mét đã bị một lần công kích. À, ngay khi cả đội ngũ vừa thở vào một hơi, trên đỉnh đầu họ, một đàn chim bay lướt qua. Chủng loại chim dường như không chỉ có một. Với nhãn lực hơn người, Tiêu Hàn có thể nhận ra một cách nhạy bén, hai phe vốn là thiên địch của nhau, giờ phút này trên bầu trời lại vô cùng hòa hợp mà bay cạnh nhau. Bầu trời xuất hiện dị tượng như vậy, cả đội ngũ cũng bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Khi dị tượng như vậy xuất hiện, mỗi dòng binh đều hoảng hốt. Nỗi sợ hãi lan nhanh trong đội ngũ như một dịch bệnh. Nhanh nhanh nhanh, đội hình co cụm lại. Thiên binh lập tức ra ngoại vi, Dương Khiên phòng ngự. Thương binh chuẩn bị đâm kích. Cung thủ phụ trách bắn hạ những ma thú lẻ tẻ. Không chỉ các dòng binh phía trước, ngay cả thiếu đoàn trưởng của Lan Nha dòng binh đoàn ở phía sau cũng lo lắng hạ lệnh. Có chuyện gì vậy? Trước sự biến đổi đột ngột, có lẽ chỉ có Tiêu Hàn, người lần đầu tiên vào ma thú sơn mạch, là hoang mang nhất. Xoạt xoạt xoạt. Trong bụi cỏ bên phải Tiêu Hàn, lá cây khẽ rung lên, giống như những gợn sóng, lan từ xa đến gần. Xì. Khi những gợn sóng lá cây lan đến trước mặt họ, từ trong bụi cỏ, lần lượt chui ra hơn 10 con Xích Băng Xà to bằng cánh tay. Trời đất, 10 con. Một dòng binh trông có vẻ thiếu kinh nghiệm, khẽ hít một hơi lạnh. Hơn 10 con Xích Băng Xà. Đó là một mối đe dọa không thể xem thường. A, à, không đúng, sao chúng lại đi rồi? Dòng binh này kinh ngạc phát hiện. Sau khi xuất hiện, lũ Xích Băng Xà không hề dừng lại, mà ngược lại như không nhìn thấy đám người họ, trực tiếp lướt qua đi về một hướng khác. Xì xì xì. Khi gã dòng binh này vừa thở phào một hơi, phía trước, lá cây lại rung lên như sóng vỗ, nhưng tần suất còn nhanh hơn. Cẩn thận, e rằng có đến cả trăm con. Một lão dòng binh kinh nghiệm dày dặn nhắc nhở. cả trăm con. Gã dong binh lúc nãy không thể hiểu nổi chuyện gì sắp xảy ra. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt trong đội ngũ khiến hắn có chút khó thở. Vẻ mặt mọi người như đang đối diện với tử thần. Hắn tò mò hỏi, cả trăm con gì? Còn có thể là gì nữa, ma thú có lãnh địa riêng của chúng, xuất hiện nhanh như vậy, tự nhiên là xích băng xà rồi. Lão dong binh bực bội đáp lại, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt về phía trước, không dám chớp một cái. Không, ta cảm thấy không chỉ trăm con đâu, e rằng phải có mấy ngàn con. Lúc này, một lão dong binh khác nghiêm nghị sửa lại. Xì xì xì. Chỉ vài chục giây sau khi mười mấy con xích băng xà đầu tiên đi qua, từ bụi cỏ phía trước, lại xuất hiện thêm xích băng xà. Chết tiệt, sao lại đến nữa? Một dong binh bực bội kêu lên. Điều khiến hắn kinh ngạc là, lần này xích băng xà xuất hiện dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Rầm rầm rầm. Những con xích băng xà này, cũng giống như những con trước đó, dường như không hề để ý đến sự tồn tại của đội hái thuốc và các dong binh, mà mù quáng lao về phía trước. Đối mặt với sự cản trở, những con xích băng xà này cũng bắt đầu tấn công. À, một dong binh hét lên thảm thiết, hắn đã bị một con xích băng xà cắn vào bắp chân. Hàng độc nhập thể, cả người hắn rung lên cầm cập. Hắn nhanh chóng được các dong binh ở vòng trong đưa vào khu vực bị thương, nơi có tiểu y tiên đang được bảo vệ nghiêm ngặt để chữa trị. Các dong binh chiến đấu rất dũng cảm, nhưng những con xích băng xà này như không màng sống chết, giống như những tử sĩ trong quân đội, điên cuồng lao về phía trước. Điều kỳ lạ là, những con xích băng xà ở xa vòng phòng ngự của dong binh, thấy đồng loại chết cũng tỏ ra vô cùng lãnh đạm, vẫn tiếp tục lao lên. Chẳng lẽ là thú triều? Dựa vào những gì chứng kiến, Tiêu Hàn không khỏi suy đoán như vậy. Mọi thứ xảy ra xung quanh đều rất giống với thú triều ma thú mà hắn đã đọc trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Lũ xích băng xà đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ một đợt tấn công mà đã có 20 người bị thương, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Đồng đội ngã xuống, gánh nặng trên vai mỗi dong binh lại tăng thêm. Không thể nào, là thú triều sao? Một dong binh mặt mày hoảng hốt. Theo mô tả, thú triều thường không chỉ có một đợt tấn công. Rầm rầm rầm. Gã dong binh vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển nhẹ. Phía trước, trong bụi cây, biên độ rung động của lá cây càng lớn hơn. Mắt thường thậm chí có thể thấy thỉnh thoảng có cây cối ngã xuống. Lông mày của các dong binh nhíu lại càng chặt hơn. Đôi mắt họ tràn ngập sự sợ hãi. Gào tiếng kêu này chẳng lẽ là chưa để gã dong binh nói hết lời, một con ma thú có sừng độc trên đầu, hình dáng như trâu, từ trong bụi cỏ phía trước lao ra. Tê giác thú. Tiêu Hàn trong lòng kinh hãi, không nhịn được nhìn về phía vị trí của tiểu y tiên. Trong đội ngũ này, nếu phải nói có người hắn quan tâm, vậy thì chỉ có nàng. Bành. Tê giác thú không giống với xích băng xà lúc trước. Lực va chạm mạnh mẽ, cộng thêm chiếc sừng tê cứng rắn, dễ dàng xé toạc một lỗ hổng nhỏ. Chỉ trong vòng 10 giây, đã có 7, 8 lão dong binh thiệt mạng. Không chống đỡ nổi nữa. Phía trước họ, còn có nhiều tê giác thú hơn đang lao về phía này. Tiêu Hàn rất không lạc quan về khả năng phòng ngự của đội thương nhân. Mới bao lâu mà 50 dong binh ô hợp đã có gần 20 người mất đi khả năng chiến đấu. Ánh mắt hắn hướng về phía vị trí của tiểu y tiên. Dù Lan Nha dong binh đoàn có khiên binh, cung thủ và thương binh, có thể sánh với quân đội chính quy, nhưng trước sự tấn công liều mạng của tê giác thú, các thành viên của họ cũng lần lượt ngã xuống. Chắc chắn không chống đỡ nổi nữa. Khi Tiêu Hàn ngửi thấy một tia nguy hiểm, cả dong binh thiếu kinh nghiệm lúc nãy đột nhiên nhảy lên, bay lên một cây đại thụ cao 20 mét bên cạnh. Hả? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Các lão dong binh kinh ngạc liếc nhìn gã dong binh kia, rồi nhìn nhau, ánh mắt dường như đang trao đổi thông tin. Sau đó, họ đồng loạt thi triển khinh công, leo lên những cây đại thụ gần đó. Không ổn rồi. Những lão dong binh này đều đã thành tinh. Cảm nhận được đội ngũ không thể chống cự nổi đợt thú triều tê giác thú mạnh mẽ này, họ đều chọn phương pháp bảo toàn tính mạng hiệu quả nhất. Chết tiệt. Tiêu Hàn thầm mắng một tiếng. Đây chính là điểm yếu của đội ngũ dong binh tạm thời, vào thời khắc sinh tử, không hề có sự tin tưởng và ăn ý, mất đi hàng rào phòng ngự phía trước, cả đội ngũ lập tức bị tê giác thú xé tan. Thu nhỏ vòng phòng ngự, bảo vệ thiếu đoàn trưởng. Trong thời khắc khẩn cấp, khiên binh của Lan Nha dong binh đoàn được huấn luyện bài bản, đã bỏ mặc đội hái thuốc, nhanh chóng bảo vệ thiếu đoàn trưởng của họ vào giữa. Hành động này hoàn toàn đẩy đội hái thuốc vào tình thế nguy hiểm nhất. Tốc độ của tê giác thú rất nhanh, chỉ trong vài hơi thở nữa là sẽ lao đến chỗ tiểu y tiên. Thiếu đoàn trưởng, cứu ta. Tiểu y tiên cầu cứu nhìn về phía thiếu đoàn trưởng của Lan Nha dong binh đoàn. Gã thiếu đoàn trưởng liếc nhìn tiểu y tiên một cái, môi mấp máy. Thấy con tê giác thú đã gần kề, gã lại quay mặt đi nơi khác, giả vờ như không nghe thấy lời của nàng. Hả? Tiểu y tiên trong lòng khẽ run, Thực ra nàng cũng không ôm hy vọng gì nhiều vào thiếu đoàn trưởng của Lan Nha Dông binh đoàn. Nhìn con tê giác thú đã ở ngay trước mặt, đôi chân nhỏ của nàng khẽ điểm nhẹ, nhảy lên lưng một con tê giác thú. Nhưng nàng đã đánh giá quá cao bản thân. Khi nàng định mượn lực lần nữa, bước chân lại loạn choạng, suýt nữa thì ngã xuống, bị vó của lũ tê giác thú giẫm chết. Ngay lúc đó, một cánh tay đột nhiên vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Khi tiểu y tiên còn chưa hoàn hồn, một mùi hương nam tính đặc trưng đã xộc vào mũi, khiến tâm thần nàng có chút say mê. Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta? Tiểu y tiên bản năng đề phòng. Nhưng, Tiêu Hàn không nói gì. Dù tiểu y tiên hỏi gì, hắn từ đầu đến cuối cũng không hề đáp lại. Rống. Trong lúc vội vã, móng của con tê giác thú này dường như giẫm phải thứ gì đó, loạn choạng rồi ngã xuống đất. Trong tình thế cấp bách, Tiêu Hàn mắt sắc tay nhanh, ôm lấy eo tiểu y tiên, thi triển kinh công bay lên. Con tê giác thú bị ngã, lập tức bị những con tê giác thú phía sau giẫm chết. Tiêu Hàn và tiểu y tiên xem như đã thoát được một kiếp. Vách núi. Tiểu y tiên đánh giá xung quanh, trong lòng kinh hãi. Trước mặt họ là đàn tê giác thú đang lao đi không ngừng. Phía sau họ là vách đá vạn trượng xương trắng bao phủ. Nếu bị tê giác thú quay đầu tấn công, tình cảnh của họ sẽ rất đáng lo. A, à, Bạch Lan quả. Tiêu Hàn trong lòng lại mừng rỡ. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, một năm sau, khi Tiêu Viêm đến đây, hắn đã muốn hái một quả Bạch Lan quả. Sau đó, hắn tình cờ phát hiện tiểu y tiên đang leo lên vách núi, lấy cớ hái thuốc trên vách đá để tiếp cận. Qua sự chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm lúc đó mới biết, bên dưới vách núi có một sơn động. Dưới tình huống vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, hắn đã ép tiểu y tiên cùng mình vào sơn động tìm bảo vật vào ban đêm. Bây giờ, hai người họ đang ở bên vách núi. Nếu không có sự tồn tại của Tiêu Hàn, hôm nay tiểu y tiên chắc chắn cũng sẽ gặp phải thú triều và bị cuốn đi. Rất có thể, do trời xui đất khiến, nàng sẽ đến nơi này và phát hiện ra sơn động bên dưới vách núi. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của Tiêu Hàn. Có đúng như vậy hay không, vẫn cần phải kiểm chứng. Sắc mặt tiểu y tiên thoáng một tia kinh ngạc, có chút ngạc nhiên nói, ngươi cũng học qua cách phân biệt dược thảo sao? Tiêu Hàn liếc nhìn tiểu y tiên một cái, ánh mắt quét qua vách đá xung quanh, nhàn nhạt trả lời, xem như hiểu biết chút gia lông. Ngay từ khi có được hệ thống, Tiêu Hàn đã có được phương pháp phân biệt tất cả dược liệu của chư thiên vạn giới. Bạch Lan quả, dược liệu trung cấp, thường mọc ở rìa vách núi, sản lượng không ít. Nhưng vì loại dược thảo này là thức ăn yêu thích của ma thú loài chim, thường vừa mới mọc lên đã bị chúng ăn mất, nên cũng được xem là dược liệu hiếm trong số các loại dược liệu trung cấp. Giá thị trường hơn 4.000 kim tệ. Tiểu y tiên vừa nói vừa cúi xuống hái quả, sau đó đưa cho hắn, người ta thường nói người thấy có phần, nhưng ngươi vừa rồi đã cứu mạng ta sẽ không chiếm phần của ngươi. Từ nay, ta cũng không còn nợ ngươi ân tình. Hì hì, Tiêu Hàn nhận lấy quả Bạch Lan quả trong tay tiểu y tiên, đắc ý cười nói, cô sẽ sớm lại nợ ta một ân tình thôi. Rất tiếc, ta không có việc gì cần đến ngươi giúp đỡ cả. Tiểu y tiên lườm Tiêu Hàn một cái. Thật sao, cô xem chỗ kia kìa. Tiêu Hàn chỉ tay về một hướng. Cái gì? Tiểu y tiên có chút mất kiên nhẫn nhìn theo hướng tay Tiêu Hàn chỉ. Hướng đó, rõ ràng chẳng có gì cả. Chỉ có vài cái cây kỳ quái. Tiểu y tiên thấy Tiêu Hàn gật đầu, ra hiệu cho nàng nhìn kỹ hơn. Nàng nheo mắt lại, nhờ ánh nắng xiên chiếu, qua khe hở của những cái cây, nàng nhìn thấy một cái hốc đen ngòm trên vách đá. Có điều mờ ám. Tiểu y tiên hơi sững người, trên vách đá đó, lại có một sơn động bị cố tình che giấu. Trong sơn động có gì, tiểu y tiên không dám nghĩ. Nhưng có một điều chắc chắn, một sơn động được ẩn giấu, nhất định đang che giấu thứ gì đó. Sẽ là gì đây? Trực giác mách bảo tiểu y tiên, không phải là thiên tài địa bảo chưa trưởng thành thì cũng là truyền thừa của một vị tiền bối nào đó. Nghĩ đến đây, tiểu y tiên trong lòng có chút kích động, nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta chia sẻ bảo vật trong sơn động? Đúng vậy. Nhưng tại sao? Tiểu y tiên nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Ta nói, cô là người hữu duyên của ta, cô có tin không? Tiêu Hàn cười vui vẻ nhìn tiểu y tiên. Hứ. Tiểu y tiên lườm Tiêu Hàn một cái. Là một đóa hoa của Thanh Sơn Trấn, tiểu y tiên dám chắc, đây là câu tán tỉnh có hàm lượng kỹ thuật nhất, nhưng cũng là câu nói ngớ ngẩn nhất mà nàng từng nghe. Ngươi định đi đâu vậy? Tiêu Hàn thấy tiểu y tiên chậm rãi quay người rời đi, không nhịn được hỏi. Tìm đội hái thuốc. Còn cái sơn động kia, ngươi cứ một mình vào khám phá đi. Ta không thích nợ người khác ân tình. Quay lưng về phía Tiêu Hàn, tiểu y tiên lộ ra một vẻ tiếc nuối. Thám hiểm sơn động, thật là kích thích. Biết đâu từ đây có thể một bước lên mây. Nhưng, tiểu y tiên mang trong mình ách nạn độc thể, phương pháp tu luyện vô cùng đặc thù. Phần lớn công pháp đều không có tác dụng với nàng. Hơn nữa nàng và Tiêu Hàn vừa mới quen biết, từ lời nói của hắn có thể thấy ý muốn theo đuổi nàng. Vì vậy, nàng mới nói ra những lời nghĩa khí như vậy. Đội hái thuốc đã bị thú triều làm cho tan tác cả rồi. Một mình cô làm sao tìm được họ? Hơn nữa, vạn nhất không tìm được đội hái thuốc, lại đụng phải một loại ma thú tên là hợp viên thì phải làm sao đây? Hạ Tiểu Y Tiên đang bước đi, nghe thấy hai chữ hợp viên, thân thể mềm mại của nàng cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Tiểu Y Tiên đã vào ma thú sơn mạch vài lần, nàng từng nghe các dông binh nhắc đến, hợp viên là một loại ma thú có hứng thú không nhỏ với phụ nữ loài người. Trước mắt là một vùng cây cỏ bị tê giác thú dẫm nát, xa hơn một chút là một khu rừng xanh tươi rậm rạp mang lại cảm giác đáng sợ. Ta vẫn nên đi cùng ngươi. Tiểu Y Tiên thật sự sợ hãi. Nàng chậm rãi quay người, thấy khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ trêu chọc rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch của nàng ửng lên một màu hồng. Nàng chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, mắng, ngươi cái tên khốn này. Tiêu Hàn mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Bây giờ dù Tiểu Y Tiên có ra tay đánh hắn, hắn cũng sẽ không tức giận. Tiêu Hàn không ngờ, lại có thể trong họa có phúc mà tìm được sơn động cất giấu bảo vật. Tìm được sơn động cũng đã chứng minh suy đoán vừa rồi của hắn là chính xác. Chẳng mấy chốc, Tiêu Hàn đã tận dụng nguyên liệu tại chỗ, giật những sợi dây leo dài trên vách đá, làm ra một sợi dây thừng đơn giản nhưng chắc chắn. Tiêu Hàn buộc một đầu vào một cây đại thụ trên vách đá, đầu kia ném về phía sơn động. Hắn dùng sức giật mạnh sợi dây, kiểm tra thấy không có vấn đề gì, liền liếc nhìn Tiểu Y Tiên vẫn còn chưa nguôi giận, khẽ lắc đầu, nhếch miệng hỏi, có muốn đi cùng không? Không cần. Vậy ta xuống trước, cô theo sau ta. Cẩn thận một chút. Hả? Tiểu Y Tiên nhìn bóng dáng Tiêu Hàn biến mất bên vách núi, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dường như đã nghĩ thông suốt, nàng bám vào sợi dây, chậm rãi leo xuống. Nàng thường phải đi hái thuốc, có những dược liệu mọc ở vách núi treo leo, nên việc leo trèo này đối với nàng không thành vấn đề. Bám theo sợi dây leo xuống, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Hàn. Đang đi, nàng thấy Tiêu Hàn dừng lại giữa không trung, liền kinh ngạc hỏi, sao vậy? Ta hình như đã bỏ sót cái gì đó, để ta nghĩ xem. Tiêu Hàn nhớ lại mạch truyện trong đấu phá. Lúc Tiêu Viêm vào sơn động, dường như đã xảy ra một đoạn nhạc dạo ngắn. Tiểu Y Tiên ở phía trên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay xinh đẹp của nàng vung mạnh sang bên. Một con ma thú hình rắn có đôi cánh thịt dài bằng cánh tay, từ trên rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đúng rồi, chính là nham xà. Nham xà, đúng như tên gọi, là loài ma thú hình rắn có thể sinh tồn trong vách đá. Thân hình đặc thù của nó không chỉ có thể bay lượn như đại bàng, mà còn là thuộc tính đá, sở hữu lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đao kiếm thông thường căn bản không thể gây ra tổn thương lớn cho nó. Nhưng may mắn là nó chỉ là ma thú nhất giai. Tiêu Hàn vỗ trán, lúc này mới nhớ ra, khúc nhạc dạo mà Tiêu Viêm gặp phải lúc đó, chính là bị nham xà tấn công. Vách núi này ngoài dược liệu ra, còn có loại khó đối phó như nham xà đối với các đấu giả. Sự xuất hiện của nham xà, ở một phương diện nào đó, cũng đã chứng minh phỏng đoán của Tiêu Hàn là chính xác. Sơn động bên dưới chính là sơn động mà một năm sau Tiêu Viêm sẽ gặp phải. May mắn là mọi chuyện đều không có gì nguy hiểm, Tiểu Y Tiên đã sớm có phòng bị. Cẩn thận. Tiêu Hàn giang hai tay, ôm lấy Tiểu Y Tiên đang rơi từ trên không trung vào lòng. Hắn nhìn Tiểu Y Tiên, trên bàn tay trắng muốt của nàng có hai vết răng rắn. Vừa rồi tuy Tiểu Y Tiên đã đánh rơi con nham xà, nhưng cũng bị nó tấn công thành công. Trúng độc rồi. Tiêu Hàn trong lòng kinh hãi, nhưng không phải lo lắng cho Tiểu Y Tiên, mà là lo cho chính mình. Tiểu Y Tiên sở hữu ách nạn độc thể, chỉ cần không phải độc tố vượt qua giới hạn cơ thể hiện tại của nàng, tính mạng tự nhiên không đáng lo. Nhưng Tiêu Hàn thì khác, hắn không có ách nạn độc thể nghịch thiên như vậy. Trong lúc Tiêu Hàn vội vã bám theo sợi dây leo xuống, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên đã bắt đầu nổi lên màu sắc bảy màu quỷ dị. Biết rõ mọi chuyện trong đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng trên đại lục này có một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, được người ta gọi là trời sinh độc thể hay ách nạn độc thể. Tiêu Hàn rất không may, Tiểu Y Tiên chính là người sở hữu thể chất như vậy. Chết tiệt. Tiêu Hàn thầm mắng một tiếng. Trên người Tiểu Y Tiên đã bắt đầu nổi lên một luồng khí tức màu vàng nhạt. Gió xung quanh thổi mạnh, trong tay ô mỹ nhân, khi luồng khí này xộc vào mũi, Tiêu Hàn có cảm giác choáng váng. Đây là triệu chứng trúng độc. Không thể ở đây thêm nữa. Tiêu Hàn nhìn tảng đá nhô ra ở cửa sơn động cách đó 10 mét. Hắn buông sợi dây leo trong tay, khẩn cấp rơi xuống, nặng nề đáp trên tảng đá. Đầu óc mê mang, Tiêu Hàn buông Tiểu Y Tiên trong tay ra, vội vàng hỏi, Tiểu Ngải, hồng dược có thể giải độc không? Ken, chủ nhân, hồng dược chỉ có thể trị liệu thương thế, không thể giải độc. Muốn giải độc cần dùng thuốc giải độc. Hiện tại Thương Thành có thuốc giải độc cấp 1, có thể giải trừ ngay lập tức tất cả độc tố của ma thú nhất giai trên đấu khí đại lục. Nhưng chủ nhân, Tiểu Ngải không hiểu, tại sao ngài không sử dụng thần thông rút ra? Thần thông rút ra? Tiêu Hàn nghi ngờ, trong lòng vui mừng nói, ngươi nói là, ta có thể rút độc tố ra khỏi cơ thể mình. Đúng vậy. Vì độc tố đã xâm nhập vào cơ thể ngài, ngài có thể khóa chặt nó một cách chính xác. Về lý thuyết, khi sử dụng thần thông rút ra đối với bản thân, có thể rút ra chính xác thuộc tính tương ứng. Nếu chủ nhân không cần thuộc tính đó, hoặc muốn ban nó cho người khác, hoàn toàn có thể sử dụng thần thông rút ra và dung hợp. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích, đương nhiên, chủ nhân cũng có thể trực tiếp sử dụng thần thông dung hợp, đem thuộc tính độc tố đã xâm nhập vào cơ thể dung hợp vào toàn thân, để đạt được mục đích cường hóa. Rút thuộc tính của bản thân ra, rồi lại ban cho người khác. Thuộc tính vất vả lắm mới có được, lại chuyển tay tặng cho người khác, trừ phi Tiêu Hàn bị ngốc. Rút ra. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một luồng hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể hắn bay ra, hội tụ trên đầu ngón tay. Hào quang màu xanh lục lấp lánh, giống như một tiểu tinh linh màu xanh, vô cùng đẹp mắt. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra được thuộc tính độc của nham xà ủi ba. Cường hóa cái gì đây? Tiêu Hàn đánh giá luồng quang mang màu lục trong tay. Độc là một con dao hai lưỡi. Dùng tốt, có thể tăng cường sức chiến đấu cá nhân, nếu dùng không tốt, sẽ hại người hại mình. Bây giờ, Tiêu Hàn có một cảm giác, với thần thông rút ra này, hắn dường như cũng có thể sở hữu năng lực khống độc như tiểu y tiên. Chỉ cần không ngừng rút ra và dung hợp thuộc tính độc, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng, hắn hiện tại không có năng lực khống độc, hơn nữa nếu cường hóa bản thân, lỡ như vô tình để bạn bè người thân chạm vào bộ phận có độc tố, đó không phải là chuyện đùa. Hừ. Lần đầu tiên rút ra được thuộc tính của một vật, Tiêu Hàn ngược lại cảm thấy phiền não. Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Tiểu Ngải, ngươi có đề nghị gì tốt không? Ken, chủ nhân, ngài muốn có năng lực công kích bằng độc, lại không muốn vô tình làm tổn thương người bên cạnh. Trong trường hợp không có những bảo vật như Thiên Đạo Châu hay Hồn Cốt, Tiểu Ngải không thể đáp ứng nhu cầu của ngài. Hai thứ mà Tiểu Ngải nhắc đến đều là bảo vật từ vị diện khác. Trong đó, Hồn Cốt là vật đặc thù trên Đấu La Đại Lục. Đường Tam trong Đấu La Đại Lục đã giúp cháu gái của Độc Đấu La khống chế độc tố trong cơ thể chính là bằng cách sử dụng hồn cốt, đem tất cả độc tố tích trữ trong đó, khi cần dùng thì lại phóng ra. Bây giờ Tiêu Hàn đang ở vị diện đấu khí, tự nhiên không thể có được kỳ bảo hiếm có như hồn cốt. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt rơi vào người tiểu y tiên. Nếu đã tạm thời không thể vừa sở hữu đấu khí độc, vừa không làm tổn thương đồng bạn, vậy thì chỉ có thể tiện nghi cho tiểu y tiên thôi. Nham xà chỉ là ma thú nhất giai. Độc tố của nó hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của thể chất tiểu y tiên. Trải qua một lát hòa hoãn, lông mi tiểu y tiên khẽ động, nàng mở mắt ra, vui mừng nói, ta trở nên mạnh hơn rồi. Độc của nham xà, liều lượng không lớn, có thể độc chết một đấu giả, nhưng rõ ràng không thể độc chết tiểu y tiên với trời sinh độc thể. Không những không độc chết được nàng, mà còn giúp nàng có được lợi ích. Ách nạn độc thể, quả nhiên nghịch thiên. Cô tỉnh rồi. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Kéo tiểu y tiên đang vui mừng trở về thực tại. Tiểu y tiên đánh giá xung quanh, lúc này nàng mới chú ý, mình đang ở trên một tảng đá lồi ra từ vách núi. Cây cỏ xung quanh nàng đã có hiện tượng héo úa. Tiểu y tiên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, ngươi vừa rồi không đến gần ta chứ? Đến gần thì sao, chẳng qua chỉ là ách nạn độc thể mà thôi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Độc thể. Tiểu y tiên sắc mặt khẽ động, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn từng bước tiến lại gần, một tay nàng đưa ra sau lưng, khẽ nắm lại. Đúng vậy. Cô không cần căng thẳng, cô là người hữu duyên của ta. Ta không có ác ý gì với cô cả. Đưa tay cô ra đây. Tiêu Hàn cười cười, nhưng vì đội mũ che mặt, tiếng cười này qua lớp mặt nạ xử lý lại khiến người ta nghe thấy có chút rợn người. Làm gì? Ánh mắt tiểu y tiên càng thêm ngưng trọng, bàn tay sau lưng đã nắm chặt một nắm bột màu xanh lục, sẵn sàng tung ra một đòn với Tiêu Hàn. Giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, tay trái trực tiếp nắm lấy bàn tay ngọc ngà của tiểu y tiên. Tên trộm. Đồ bị ổi. Kẻ háo sắc. Đây là những suy nghĩ đầu tiên của tiểu y tiên về hành vi của Tiêu Hàn. Ta khuyên cô tốt nhất đừng làm loạn. Tiểu y tiên bản năng phòng bị. Một tay đã bị Tiêu Hàn nắm lấy, nàng vô cùng tò mò, Tiêu Hàn làm thế nào để giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì sự tò mò này mà tiểu y tiên mới không ra tay. Nhưng, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đảm bảo, nếu Tiêu Hàn nảy sinh ác ý, nàng có thể khiến hắn mất đi năng lực phản kháng ngay lập tức. Ngón tay chạm vào tiểu y tiên, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được làn da tràn đầy độ đàn hồi của nàng. Hì hì, thu lại nắm bột phấn trong tay cô đi, nó không có tác dụng với ta đâu. Hạ Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nàng tự cho là đã giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị Tiêu Hàn nhìn thấu. Rốt cuộc Tiêu Hàn đã phát hiện ra như thế nào? Đối mặt với hắn, nàng có cảm giác bất lực không nói nên lời. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng từ kinh ngạc chuyển thành ngỡ ngàng. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, có một luồng hào quang màu xanh lục. Độc. Tiểu Y Tiên tự nhận là rất am hiểu về độc, cũng biết cách luyện chế một số độc vật. Luồng lục quang trên đầu ngón tay Tiêu Hàn mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc, giống như là độc. Nhưng nàng không dám chắc chắn, bởi vì nàng chưa từng thấy qua độc dược ở dạng ánh sáng thuần túy. Dung hợp. Ken, chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp thuộc tính độc thành công. Thuộc tính độc trong cơ thể Tiểu Y Tiên ua ba. Hạ Tiểu Y Tiên sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi luồng sáng kia rót vào cơ thể, nàng có thể cảm nhận được thực lực của mình lại tăng lên. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng quả thực đã tăng lên một chút. Ngươi tại sao lại giúp ta? Tiểu Y Tiên cúi đầu, ánh mắt có chút không tự nhiên, dường như nhớ lại tuổi thơ đau buồn. Bởi vì cô là người hữu duyên của ta. Người hữu duyên? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ken, chúc mừng ngài, đã phá vỡ mạch truyện trong đấu phá, giúp Tiểu Y Tiên nâng cao tu vi, thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm vé thưởng. Hả, lại được điểm kinh nghiệm? Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên. Sau đó nghĩ lại cũng hiểu ra. Mặc dù chỉ giúp Tiểu Y Tiên nâng cao một chút tu vi, nhưng cũng đã phá vỡ hướng đi của mạch truyện trong đấu phá. Nhận được điểm kinh nghiệm là hoàn toàn hợp lý. Trước đây, hắn vì mục đích riêng mà tặng đan dược cho Tiêu Viêm, cũng nhận được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Tiểu Ngải, điểm kinh nghiệm này cũng chỉ có một lần duy nhất thôi sao? Tiêu Hàn hỏi. Ken. Vâng, chủ nhân. Vì Tiểu Y Tiên là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Viêm, nên việc giúp nàng nâng cao tu vi cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn gật đầu. Dù sao cũng là hồng nhan tri kỷ, phần thưởng kinh nghiệm chỉ là 1 vạn, chênh lệch với nhân vật chính Tiêu Viêm tới 4 vạn. Điều này cũng cho thấy, nhân vật càng đóng vai trò quan trọng bên cạnh Tiêu Viêm, việc giúp họ nâng cao tu vi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm càng thấp. Đáng nói là, phần thưởng kinh nghiệm chỉ có một lần duy nhất. Sau này lặp lại sự kiện tương tự sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. 10.000 điểm kinh nghiệm, xem như là một sự đền đáp cho thiện ý của hắn đối với Tiểu Y Tiên. Cảnh giới của hắn đã từ thất tinh đấu giả cao cấp tiến vào tầng đỉnh phong, có dấu hiệu đột phá lên bát tinh đấu giả bất cứ lúc nào. Tiêu Hàn chậm rãi quay người, đánh giá sơn động. Cửa hang đầy đá vụn và cây cối kỳ quái, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, mọi thứ ở đây đều giống hệt như miêu tả trong đấu phá. Xem ra hôm nay hắn không thể không làm cu li một lần. Đấu khí màu xanh băng lam bao phủ nắm đấm. Tiêu Hàn hít sâu một hơi, một quyền đấm về phía đống đá vụn và cây cối. Bát cực băng. Bành. Như thể một quả bom TNT phát nổ, đất rung núi chuyển, đá vụn và cây cối bị năng lượng cuồng bạo xé thành bột phấn. Làm xong việc này, trán Tiêu Hàn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Với tu vi hiện tại của hắn, việc vận dụng một thức đấu kỹ huyền giai cao cấp rõ ràng có chút tốn sức. Hắn cứ vậy mà yên tâm để lộ lưng trước mặt mình sao? Tiểu Y Tiên nhìn bộ dạng hơi thở hổn hển của Tiêu Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dường như nàng có chút hưởng thụ cảm giác được tin tưởng này. Trời đã dần tối. Bóng đêm như một tấm lưới khổng lồ đang nuốt chửng cả vùng đất. Nương theo ánh sáng mờ ảo, Tiêu Hàn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sơn động do tiền nhân để lại. Cửa hang không rộng, chỉ có thể chứa 2-3 người đi qua. Bên trong tối om, ẩn hiện có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, toát lên một cảm giác sâu thẳm và bí ẩn. Xung quanh cửa hang, còn có không ít vết tích như bị đao chém. Do thời gian đã lâu, chúng đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Đi thôi, vào xem bên trong có thứ gì tốt. Bên trong có gì, Tiêu Hàn biết rất rõ. Ngươi muốn cùng ta chia sẻ bảo vật bên trong. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong bàn tay ngọc của nàng, vẫn luôn nắm chặt nắm bột phấn màu lục có thể khiến người ta mất đi sức chiến đấu. Đối với Tiêu Hàn, người thần bí mới gặp lần đầu này, Tiểu Y Tiên vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ lòng đề phòng. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói xong liền bước vào trong sơn động trước. Tại sao? Tiểu Y Tiên nói ra nghi ngờ trong lòng, tại sao lại chia sẻ bảo vật bên trong với ta, lại còn tin tưởng ta như vậy, để lộ lưng trước mặt ta, ngươi không sợ ta sẽ ra tay hạ sát, độc chiếm bảo vật sao? Vấn đề thứ nhất, tại sao chia sẻ bảo vật, ta đã nói rồi, cô là người hữu duyên của ta. Đương nhiên, Tiêu Hàn không nói ra rằng, thất thải độc kinh bên trong đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng lại là chí bảo đối với Tiểu Y Tiên. Chi bằng là một cái thuận tay nhân tình. Vấn đề thứ hai, tại sao tin tưởng cô? Đôi mắt đẹp biết nói của cô đã cho ta biết, cô sẽ không ra tay với ân nhân đã cứu mình hai lần đâu. Tiêu Hàn vừa nói vừa đi vào trong. Ngoài nham xà ra, trong ký ức của hắn, hang động này không còn nguy hiểm nào khác. Đôi mắt đẹp biết nói. Đây tự nhiên là lời nói dối. Biết rõ mọi chuyện trong đấu phá, Tiêu Hàn rất hiểu con người Tiểu Y Tiên, bản tính không xấu. Tiểu Y Tiên nhếch miệng cười, là một phụ nữ, được khen như vậy, trong lòng không đắc ý vui mừng mới là lạ. Nàng vô thức cười đáp lại, miệng lưỡi trơn tru cũng không cứu được mạng ngươi đâu. Nhìn vào sơn động đen như mực, Tiểu Y Tiên có chút do dự, bóng dáng Tiêu Hàn đã khuất vào trong bóng tối. Trực giác mách bảo nàng, Tiêu Hàn không phải người xấu. Đôi chân ngọc khẽ động, nàng đi theo sau. Đi trong sơn động tối tăm và tĩnh lặng, không khí dần trở nên ẩm ướt. Hơi lạnh đặc trưng trong hang động dài hun hút này càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt. Tiểu Y Tiên đi sát sau lưng Tiêu Hàn, hai tay khoanh lại. Có lẽ, giờ phút này, chỉ có Tiêu Hàn ở phía trước mới khiến nàng có thêm vài phần cảm giác an toàn. Đi được khoảng vài trăm mét, Tiểu Y Tiên đã sắp không chịu nổi cảm giác ngột ngạt chỉ có tiếng bước chân vang vọng này. Tiêu Hàn ở phía trước lại đột nhiên dừng bước. À, Tiểu Y Tiên đi quá sát Tiêu Hàn, tình huống đột ngột khiến nàng không kịp thu thế. Đôi gò bồng đảo kiêu hãnh của nàng đâm sầm vào lưng Tiêu Hàn. Dưới tác dụng của lực ép, chúng bị ép thành hai hình ô vang. Cơ thể tiếp xúc thân mật, nhìn từ phía sau, cứ như thể chính nàng đang muốn ôm lấy Tiêu Hàn vậy. Mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, xấu hổ quát lên, ngươi làm gì vậy? Hả, thật đúng là giống hệt Tiêu Vi một năm sau. Lực cảm nhận của Tiêu Hàn hơn người, có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của khoảnh khắc vừa rồi. Hơi thở của hắn trở nên có chút nặng nề, hắn ho khan một tiếng, chỉ vào cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng và nhạc phía trước, bất đắc dĩ nói, hết đường rồi. Ách, Tiểu Y Tiên vòng qua Tiêu Hàn, tiến lên hai bước, đôi mày phượng khẽ nhíu lại. Vừa rồi hết thảy, quả thật không phải do Tiêu Hàn cố ý, trước mặt bọn họ, có một cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng và nhạc. Ngươi còn biết cả cơ quan thuật sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, bàn tay cũng sờ lên cửa đá, nhẹ nhàng di chuyển. Cơ quan thuật vốn là lĩnh vực sở trường của một hệ và thổ hệ đấu giả. Tiểu Y Tiên từng thấy Tiêu Hàn ra tay, đấu khí của hắn không phải một hệ hay thổ hệ. Chưa xem qua. Tiêu Hàn đáp. Vậy ngươi? Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Y Tiên, sau đó càng thêm cẩn thận tìm kiếm, giải thích, dựa theo sáu lộ thông thường, à, cũng là lối tư duy bình thường, phàm là sơn động do tiền nhân để lại đều là vì sợ sở học của bản thân không có người kế thừa. Mục đích tồn tại của sơn động chính là để chờ đợi người hữu duyên. Chờ đợi người hữu duyên. Tiểu Y Tiên không nhịn được xen lời. Tiêu Hàn đã nói không chỉ một lần rằng, nàng chính là người hữu duyên của hắn. Đúng vậy. Tiêu Hàn nói tiếp, nếu là chờ đợi người hữu duyên, họ sẽ không phong tỏa con đường hoàn toàn. Cùng lắm chỉ là đặt ra một vài thử thách. Phàm là cửa đá, đều sẽ có một cái chốt để mở. Tìm thấy rồi. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, bên cạnh cửa đá, phát hiện một mấu lồi nhỏ. Mấu lồi khá kín đáo, nếu không phải cực kỳ quen thuộc nơi này, e rằng Tiêu Hàn cũng không thể tìm thấy nhanh như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong sơn động vang lên từng tràng âm thanh két két. Cửa đá nặng nề từ từ nâng lên. Một tia sáng mờ nhạt len lỏi ra từ bên trong. Đợi đã. Thấy Tiêu Hàn định bước vào sơn động, Tiểu Y Tiên liền ngăn lại. Nàng nhặt mấy viên đá nhỏ bên cạnh, ném vào mấy góc khác nhau. Tiêu Hàn mỉm cười, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Tiểu Y Tiên quả nhiên là người cẩn trọng. Có lẽ chính vì tính cách cẩn trọng như vậy mới khiến nàng sau này có thể rời khỏi Gia Mã Đế Quốc và sáng lập Độc Tông, trở thành thiên độc nữ trong lời đồn của người xuất vân. Được rồi, chúng ta có thể vào. Tiểu Y Tiên bước vào trước, Tiêu Hàn mỉm cười theo sau. So với thông đạo, không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Trên vách đá ngay phía trước có một viên nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng. Dưới nguyệt quang thạch là một chiếc ghế bằng ngọc thạch. Một bộ hài cốt đang ngồi trên đó, đầu cúi gục xuống xương đùi. Sự xuất hiện của bộ hài cốt khiến không khí thêm vài phần âm u, chắc hẳn đây chính là chủ nhân cũ của sơn động này. Trước bộ hài cốt có 7 bậc thềm đá xanh. Trên bậc cao nhất đặt ngay ngắn 3 chiếc hộp. Ở những vị trí khác trong sơn động, có những đống kim tệ cao như núi cùng các tài vật quý giá khác, được bày biện tùy ý, có thể thấy chủ nhân sơn động không mấy coi trọng những vật vàng bạc này. Tiêu Hàn nhanh chóng lướt mắt qua những vật tầm thường đó, rồi tìm thấy thứ hắn muốn ở một góc khuất. Tử Lam Diệp, Bạch Linh Sâm Quả, Tuyết Liên Tử tại góc khuất đó. Từng cái tên dược liệu quý hiếm từ miệng Tiêu Hàn thốt ra. À, ở đây lại có nhiều dược thảo như vậy. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên ngây ngẩn nhìn một bồn hoa nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên một cây dược thảo có lá chia làm hai màu đỏ và trắng. Một lớp tinh thể băng bao phủ cành cây màu trắng. quanh thân dược thảo còn có sương mù nhàn nhạt lượn lờ. Thế nhưng, trên ngọn của cây cỏ này lại có thuộc tính hỏa hoàn toàn tương phản, tựa như một đóa hỏa diễm đang bùng cháy. Hai loại thuộc tính vốn cực đoan lại hài hòa tồn tại trên cùng một gốc dược thảo. Không thể không nói gốc dược thảo này thật thần kỳ. Băng linh diễm thảo. Băng linh diễm thảo. Tiêu Hàn và Tiểu Y Tiên đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Người trước là kinh hỉ, người sau là kinh ngạc. Cây dược thảo trước mắt cũng là vật phẩm mà Tiêu Hàn bắt buộc phải có, vật phẩm cần thiết để luyện chế huyết liên đan, băng linh diễm thảo. Tiêu Hàn nắm giữ thần thông rút ra và dung hợp, có thể nhanh chóng thu dị hỏa về dùng. Hắn đã bỏ qua hộ mạch đan, nhưng nhất định phải có huyết liên đan để có thể tiếp cận dị hỏa. Ngươi cũng nhận ra thứ này sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, càng thêm tò mò về lai lịch của hắn. Tiêu Hàn gật đầu. Sau chiếc mặt nạ mèo, không ai thấy được vẻ mặt kích động phấn khích của hắn. Tiêu Hàn vẫn chưa quên, băng linh diễm thảo cũng giống huyết liên tinh, đều là dược liệu cao cấp, vô cùng hiếm thấy. Tiêu Viêm đã tìm kiếm ở Ô Thản Thành hơn nửa năm mà không có chút tin tức nào về hai loại thảo dược này, thậm chí còn nhờ nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội tìm giúp, nhưng cuối cùng vẫn không thấy tung tích. Điều đó đủ để thấy mức độ hiếm có của hai loại dược liệu này. Bây giờ lại gặp được băng linh diễm thảo, dược liệu luyện chế huyết liên đan của hắn đã có hai trong ba thứ cần thiết. Thứ này ta cần. Các dược liệu còn lại, nếu cô nương muốn, có thể lấy hết. Sau chiếc mặt nạ, giọng nói trầm khàn của Tiêu Hàn vang lên. Băng linh diễm thảo là thứ quý giá nhất trong bồn hoa này. Tiểu Y Tiên không hề khó chịu, ngược lại còn có chút kinh hỉ. Nơi này toàn là dược liệu hiếm thấy, tùy tiện một món cũng có giá trị liên thành. Để luyện chế một số độc vật, nàng rất cần những dược liệu này. Điều này sao có thể không khiến nàng vui mừng? Sau cơn vui mừng, Tiểu Y Tiên lấy lại một chút bình tĩnh, hỏi, chỉ là vì sao? Lại là câu hỏi ngốc nghếch này. Ta đã nói rồi, cô nương là người hữu duyên của ta. Tiêu Hàn lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ không gian hệ thống, sau đó lại lấy ra một chiếc xẻng ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Hắn cẩn thận đào lớp đất bùn bên cạnh băng linh diễm thảo, cuối cùng nhẹ nhàng đặt cả bùn đất vào trong bình ngọc. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống tiểu ngải vang lên đúng lúc. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá. Cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được dược liệu cao cấp băng linh diễm thảo. Thưởng 6.000 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm phiếu thưởng. Băng linh diễm thảo và huyết liên tinh đều là dược liệu cao cấp. Sau khi cướp đoạt hai cơ duyên này của Tiêu Viêm, Tiêu Hàn cuối cùng cũng nhận được số điểm kinh nghiệm tương đương. Điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi giọng nói của hệ thống tiểu ngải vừa dứt, một dòng nước ấm chảy vào trong đấu khí tuyền ở đan điền của hắn. Ngay sau đó, tựa như có tiếng màng mỏng vỡ tan, vang vọng trong đan điền. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, bát tinh đấu giả. Vốn dĩ Tiêu Hàn đã ở đỉnh phong của thất tinh đấu giả, có dòng năng lượng này rót vào, hắn lập tức đột phá gông xiềng, bước vào cảnh giới bát tinh đấu giả. Tu vi đột phá. Một bên, Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Quanh người hắn có một luồng đấu khí ba động, đây là dấu hiệu của việc tu hành thăng cấp. Cho cô nương này. Chỗ còn lại là của cô. Tiêu Hàn thu bình ngọc vào túi đồ hệ thống, sau đó đưa chiếc xẻng ngọc cho Tiểu Y Tiên. Hắn liếc nhìn bộ hài cốt trên ghế. Biết rõ tuyến truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết, trong cánh tay xương cầm chìa khóa kia, cất giấu tấm bản đồ ghi lại dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài ra, ba chiếc hộp đá trước mặt bộ hài cốt lần lượt chứa thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực và một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ mà sau này nhân vật chính Tiêu Viêm không lấy được là Cùng Sư Ngâm. Đi đến trước bộ hài cốt, Tiêu Hàn quan sát nó. Có được thất thải độc kinh, chứng tỏ đối phương cũng là một độc sư. Sở hữu Cùng Sư Ngâm, một đấu kỹ cao thâm như vậy, thân phận của người này e rằng không hề tầm thường. Lúc mới vào, những bức họa mơ hồ khắc trên cửa ra vào rất giống cuộc đời của một người. Muốn khám phá thân phận của vị độc sư thần bí này, chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ những bức họa đó. Nhưng, Tiêu Hàn không có hứng thú. Tiêu Hàn sớm muộn cũng sẽ rời khỏi đấu khí đại lục để đến một vị diện khác. Hắn sở dĩ vào ma thú sơn mạch là để sớm cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm, chèn ép Tiêu Viêm, để sau này khi hắn trở lại đấu khí đại lục, Tiêu Viêm sẽ không biến thành một đối tượng mà hắn không thể trấn áp. Những dược liệu quý giá này ngươi thật sự không cần sao? Tiểu Y Tiên tay nâng mười mấy bình ngọc cấy dược liệu, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn lắc đầu, nàng liền không khách khí nhận lấy những dược liệu này. Nhìn ba chiếc hộp đá trước mặt, Tiểu Y Tiên không nhịn được chạm vào. Một luồng cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Trải qua bao năm tháng, ba chiếc hộp đá vẫn giữ được nhiệt độ. Rõ ràng chúng đã bị hạ một loại cấm chế nào đó. Nếu dùng vũ lực mở ra, rất có thể sẽ làm hỏng đồ vật bên trong. Chìa khóa ở đâu? Tiểu Y Tiên vừa nhận được mười mấy gốc dược liệu quý giá, tâm trạng vô cùng kích động. Đối với ba chiếc hộp đá được chủ nhân vô cùng coi trọng này, trong lòng nàng đặc biệt tò mò, không biết bên trong cất giấu bảo vật gì. Từ bồn hoa vừa rồi có thể thấy, chủ nhân sơn động có nghiên cứu sâu sắc về dược liệu, cho nên mới trồng được những dược liệu quý giá đó. Luyện dược sư. Đó là nhận định đầu tiên của Tiểu Y Tiên về chủ nhân sơn động. Hay là độc sư? Mặc dù nơi này thuộc lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc, độc sư cực kỳ hiếm có, nhưng trong lòng Tiểu Y Tiên vẫn ôm một chút ảo tưởng. Ở đây. Tiêu Hàn chỉ tay vào ba chiếc chìa khóa màu đen trong lòng bàn tay của bộ hài cốt. Xuất phát từ lòng kính trọng, Tiêu Hàn chắp tay trước ngực với bộ hài cốt, miệng lẩm bẩm một câu mạo phạm rồi, tiền bối. Sau đó dùng sức kéo mạnh, bẻ gãy cánh tay xương. Nhìn cánh tay xương bị gãy, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, bất mãn nói, sao ngươi lại phá hoại di thể của người? Đã nhận được bảo vật của chủ nhân sơn động thì nên biết ơn, đằng này Tiêu Hàn lại quá đáng, lấy chìa khóa thì thôi đi, còn phá hoại di thể của vị tiền bối này. Hành động vừa rồi của Tiêu Hàn rõ ràng là cố ý, Tiêu Hàn không giải thích, mà nhìn vào chỗ gãy của cánh tay xương trong tay. Bên trong quả nhiên cất giấu một quyển trục cổ xưa, nhỏ nhắn, thấp thoáng hiện ra. Hắn duỗi ngón tay, móc nó ra, rồi nói với Tiểu Y Tiên, quyển trục này thuộc về ta. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được quyển trục ghi lại thông tin về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm phiếu thưởng. Tiêu Hàn thu quyển trục vào túi đồ hệ thống, lòng mừng như mở cờ. Số điểm kinh nghiệm này đến quá dễ dàng. 20.000 điểm kinh nghiệm, tu vi của hắn đã vượt qua bát tinh đấu giả sơ kỳ, bước vào bát tinh đấu giả trung kỳ. Quyển trục. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hành động của hắn dường như biết rõ bên trong này có cất giấu quyển trục. Quyển trục nhỏ bé này được cất giấu cẩn thận như vậy, kẻ ngốc cũng biết đó chắc chắn là một món đồ tốt phi thường. Đối với việc Tiêu Hàn lấy nó, Tiểu Y Tiên không có ý kiến. Đến đây cũng là do Tiêu Hàn yêu cầu. Không có Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên căn bản không xuống được đây. Hơn nữa, nàng vừa rồi đã nhận được mười mấy gốc dược liệu quý giá, không uổng công một chuyến. Nỗi nghi hoặc tích tụ trong lòng, Tiểu Y Tiên không nhịn được hỏi, ngươi dường như rất quen thuộc nơi này, có phải ngươi đã sớm biết bên trong này có một quyển trục không? Đúng vậy. Tiêu Hàn lau sạch bụi trên cánh tay xương, sau đó ghép nó lại vào thân thể chủ nhân. Vậy mà ngươi vẫn đợi ta đào xong dược liệu sao? Tiểu Y Tiên có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Tiêu Hàn. Ta còn dám nói cho cô nương biết, thông tin ghi lại trong này là về dị hỏa. Tiêu Hàn cười vui vẻ nhìn Tiểu Y Tiên. Cái gì, dị hỏa? Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, nhanh chóng nắm chặt thứ gì đó. Ánh mắt nàng nóng rực nhìn Tiêu Hàn. Sao nào, muốn động thủ à? Tiêu Hàn hài hước nhìn Tiểu Y Tiên, thần sắc vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Có mặt nạ mèo che mặt, Tiểu Y Tiên tự nhiên không thấy được. Tiểu Y Tiên không hề xúc động. Dị hỏa tuy hấp dẫn người, nhưng cũng phải có mạng để sở hữu. Trực giác mách bảo nàng, nàng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Hơn nữa, có lẽ chính nàng cũng không biết, sâu trong nội tâm, nàng rất hưởng thụ cảm giác được tin tưởng này. Là một độc sư, bạn bè rất ít. Nàng thật sự rất trân trọng sự tin tưởng này. Nàng biểu môi, không vui nói, thật đáng ghét, lấy được quyển trục thì thôi đi, còn chọc ghẹo người ta. Dị hỏa loại vật này, tuy quý giá hiếm có, nhưng người có thể luyện hóa thành công lại ít như lông phượng sừng lân. Ít nhất, nàng Tiểu Y Tiên không có năng lực đó, ngay cả bản lĩnh tiếp cận dị hỏa cũng không có. Nghĩ đến đây, nỗi không vui trong lòng Tiểu Y Tiên cũng phai nhạt đi nhiều. Nếu có thể, nàng còn muốn làm bạn với Tiêu Hàn. He he he, Tiêu Hàn đắc ý cười. Tiếng cười qua sự xử lý của mặt nạ mèo, vang vọng trong hang núi, tựa như lệ quỷ đang vui cười, mang một cảm giác kinh dị khó tả. Thực ra, hắn dám đợi Tiểu Y Tiên lấy hết những thứ đó ra là vì muốn giành được hảo cảm của nàng, muốn để lại một ấn tượng tốt trong lòng nàng. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn tự tin có thể chống lại loại bột phấn màu xanh lục có thể khiến người ta ngủ say mà Tiểu Y Tiên luyện chế. Vẻ thất vọng trên mặt Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn đều thấy hết. Hắn an ủi, cô nương không cần thất vọng đâu, hang núi này do một vị độc sư để lại, nói không chừng có công pháp và đấu kỹ phù hợp với cô nương. Cái gì? Độc sư ư? Sắc mặt Tiểu Y Tiên lộ ra một vẻ cuồng hỉ. Trước đó nàng đã cầu nguyện, hy vọng hang núi này là do một vị độc sư để lại. Không ngờ, nó lại thật sự là sơn động của một vị độc sư. Một bộ công pháp và đấu kỹ thích hợp cho độc sư tu luyện, đối với Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể mà nói, e rằng còn quý giá hơn cả quyển trục vừa rồi. Muốn mở không? Ánh mắt Tiểu Y Tiên gần như dán vào chiếc hộp đá. Nội tâm kích động, nàng không nhịn được liếm môi, không chớp mắt nhìn Tiêu Hàn cắm một chiếc chìa khóa vào ổ khóa. kết trong sơn động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một tiếng vang giòn tan chợt vang vọng trong động. Khóa kim loại bị bật ra. Đợi đã. Thấy Tiêu Hàn định mở hộp đá, Tiểu Y Tiên đột nhiên quát lớn ngăn lại, một cước đá chiếc hộp ra xa. Một cuốn sách nhỏ bảy màu từ bên trong rơi ra mặt đất. Ách! Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặt đỏ ửng, mỉm cười giải thích, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Ách! Tiêu Hàn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Y Tiên cẩn thận như vậy, hắn thầm nghĩ may mà mình đã chọn cách tiếp cận ôn hòa. Bằng không, với tính cách còn cẩn thận hơn cả ma thú trong sơn mạch của Tiểu Y Tiên, nếu hắn xuất hiện theo cách mà Dược Lão lần đầu gặp mặt, kết quả chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại, Tiểu Y Tiên sẽ căm ghét hắn như Dược Lão. Từ hành động vừa rồi của Tiểu Y Tiên có thể thấy, Tiêu Hàn đã thành công giành được hảo cảm của nàng. Là cái gì? Tiểu Y Tiên tiến đến bên cạnh Tiêu Hàn, ngẩng đầu nhìn cuốn sách nhỏ trong tay hắn. Một cuốn độc kinh ghi lại cách phối chế độc dược. Tiêu Hàn đưa nó cho Tiểu Y Tiên, vui vẻ nói, không tệ, thất thải độc kinh này đối với cô nương mà nói là vô cùng hữu dụng. Cho cô nương đây. Cảm ơn. Tiểu Y Tiên kích động nhận lấy độc kinh từ tay Tiêu Hàn, lật xem sơ qua, phát hiện đó đúng là một cuốn độc kinh ghi lại cách luyện chế độc dược. Trước đó chỉ là một ảo tưởng, không ngờ ở đây thật sự có công pháp phù hợp với nàng tu luyện. Mau mở xem, hai chiếc hộp tiếp theo có gì nào. Nhận được một cuốn độc kinh, Tiểu Y Tiên mong chờ, liệu có thể nhận được một môn đấu kỹ phù hợp với mình không? Tiêu Hàn gật đầu. Thấy Tiểu Y Tiên mong chờ như vậy, hắn cũng không tiết lộ trước. Cắm chìa khóa vào ổ khóa, cạch một tiếng, hộp đá từ từ được mở ra. Nhờ ánh sáng từ nguyệt quang thạch, đồ vật trong hộp hiện ra rõ mồn một. Một quyển trục sao. Tiểu Y Tiên lòng mừng rỡ, thần sắc vô cùng kích động, không kịp chờ đợi lấy quyển trục màu đen ra ngoài. Cẩn thận lật xem, Tiểu Y Tiên chú ý đến hàng chữ nhỏ viết dọc một bên, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Phi hành đấu kỹ. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, đồng tử mở to. Phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm có. Đúng như tên gọi, nó là đấu kỹ có thể giúp người ta bay lượn tự do trên không trung như chim. Muốn đấu khí hóa cánh, ít nhất cần đến cảnh giới đấu linh. Ngay cả cường giả cảnh giới đấu linh cũng chỉ có thể bay trong thời gian ngắn. Chỉ có đấu vương hoặc đấu hoàng mới có thể ngưng tụ ra đôi cánh năng lượng, thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất, bay lượn giữa mây trời. Mà môn phi hành đấu kỹ trước mắt nàng lại là một lối đi tắt, mở ra hai kinh mạch nhỏ ở sau lưng, giúp người tu hành có thể bay lượn giữa trời đất trước cả khi đạt tới đấu linh. Mức độ quý giá của nó không cần phải bàn cãi. Vì một vài lý do không thể nói, đấu kỹ này, ta bắt buộc phải có. Tiêu Hàn chìa tay ra. Đây chính là đấu kỹ mà sau này Tiêu Viêm sẽ có được. Nếu hắn lấy được, chắc chắn sẽ có thưởng điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, dù không vì điều đó. Phi hành đấu kỹ mà. Có thể bay lượn trên trời, đó là một sự cám dỗ lớn đến nhường nào. Tiểu Y Tiên liếm môi, ánh mắt có chút nóng rực, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn đưa quyển trục đấu kỹ trong tay cho Tiêu Hàn, thuộc về ngươi. Vừa rồi, nàng đã có được thất thải độc kinh. Hơn nữa, nếu không có Tiêu Hàn, nàng căn bản không có cơ duyên tốt như vậy. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cũng không ngờ rằng, dù không có Tiêu Hàn, một năm sau nàng cũng sẽ có được thất thải độc kinh này. Cảm ơn. Tiêu Hàn thu phi hành đấu kỹ vào túi đồ hệ thống. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Thưởng 70.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm phiếu thưởng. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, cửu tinh đấu giả. Khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, trong đan điền của Tiêu Hàn lại có một công xiềng bị phá vỡ. Ha ha, không tệ. Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ. Khoảng cách đến cảnh giới đấu sư, có thể tạo thành đấu khí sa y bên ngoài cơ thể, bây giờ chỉ còn một bậc thang nhỏ. À, không đúng. Tiêu Hàn nói ra nghi vấn trong lòng, tiểu ngải, cướp đoạt quyển trục ghi lại thông tin về Tịnh Liên Yêu Hỏa thưởng 2 vạn điểm kinh nghiệm, sao cướp đoạt phi hành đấu kỹ lại thưởng đến 7 vạn điểm kinh nghiệm. Phi hành đấu kỹ ưng chi dực tự nhiên không thể so sánh với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cái sao quý giá hơn rất nhiều. Vậy mà điểm kinh nghiệm thưởng chỉ có 2 vạn, ngược lại thua xa cái trước. Len ken. Chủ nhân, ngài chỉ mới có được quyển trục ghi lại thông tin về Tịnh Liên Yêu Hỏa, chứ không phải có được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Còn phi hành đấu kỹ ưng chi dực lại là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Vì lý do đó, phần thưởng của hai thứ chênh lệch rất lớn. Nếu có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, điểm kinh nghiệm thu được sẽ vượt xa con số 7 vạn. Ách! Một bên, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn luồng đấu khí ba động quanh người Tiêu Hàn. Mới bao lâu chứ, chưa đến một ngày, không, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, Tiêu Hàn lại lần nữa thăng một cấp. Vì một vài lý do không thể nói, đấu kỹ này, ta bắt buộc phải có. Tiểu Y Tiên nhớ lại những lời Tiêu Hàn vừa nói. Trực giác mách bảo nàng, Tiêu Hàn có thể thăng cấp nhanh như vậy, nhất định có liên quan đến môn phi hành đấu kỹ mà hắn vừa lấy được. Chỉ là quyển trục vừa rồi chỉ ghi lại phi hành đấu kỹ, không có gì đặc biệt khác. Tiểu Y Tiên nghĩ mãi không ra, ánh mắt mong đợi nhìn về phía chiếc hộp đá cuối cùng, thúc giục, mau mở ra đi, xem bên trong có gì nào. À, Tiêu Hàn gật đầu. Cũng không tiết lộ trước, hắn khom người xuống, vừa định mở hộp đá, cơ thể đột nhiên cứng lại, mày hổ khẽ nhíu. Hắn đứng dậy nhìn về phía cửa đá, có người tới. Cái gì? Tiểu Y Tiên trong lòng giật mình, nhìn về phía cửa đá, vẫn tai lắng nghe, nghi ngờ nói, không có mà. Trong thạch thất vô cùng yên tĩnh, Tiểu Y Tiên có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào. Ta không nghe lầm đâu. Người đến còn không ít. Cảm giác của Tiêu Hàn hơn người, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong thông đạo của sơn động. Trong lúc Tiểu Y Tiên còn đang hồ nghi, quả nhiên, mấy tiếng bước chân dồn dập truyền vào đáy sơn động. A, à, trong này có ánh sáng. Mau nhìn kìa, ở đó còn có kim tệ. Một lực. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ. Tiếng cười ngạc nhiên đó khiến nàng không khỏi nhíu mày. Cái gì? Tiêu Hàn cũng sững sờ, lặp lại, một lực. Đúng vậy. Thiếu đoàn trưởng của Lan Đầu Dông binh đoàn. Ta không nghe lầm đâu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía cửa đá. Lúc này, hơn 10 bóng người cũng từ trong bóng tối đi ra. Ánh sáng từ Nguyệt Quang Thạch chiếu rọi lên người họ, để lộ ra ngũ quan. Đứng ở phía trước nhất là một thanh niên, chính là thiếu đoàn trưởng của Lan Đầu Dông binh đoàn, Mục Lực. Kỳ lạ, sao Mục Lực lại đến đây? Chuyện này phải một năm sau mới xảy ra cơ mà. Tiêu Hàn lòng đầy nghi hoặc. Hắn đã đến Thanh Sơn Trấn sớm hơn một năm. Lúc này, sơn động do tiền nhân để lại cũng không phải do Tiểu Y Tiên phát hiện, mà là do thú triều đi qua mới tình cờ phát hiện. Theo lý mà nói, Mục Lực không thể nào biết được. Chẳng lẽ Tiêu Hàn nhìn quần áo trên người bọn họ, vết máu loang lổ, vừa mới trải qua một trận chiến. Hắn nghĩ đến một khả năng. Những người này sau khi thú triều đi qua, đâm đầu đi bừa, thấy được dây leo trên vách núi, nên mới tìm được đến đây. A, à, Tiểu Y Tiên. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi rồi. Khi ánh mắt Tiểu Y Tiên rơi vào người Mục Lực cũng phát hiện Tiểu Y Tiên đang đứng trong thạch thất. Ngay sau đó, đồng tử Mục Lực mở to, vô cùng ngây ngốc nhìn xung quanh, qua, nhiều kim tệ như vậy. Thiếu đoàn trưởng, chúng ta phát tài rồi. Số kim tệ này, không có 70 vạn cũng có 60 vạn, còn có cả những món trang sức vàng ngọc kia nữa. Trời à, dù có ăn 10 đời cũng không hết. Đám lính đánh thuê mà Mục Lực mang đến, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, muốn nhào về phía những đồng kim tệ, nhưng bị Mục Lực đưa tay ngăn lại, phong tỏa cửa hang, đừng để chúng nó chạy thoát. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên quát khẽ. Ha ha, Mục Lực đắc ý cười nói, làm gì à, ngươi nói ta muốn làm gì? Có số tài vật này, Lan Đầu Dông binh đoàn của chúng ta có thể dễ dàng chiếm đoạt tất cả các thế lực ở Thanh Sơn Trấn. Đến lúc đó, thậm chí có thể phát triển ra bên ngoài. Tiền đồ vô hạn. Tiểu Y Tiên, mau giao những thứ các ngươi lấy được ra đây, nể tình ta đối với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đi theo ngươi. Không sai, đi theo ta, hơn nữa gả cho ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn hai cái hộp đá kia nữa, mau mở ra giao đồ bên trong. Còn tên lính đánh thuê kia, phải gia nhập Lan Đầu Dông binh đoàn của chúng ta. Ta có thể tha cho hai người các ngươi không chết. Trong mắt Mục Lực lóe lên một tia âm lãnh. Ngươi nằm mơ. Dù chết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Một tay Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm lại, bên trong là một nắm bột phấn màu xanh lá. Nàng nói nhỏ với Tiêu Hàn, lát nữa ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau xông ra. Nếu đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Mục Lực ánh mắt tà nhẫn quát lên, đã ngươi không biết điều, ta sẽ chơi đùa ngươi xong rồi vứt xuống vách núi. Người đâu, lên cho ta. Ta chơi xong, nhất định sẽ thưởng cho các ngươi chơi một phen. Đa tạ thiếu đoàn trưởng. Mục Lực vung tay, năm lính đánh thuê phía sau hắn bước ra, tiến gần về phía Tiêu Hàn và Tiểu Y Tiên. Ánh mắt chúng lộ vẻ dâm tà. Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn chính là một đóa hoa của trấn, nói không động lòng là không thể nào. Mục Lực cũng đã nghĩ thông suốt. Với danh vọng của Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, nếu chuyện hắn chơi đùa nàng bị phát giác, những lính đánh thuê từng được nàng cứu chữa chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nhưng, nếu cùng những thuộc hạ này cùng nhau chơi đùa, thêm vào đó nơi này vô cùng hẻo lánh, cũng sẽ không sợ người khác biết. Vốn định để các ngươi sống thêm một lúc, đã các ngươi muốn sớm tìm đường chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Tiêu Hàn vòng qua Tiểu Y Tiên, che nàng ở phía sau. Ánh mắt hắn lướt qua huy chương trên ngực những lính đánh thuê này. Hơn 10 lính đánh thuê này, thực lực đại khái từ tứ tinh đến ngũ tinh đấu giả. Thực lực của một lực ở cấp lục tinh. Mặc dù đối phương đông người, nhưng Tiêu Hàn có cảnh giới cửu tinh đấu giả, tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Trước hết đối phó với mấy vị thủ hạ của ta đã rồi nói sau. Một lực đứng chặn ngay giữa cửa đá, phòng Tiểu Y Tiên Nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Hắn khoanh tay đứng nhìn, dường như không có ý định động thủ. Có lẽ trong mắt một lực, Tiêu Hàn căn bản không phải là đối thủ của mấy tên thuộc hạ này. Năm thuộc hạ của một lực rút vũ khí bên hông ra. Hung quang lộ rõ, xông về phía Tiêu Hàn. Toái thạch chưởng. Tiêu Hàn huy chưởng tấn công. Chưởng phong lăng lệ đánh vào vũ khí của năm người, lực chấn động cường đại khiến vũ khí trong tay họ văng ra. Không chỉ vậy, năm người này cùng lắm chỉ có cảnh giới ngũ tinh đấu giả, căn bản không địch nổi một chưởng của Tiêu Hàn. Cả người lẫn kiếm đều bị một quyền đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, đánh giết thành viên của Lang Đầu Dông binh đoàn, thu được 200 điểm kinh nghiệm, 40 điểm phiếu thưởng. Trời, vậy mà cũng nhận được điểm kinh nghiệm. Vừa rồi một đòn đánh chết 5 tên lính đánh thuê của Lang Đầu Dông binh đoàn, Tiêu Hàn lập tức nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm thưởng. Tiểu ngải, đây là chuyện gì? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Len ken. Chủ nhân, những người này vốn là đối tượng mà nhân vật chính Tiêu Viêm sẽ giết chết một năm sau. Chủ nhân sớm đánh giết bọn họ, được tính là phá hủy tuyến truyện, cho nên nhận được phần thưởng. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích. Trời, mạnh vậy sao? Ta cứ tưởng phải diệt cả Lang Đầu Dông binh đoàn mới có thưởng, không ngờ giết thành viên của chúng cũng có thưởng. Đây quả thực là giết người cũng có thể thăng cấp mà. Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ. Gương mặt hắn tràn đầy sát ý, sắc bén nhìn về phía Mục Lực. Cái gì? Mục Lực biết rõ sức chiến đấu của thuộc hạ mình, không thể tin được nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn đằng đằng sát khí nhìn mình, hắn không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ, tu vi của ngươi căn bản không chỉ là nhị tinh đấu giả. Ai nói cho ngươi tu vi của ta chỉ là nhị tinh đấu giả? Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một đường cong. Thân hình hắn bắn về phía Mục Lực. Mặc dù ngươi không phải nhị tinh đấu giả, nhưng nếu đem ta so với bọn họ, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Mục Lực hai tay nắm chặt, đấu khí màu xanh nhạt từ từ bao phủ đôi quyền. Dưới lớp đấu khí màu xanh lục, đôi quyền của hắn kỳ dị như đầu gỗ, bắt đầu mộc hóa. Toái thạch chưởng. Chết đi. Nhìn Tiêu Hàn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, Mục Lực cười lạnh một tiếng. Từ nhỏ cha hắn đã khuyên bảo, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Không kết thù thì thôi, một khi đã kết thù, nhất định phải khiến đối phương không có bất kỳ cơ hội báo thù nào. Trong mắt Mục Lực ẩn chứa sự hung tợn của sư tử, nắm đấm đã mộc hóa, mang theo một luồng kinh khí hung hãn, hung hăng đón nhận bàn tay của Tiêu Hàn. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, một chi ngạnh. Ha ha, tên lính đánh thuê này thua chắc rồi. Không sai, thiếu đoàn trưởng là lục tinh đấu giả. Dựa vào một môn huyền giai cấp thấp đấu kỹ, có thể chiến đấu với cả thất tinh đấu giả. Hắn chết là cái chắc. Tiếp theo, chúng ta có thể hưởng thụ thân thể của Tiểu Y Tiên rồi. Đám lính đánh thuê chặn ở cửa ra vào vô cùng xem thường Tiêu Hàn. Theo họ nghĩ, Tiêu Hàn là một lính đánh thuê đơn độc, dù có lợi hại, cùng lắm cũng chỉ là ngũ tinh đấu giả, tuyệt đối không vượt qua thất tinh đấu giả. Dù thiếu đoàn trưởng của họ không giết được Tiêu Hàn, cũng có thể đối phó hắn một hai. Trong đó, có hai tên lính đánh thuê xấu xa, ánh mắt đã dâm tà nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Chỉ cần giải quyết Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên không đáng lo ngại. Đối với đóa hoa của Thanh Sơn trấn nổi tiếng 10 dặm 8 làng này, họ thường dùng làm đối tượng ý dâm khi dục hỏa đốt người. Ách! Cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của mấy tên lính đánh thuê này, Tiểu Y Tiên trong lòng căng thẳng. Chỉ có một mình nàng không chắc có thể đối phó với nhiều kẻ địch như vậy. Ngươi nhất định phải thắng đó. Tiểu Y Tiên trong lòng cầu nguyện cho Tiêu Hàn. Kết quả trận chiến cũng quyết định vận mệnh của nàng. Tiểu Y Tiên đã quyết định, dù chết, cũng sẽ không để cho Mục Lực, kẻ mà nàng không thích, được lợi. Rắc. Ha ha, ta như nghe thấy tiếng xương tay gãy. Quyền chưởng giao nhau, trong sơn động yên tĩnh này, rõ ràng vang lên một tiếng xương cốt vỡ tan. Sao có thể? Ngay sau đó, đám lính đánh thuê thần sắc ngây ngốc nhìn tình hình chiến đấu. Họ không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy, thiếu đoàn trưởng mà họ vô cùng coi trọng, lại bị Tiêu Hàn một chưởng đánh bay, nặng nề ngã vào vách đá trong thạch thất. Cửu tinh đấu giả. Sắc mặt Mục Lực đầy sợ hãi. Tên lính đánh thuê đơn độc này lại có cảnh giới cửu tinh đấu giả. Phải biết, cha của hắn, đoàn trưởng Lang Đầu Dông binh đoàn Mục Xà, cũng chỉ là một đấu sư cấp thấp. Chỉ với một đấu sư cấp thấp như vậy, đã trở thành đoàn trưởng của một trong ba đại dong binh đoàn ở Thanh Sơn Trấn. Bây giờ đối mặt với một đấu giả cấp cửu tinh, Mục Lực biết, hôm nay hắn có lẽ toi đời rồi. Cổ tháp tầm bảo, thâm sơn ngọa chân long. Mục Lực, vĩnh viễn đừng nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Trong đầu Mục Lực, vang lại lời khuyên của cha hắn, Mục Xà. Đừng tới đây. Đối mặt với Tiêu Hàn từng bước tiến lại gần, Mục Lực muốn lùi, nhưng sau lưng là vách đá, không còn đường lui. Mục Lực dãy dụa muốn đứng dậy, xương cốt trên người như tan vỡ, không thể chống đỡ. Hắn đành bất đắc dĩ đe dọa, ta là thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dong binh đoàn, ngươi giết ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu ngươi tha cho ta, ta có thể cho ngươi một khoản tiền. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng, ta không muốn lưu lại hậu hoạn. Bùng! Tay phải được cường hóa, một quyền đập về phía đầu Mục Lực. Một quyền của cửu tinh đấu giả không thể xem thường. Sọ não của Mục Lực bị đập lõm vào một chút. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, đánh giết thiếu đoàn trưởng Lang Đầu Dong binh đoàn Mục Lực, thu được 500 điểm kinh nghiệm, 100 điểm phiếu thưởng. Mục Lực là lục tinh đấu giả, giết hắn nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Trước đó giết 5 tên lính đánh thuê tứ tinh đấu giả, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Tiểu Ngải, có phải đẳng cấp càng cao, giết những người mà một năm sau Tiêu Viêm sẽ giết, thì điểm kinh nghiệm nhận được cũng sẽ càng cao không? Tiêu Hàn trong lòng tổng kết. Len ken. Chủ nhân, chính xác là vậy. Ồ, ra là vậy. Ánh mắt Tiêu Hàn sắc bén quét về phía những thành viên còn lại của Lang Đầu Dong binh đoàn đang chặn ở cửa động. Bọn chúng có 10 người, nếu giết hết, ước tính cẩn thận, Tiêu Hàn sau đó ít nhất có thể nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. 2.000 điểm kinh nghiệm, không nhiều cũng không ít, bằng người bình thường khổ tu ít nhất 3 tháng. Mà Tiêu Hàn chỉ cần giết hết bọn chúng là có được. Thiếu đoàn trưởng chết rồi. Hắn chỉ dùng một quyền đã giết chết thiếu đoàn trưởng. Làm sao bây giờ, thiếu đoàn trưởng còn không phải đối thủ của hắn, chúng ta càng không phải. Những lính đánh thuê chặn ở cửa động, thấy Tiêu Hàn nở nụ cười của một thợ săn nhìn chằm chằm vào họ, trong lòng tóc gáy dựng đứng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng 10 tên lính đánh thuê này. Đánh thì tuyệt đối không lại Tiêu Hàn, chỉ có chạy đi, chặt đứt dây leo, họ mới có một tia hy vọng sống sót. Bản năng sinh tồn thúc đẩy, những lính đánh thuê này nhấc chân bỏ chạy. Ngây thơ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân như có gió. Mũi chân hắn hất một thanh bảo kiếm trên đất lên, nắm trong tay. Chỉ 2-3 hơi thở, hắn đã đuổi kịp những lính đánh thuê này. Hắn vung kiếm chém một nhát, trong nháy mắt giết chết một tên lính đánh thuê tụt lại phía sau, một kiếm vạch ra một đường rách dài trên lưng đối phương, máu tươi tuôn xối xả. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, đánh giết thành viên ngũ tinh đấu giả của Lang Đầu Dong binh đoàn, thu được 350 điểm kinh nghiệm, 70 điểm phiếu thưởng. Giết tứ tinh đấu giả được 200 điểm kinh nghiệm, giết ngũ tinh đấu giả thì biến thành 350 điểm. Cảm nhận được một dòng nước ấm nhỏ bé từ hệ thống trong đầu chảy vào đan điền, Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ, sát ý càng thêm nồng đậm. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tiêu Hàn vung tay, lại chém giết liên tiếp 3 thành viên của Lang Đầu Dong binh đoàn. Chết tiệt, đã chạy không thoát, ta liều mạng với ngươi. Đúng vậy, mọi người liều mạng với hắn. Hành lang sơn động rất dài, thấy trốn không thoát, có 4 tên lính đánh thuê quay đầu vung vũ khí trong tay, lao về phía Tiêu Hàn. Chỉ là, họ dường như đã quên một điều. Nơi này là sơn động, hành lang chật hẹp, 4 người căn bản không thể dàn ra, không thể vây công Tiêu Hàn. Hoàng giai cấp thấp đấu kỹ Đạp Tuyết Tầm Mai. Một chọi một, họ căn bản không phải đối thủ của Tiêu Hàn. Tựa như giọt mưa rơi xuống ao, không gợn lên một gợn sóng, đã bị thanh kiếm trong tay Tiêu Hàn cắt cổ. Hai người các ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Liên tiếp giết 14 người, nội tâm Tiêu Hàn không hiểu sao, chiến ý dâng trào, khóe miệng nở một nụ cười của tử thần. Ách! Hai tên lính đánh thuê đang chạy trốn, quay đầu liếc nhìn Tiêu Hàn đang đuổi sát phía sau. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe, Tiêu Hàn đeo mặt nạ mèo phía sau, phát ra tiếng cười trầm khàn, tựa như tiếng gọi của quỷ thần từ địa ngục, khiến hai tên lính đánh thuê này nghe mà gan mật đều lạnh toát. Chết tiệt, cứ thế này, căn bản không chạy thoát được. Tên lính đánh thuê chạy sau cùng, trong lòng hoảng sợ. Người tiếp theo chết chính là hắn. Đột nhiên, trong mắt tên lính đánh thuê này lóe lên một tia tàn nhẫn, tay hắn lại tóm lấy người đồng bạn đang chạy phía trước. Người trong lúc người lính đánh thuê phía trước còn đang kinh ngạc, cơ thể hắn đã bị đồng bạn phía sau kéo lại, lão đảo ngã xuống đất. Hắn nhìn người đồng bạn đang chạy trốn phía trước, đồng thời, sau lưng truyền đến một luồng kình phong lạnh buốt. Hắn không cần quay đầu cũng có thể đoán được, đó nhất định là thanh bảo kiếm của Tiêu Hàn đang chém tới. Lưu Bất Phàm, ta xxx tổ tông nhà ngươi. tên lính đánh thuê bị đồng bạn hãm hại, gào thét chửi rủa về phía trước. Xoẹt. Tiêu Hàn một kiếm giải quyết tên lính đánh thuê này. Trong hai hơi thở, hắn đã đuổi kịp tên lính đánh thuê hãm hại đồng đội kia, một cước đá hắn vào vách tường. Đừng, đừng giết ta. Tên lính đánh thuê khóe miệng chảy máu, sợ hãi muốn lùi lại, nhưng sau lưng là vách đá, mới phát hiện không còn đường lui. Yên tâm, ta sẽ không dùng kiếm giết ngươi. Tiêu Hàn khinh bỉ nhìn chằm chằm tên lính đánh thuê này, rồi nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang đi tới, hỏi, trên người cô nương có rất nhiều độc dược đúng không? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc và tò mò nhìn Tiêu Hàn. Chuyện có thể giải quyết bằng một kiếm, tại sao Tiêu Hàn còn phải xin độc dược từ nàng? Có loại nào mà trong nửa ngày, nếu không uống thuốc giải sẽ phát độc không? Tốt nhất là nửa canh giờ, tuyệt đối không được chết ngay lập tức. Có. Tiểu Y Tiên lục lọi trên người, lấy ra một gói bột màu lam bọc trong giấy dầu, đây là bán thần tam trùng thảo. Dùng nham xà, băng ngô công, đông ve ba loại trùng, cùng với thủy vụ thảo, huyễn hà hoa, mê hồn quả ba loại thảo dược luyện chế thành. Sau nửa canh giờ, nếu không uống thuốc giải, độc tính sẽ tái phát, cơ thể lạnh buốt, huyết dịch đông cứng. Quá trình trước khi chết vô cùng thống khổ. Ách! Tên lính đánh thuê thần sắc ngây dại nhìn Tiêu Hàn, dưới quần đã ướt một mảng lớn. Tốt, chính là loại độc dược này. Tiêu Hàn nhận lấy bán thần tam trùng thảo trong tay Tiểu Y Tiên. Mũi hắn cách thuốc bột 4-50cm, mà vẫn có thể ngửi thấy một mùi hăng khó chịu. Nuốt nó đi. Tiêu Hàn đưa thuốc bột trong tay cho tên lính đánh thuê, ra lệnh. Ách! Tên lính đánh thuê có chút chần chừ. Đây chính là độc dược. Không ăn, thì phải chết ngay lập tức. Ách! Tên lính đánh thuê âm thầm nuốt nước bọt. Đối mặt với Tiêu Hàn, hắn căn bản không có dũng khí phản kháng. Tứ tinh đấu giả đối chiến cửu tinh đấu giả, kết quả không cần phải nghĩ. Sinh mệnh bị uy hiếp, tên lính đánh thuê sợ chết này muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thua mà nuốt những viên thuốc độc đó. Một bên, Tiểu Y Tiên lại không hiểu mà hỏi, rõ ràng là vấn đề có thể giải quyết bằng một kiếm, tại sao còn phải dùng đến độc dược? Bán thần tam trùng thảo này luyện chế rất khó đó. Với tâm cơ và trí tuệ của Mục Lực, ta lo rằng trên vách đá vẫn còn lính đánh thuê của Lang Đầu Dông binh đoàn. Nếu chúng ta leo lên được nửa chừng, bị chúng phát hiện điều bất thường rồi chặt đứt dây thừng, chúng ta sẽ phải bỏ mạng dưới vách núi. Đây không phải là kết quả ta muốn. Tiêu Hàn bước đi, hướng về thạch thất dưới đáy động. Cho nên, ngươi giữ lại hắn, để chúng ta có thể an toàn leo lên vách đá. Tiểu Y Tiên mỉm cười, lộ ra hai lúng đồng tiền xinh xắn. Nhìn lại Tiêu Hàn, nàng thầm nghĩ hắn có vẻ cũng không ngốc. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Theo tuyến truyện trong đấu phá, một năm sau Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cưỡi tọa kỵ của Tiểu Y Tiên, một con ưng tên là Tiểu Lam Lam, rời khỏi nơi này. Tiêu Hàn đã đến đây sớm hơn một năm, sơn động này Tiểu Y Tiên cũng chưa phát hiện. Tiêu Hàn không dám chắc, lúc này Tiểu Y Tiên đã có tọa kỵ của mình chưa? Mau mở ra đi. Tiểu Y Tiên kích động nhìn Tiêu Hàn. Đối với việc tìm bảo vật, Tiểu Y Tiên dường như có một sự phấn khích từ sâu trong xương tủy. Nàng không nhịn được liếm môi, nín thở, tập trung tinh thần nhìn từng cử động của Tiêu Hàn. Sắp mở rồi. Chìa khóa trong tay Tiêu Hàn càng lúc càng cắm sâu vào. Trong thạch thất vắng vẻ, vang vọng âm thanh nhỏ bé của chìa khóa di chuyển trong ổ khóa kim loại. Cạch một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên, khuấy động thần kinh của Tiểu Y Tiên. Lại là một quyển trục. Tiểu Y Tiên không kịp chờ đợi lật nắp hộp đá, lấy ra quyển trục màu đen bên trong. Một bên, Tiêu Hàn cất ổ khóa kim loại đã mở vào túi đồ hệ thống. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng sư hống. Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt nàng không che giấu được sự thất vọng. Nàng đưa quyển trục trong tay cho Tiêu Hàn, giọng điệu mang ba phần ghen tị, thật ngưỡng mộ ngươi. Môn huyền giai cao cấp đấu kỹ này phải là nam tử mới luyện được. Tiện cho ngươi rồi. Ha ha, Tiêu Hàn nhận lấy quyển trục, lướt qua thông tin trên đó. Đúng là huyền giai cao cấp đấu kỹ, chỉ là cần nam tử luyện tập, hơn nữa người càng có dương cương khí thì uy lực của đấu kỹ này lại càng mạnh. Cũng không tệ. Phụ thân dường như rất có khí phách nam nhân, còn gia gia thì không được. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh của phụ thân hắn, Tiêu Hạo. Hắn bây giờ đã có một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ là Bát Cực Băng. Phụ thân hắn lại thiếu một môn đấu kỹ đẳng cấp cao. Đấu kỹ cao nhất của Tiêu gia cũng chỉ là huyền giai trung cấp cùng sư nộ cương, hơn nữa chỉ có trưởng lão và tộc trưởng mới có tư cách luyện tập. Nếu phụ thân Tiêu Hàn có được môn huyền giai cao cấp đấu kỹ này, chắc chắn sẽ tăng cường sức chiến đấu rất lớn, thậm chí có hy vọng vượt qua Tiêu Chiến. Tiêu Hàn càng táo bạo hơn mà phỏng đoán, nếu phụ thân hắn thay thế, trở thành tộc trưởng Tiêu gia, vậy thì hắn sẽ có hy vọng lấy được mảnh đà xá cổ ngọc tổ truyền của Tiêu gia. Đà Xá Cổ Ngọc, liên quan đến Đấu Đế Động Phủ. Trong Đấu Đế Động Phủ, có vô số dị hỏa, còn có thứ quý giá nhất, hiếm có nhất của thế giới này là Đế Chi Bản Nguyên. Thật khiến người ta động lòng. Bất quá, Tiêu Hàn cũng biết, dù mọi việc thuận lợi, hắn cũng chỉ có được một trong 8 mảnh chìa khóa Đà Xá Cổ Ngọc mà thôi. Tiêu Hàn thu môn huyền giai cao cấp đấu kỹ này vào túi đồ hệ thống. Bởi vì theo tuyến truyện đấu phá, môn đấu kỹ này cuối cùng nhân vật chính Tiêu Viêm không có được, nên Tiêu Hàn cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Tiểu Y Tiên, những thứ này cô nương có muốn không? Tiêu Hàn chỉ tay vào đống vàng bạc chất đống trong thạch thất. Ước tính sơ bộ, chỉ riêng kim tệ đã có hơn 60 vạn đồng. Trong đó còn chưa kể bạc trắng và không ít trang sức vàng ngọc. Người gặp có phần, ta luyện chế một vài thứ cũng cần không ít tiền mua dược liệu. Ta muốn một nửa. Tiểu Y Tiên cười cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn nói, bất quá, ta không có nạp giới để chứa. Hay là, những thứ này trước hết cứ để ở chỗ ngươi đi. Không cần, cho cô nương một cái là được. Tiêu Hàn ra lệnh, Tiểu Ngải, đổi một cái nạp giới. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu phí 1 vạn phiếu thưởng, nhận được một nạp giới cấp 1. Xin hãy chọn kiểu dáng nạp giới. Ngay dưới mắt Tiêu Hàn, xuất hiện một hình chiếu 3D mà chỉ hắn có thể thấy. Trên đó có rất nhiều kiểu dáng. Tiểu Y Tiên lúc nào cũng mặc y phục màu trắng, giống như một thiên sứ rơi xuống trần gian. Tiêu Hàn cuối cùng chọn một chiếc nhẫn hình hồ điệp màu trắng. Thật xinh đẹp. Tiểu Y Tiên đeo chiếc nhẫn lên tay, hướng về phía ánh sáng do nguyệt quang thạch trong thạch thất phát ra mà quan sát. Dưới ánh sáng, con hồ điệp trên mặt nhẫn phản phất như sống lại, vỗ cánh muốn bay. Không thể không nói, đồ trong Thương Thành hệ thống tuy đắt, nhưng đúng là hàng có giá trị. Ách, không gian cũng không nhỏ. Sau khi thần thức dò vào trong nhẫn, Tiểu Y Tiên kinh ngạc phát hiện, không gian trong nhẫn so với nạp giới thông thường trên thị trường lớn hơn gấp 3, 4 lần, khoảng 30, 40 mét khối. Ngươi tặng ta lễ vật, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Số vàng bạc này chia 46. Ngươi 6 ta 4. Tiểu Y Tiên chân thành nói. Số vàng bạc trong động, giá trị sơ bộ gần 100 vạn. Chia 46. Tiêu Hàn không những không lỗ mà còn lời. Tiểu Ngải, nạp phiếu thưởng. Tiêu Hàn mỗi khi thu kim tệ vào túi đồ hệ thống, một khi đầy, liền lập tức ra lệnh cho hệ thống Tiểu Ngải nạp vào phiếu thưởng. A, cây trâm ngọc này không tệ. Tiêu Hàn chú ý tới một món ngọc khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng là một món linh khí. Trâm ngọc điêu khắc một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ. Cánh hoa màu hồng phấn được viền tơ vàng xung quanh. Dưới đóa hoa mẫu đơn, còn treo một chuỗi ngọc châu. Cuối cùng của chuỗi ngọc châu là 3 viên ma hạch hình tròn màu vàng nhạt. Mẫu đơn ngọc trâm, huyền giai cao cấp linh khí. Trên có phù văn kỳ dị. Khi bị tấn công bởi cảnh giới đấu linh trở lên, có thể kích hoạt phù văn trên trâm ngọc, tạo thành một kết giới hoa mẫu đơn xung quanh bản thân. Ngươi định tặng cái này cho mỹ nữ nào sao? Tiểu Y Tiên chú ý tới cây trâm ngọc trong tay Tiêu Hàn. Trâm ngọc tuy đẹp, nhưng lại không hợp với khí chất của nàng. He he, Tiêu Hàn cười cười, thu vật này vào không gian hệ thống. Tiếp theo, hai người không tìm thấy thêm linh khí nào nữa. Khi tất cả vàng bạc đều được Tiêu Hàn nạp vào phiếu thưởng, số phiếu thưởng của hắn lần đầu tiên đạt đến hơn 93 vạn. Một phiếu tương đương với 1 đồng kim tệ trong đấu phá, hơn 93 vạn điểm phiếu thưởng. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn bây giờ có hơn 93 vạn đồng kim tệ, xem như một tiểu phú ông. Đi thôi, chúng ta nên ra ngoài rồi. Tiêu Hàn quét mắt một vòng, xác định không bỏ sót gì, liền cùng Tiểu Y Tiên và tên lính đánh thuê đã núp bán thần tam trùng thảo. Đi ra tảng đá nhô ra bên ngoài hang động. Biết phải nói thế nào rồi chứ? Tiêu Hàn hỏi. Vâng, biết rồi, biết rồi. Tiền bối, ngài yên tâm, mạng của tôi ở trong tay ngài, tuyệt đối không dám làm loạn. Tên lính đánh thuê cười cười, cố gắng để Tiêu Hàn cảm thấy yên tâm. Có độc dược khống chế tên lính đánh thuê này, Tiêu Hàn tự tin hắn không dám làm loạn. Người ở trên nghe đây, chúng tôi muốn đi lên. Tên lính đánh thuê gân cổ, hét lớn lên trên. Một đôi tay không nhịn được run rẩy, hàn độc của bán thần tam trùng thảo đã bắt đầu phát tác. Được. Các ngươi lên đi. Phía trên đáp lại một tiếng, Tiêu Hàn thầm nghĩ, quả nhiên như hắn đã đoán. Trên vách đá thật sự có một nhóm người ở lại. Đi. Tiêu Hàn nói với Tiểu Y Tiên một tiếng, rồi leo lên trước theo sợi dây làm từ cây mây. Để phòng người ở trên nhìn ra manh mối, Tiêu Hàn ra lệnh cho tên lính đánh thuê ở lại phía dưới. Khi Tiêu Hàn leo đến nửa chừng, quả nhiên, người ở trên cẩn thận quát lên, đợi đã. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở dưới đó? Thiếu đoàn trưởng đâu? Lúc này, tên lính đánh thuê ở dưới cũng rất phối hợp, hùng hồn mắng. Mấy người các ngươi làm gì thế? Trong sơn động phát hiện lượng lớn kim tệ. thiếu đoàn trưởng bọn họ tự nhiên ở bên trong canh giữ kim tệ. Hai người này đã quy thuận lan đầu dòng binh đoàn của chúng ta. Mau để họ lên, ngoài ra, cầm một ít túi xuống, đem kim tệ bên trong toàn bộ mang về. À, người trên vách đá, nghe tên lính đánh thuê ở dưới nói rất trôi chảy, lại nghe nói còn phát hiện lượng lớn kim tệ, lập tức cũng không nghi ngờ, bắt đầu tìm kiếm những chiếc túi có thể đựng đồ. Xoẹt. Tiêu Hàn leo lên vách đá, phát hiện chỉ có ba người ở lại giữ. Hắn rút bội kiếm trong tay, chém chết cả ba người. Len ken. Chúc mừng chủ nhân, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, đánh giết thành viên ngũ tinh đấu giả của lan đầu dông binh đoàn, thu được 350 điểm kinh nghiệm, 70 điểm phiếu thưởng. Chỉ một lúc, Tiêu Hàn lại nhận được 900 điểm kinh nghiệm. Nhìn Tiêu Hàn vứt xác xuống vách núi, Tiểu Y Ti mỉm cười nhìn hắn, khen, không tệ, không ngờ ngươi không những không ngốc, mà còn rất cẩn thận. Ách! Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Hắn có thể tưởng tượng được, việc Tiêu Hàn uy hiếp lợi dụng Tiểu Y Tiên cùng vào sơn động, cùng hắn chia sẻ bảo vật trong động, từ góc độ của Tiểu Y Tiên mà xem, Tiêu Hàn quả thật có chút ngốc. Chỉ là, Tiểu Y Tiên có lẽ không biết, Tiêu Hàn làm tất cả những điều này cũng chỉ để thuận nước để thuyền cho Tiểu Y Tiên mà thôi. Cuốn thất thải độc kinh đó, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, có một khởi đầu tốt với Tiểu Y Tiên, hắn có thể càng thuận lợi hơn trong việc phá vỡ tuyến truyện tiếp theo, từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm để thăng cấp nhanh chóng. Hắn Tiêu Hàn, còn ngốc sao? Này, Tiểu Y Tiên, các ngươi lên rồi sao? Mau cho ta thuốc giải, tay chân ta như bị đông cứng lại, không dùng được chút sức lực nào. Ta đã làm theo lời các ngươi rồi, mau ném thuốc giải xuống đi. Dưới vách núi, truyền đến tiếng kêu la của tên lính đánh thuê. Bây giờ chúng ta có nên cho hắn thuốc giải không? Tiểu Y Tiên nháy đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tiêu Hàn. Thuốc giải? Tại sao phải cho hắn thuốc giải? Tiêu Hàn đi đến bên vách núi, vung kiếm chém một nhát, chặt đứt sợi dây mây mà hắn đã làm trước đó. Không phải ngươi đã hứa sẽ tha cho hắn sao? Tiểu Y Tiên cười cười, nghi ngờ hỏi. Thần sắc của nàng, e rằng cũng không thật sự có ý định cứu tên lính đánh thuê kia. Ta chỉ nói sẽ không dùng kiếm giết hắn, chứ không nói sẽ tha cho hắn một mạng. Chúng ta đã giết thiếu đoàn trưởng một lực của lan đầu dông binh đoàn, nếu thả hắn về, với tính cách nhát gan của hắn, nhất định sẽ nói chuyện này cho Mục Xà. Nếu Mục Xà đề phòng chúng ta từ sớm, điều đó sẽ rất bất lợi. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, hơi kinh ngạc. Hắn thầm mắng mình sao lại ngốc như vậy. Sự cẩn thận của Tiểu Y Tiên trong số các nữ nhân của đấu phá là nổi tiếng. Với tính cách của nàng, dù hắn có muốn tha cho đối phương một mạng, e rằng Tiểu Y Tiên cũng sẽ ngăn cản, không cho hắn thuốc giải. Cái gì? Nghe lời Tiêu Hàn nói, Tiểu Y Tiên lại kinh ngạc. Nàng ngạc nhiên nói, ý của ngươi không phải là còn muốn đối phó với Mục Xà chứ? Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi điên rồi. Mục Xà của lan đầu dông binh đoàn là cảnh giới đấu sư. Đấu giả và đấu sư hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn không tìm đến ngươi đã là may mắn rồi, ngươi còn muốn đi tìm hắn. Ngươi không muốn sống nữa, Tiểu Y Tiên tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ sống rất tốt. Tiêu Hàn tự tin nói. Hắn bây giờ đã là cửu tinh đấu giả. Theo tuyến truyện trong đấu phá, trước đây khi Tiêu Viêm giết Mục Xà, cũng là cảnh giới cửu tinh đấu giả. Chuyện Tiêu Viêm có thể làm được, Tiêu Hàn tự hỏi hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa, nếu diệt lan đầu dông binh đoàn, được tính là phá hủy tuyến truyện đấu phá, chắc chắn sẽ có thưởng điểm kinh nghiệm. Về tình về lý, Tiêu Hàn đều nhất định phải diệt lan đầu dông binh đoàn. Người Tiểu Y Tiên muốn thuyết phục một hai, nhưng chú ý đến ánh mắt vô cùng kiên định của Tiêu Hàn, trong lòng biết không thể khuyên giải được hắn, đành chỉ có thể hy vọng hắn thật sự có thực lực đó. Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống không? Cho đến bây giờ, ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc trông như thế nào. Tiểu Y Tiên thành khẩn nhìn Tiêu Hàn. Nhận được thất thải độc kinh, không bao lâu nữa, nàng sẽ phải đi về phía Tây đến Xuất Vân Đế Quốc. Nơi đó mới là thiên đường của độc sư. Tiêu Hàn là một đấu giả chính thống, nàng không dám chắc lúc đó hắn có đi cùng mình không. Được thôi. Tiêu Hàn chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Tim Tiểu Y Tiên đập thình thịch, nàng chăm chú nhìn gương mặt dần lộ ra. Cuối cùng, nàng ngây ngẩn nhìn Tiêu Hàn. Thế nào? Tiêu Hàn thấy ánh mắt Tiểu Y Tiên có chút ngẩn ngơ, gạt gạt mái tóc trên trán, mỉm cười, có phải có chút thất vọng không? Sao mặt nạ không phải là một lão gia gia xấu xí, mà là một thiếu niên tuấn tú khiến cô nương rung động không ngừng? Ách! Rung động thì không có, tim đập nhanh thì có. Tiểu Y Tiên tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Đồng thời, sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tiêu Hàn một quyền đánh chết một lực cảnh giới lục tinh đấu giả, có được cảnh giới cửu tinh đấu giả, Tiểu Y Tiên thật không ngờ. Người có sức chiến đấu cao siêu như vậy lại là một thiếu niên trẻ tuổi. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cũng có chút mừng thầm. Chính vì Tiêu Hàn trẻ tuổi, nàng mới có thể làm bạn với hắn. Đúng vậy, nàng và Tiêu Hàn cũng coi như đã trải qua mưa gió, cùng chung hoạn nạn. Tiểu Y Tiên bây giờ hy vọng, những gì Tiêu Hàn nói là sự thật, nàng thật sự là người hữu duyên của hắn. Ngươi thật sự có thể biết trước thiên mệnh sao? Tiểu Y Tiên chỉ vào lá cờ trong tay Tiêu Hàn, trên đó viết vui biết mệnh trời, nên không lo. Đương nhiên, một âm một dương gọi là đạo, vui biết mệnh trời, nên không lo. Tiêu Hàn biết, dù thế nào đi nữa, hôm nay màn kịch này nhất định phải diễn. Tốt, vậy ngươi bói cho ta xem. Mệnh của ta thế nào? Tiểu Y Tiên thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Đưa tay phải ra đây. Tiểu Y Tiên làm theo lời, duỗi ra bàn tay trắng ngọc. Khi tay Tiêu Hàn chạm vào tay nàng, một cảm giác như bị điện giật truyền đến. Tiểu Y Tiên muốn rút tay về, nhưng lại bị Tiêu Hàn nắm chặt, bảo đừng động. Sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu một cách rất nghiêm túc, cô nương xem, đường này là đường sự nghiệp, đây là đường sinh mệnh, đây là đường tình cảm. Đường sự nghiệp cho thấy, cô nương nên đi về phía Tây. Ở đó mới là sân khấu thuộc về cô nương. Đi về phía Tây. Chẳng phải là đi đến Xuất Vân Đế quốc sao? Tiểu Y Tiên đối với lời của Tiêu Hàn, xem như tin ba phần. Lần này ly biệt, nàng cũng dự định đi đến Xuất Vân Đế quốc. Điểm này ngược lại bị Tiêu Hàn nói trúng. Đường tình cảm. Tình cảm cũng có thể bói được sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đương nhiên. Vậy tốt, ngươi giúp ta bói xem. Tiểu Y Tiên là một nữ nhân, đối với nửa kia của mình cũng vô cùng quan tâm. Tốt. Để ta xem một chút. Ngươi rốt cuộc đã xem xong chưa? Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Hàn không nói gì, không nhịn được thúc giục. Nhìn ra một chút manh mối. Cô nương xem, đường tình cảm của cô nương có quá nhiều đường vân. E rằng đường tình duyên không mấy thuận lợi. Tiêu Hàn dựa vào một chút kiến thức gia long học được ở đời trước, thực sự bắt chước nói. Phải không? Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, nhìn về phía Tiêu Hàn. Không đúng, tại sao lại như vậy? Một tay kia của Tiêu Hàn cũng giả vờ bấm đốt. Thế nào? Hoàn toàn bị Tiêu Hàn khơi dậy sự tò mò, Tiểu Y Tiên thúc giục hỏi. Ta bấm ngón tay tính toán, cô nương, mệnh của cô nương thiếu ta. Ách! Tiểu Y Tiên thần sắc đờ đẫn, rút tay về, tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Không đúng. Tại sao lại như vậy chứ? Tiêu Hàn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiểu Y Tiên, ngay sau đó kinh ngạc nhìn nàng. Thì sao nào? Tiểu Y Tiên tò mò nhìn Tiêu Hàn. Ta lại bấm ngón tay tính toán, cô nương còn phải theo đuổi ngược lại ta. Bằng không, cả đời này cô nương sẽ không gả đi được. Tiêu Hàn một mặt cười vui, hài hước nhìn Tiểu Y Tiên. Ách! Tiểu Y Tiên nghe lời này, tức giận không chỗ phát tiết, nhặt một cành cây trên đất, đuổi đánh Tiêu Hàn, vừa cười vừa mắng, theo đuổi ngược lại ngươi. Cô nãi nãi đây thà không gả đi được, cũng sẽ không biết xấu hổ mà theo đuổi ngược lại ngươi. Tên nhà ngươi, thuần túy là một tên thầy bói dỏm. Muốn ăn đòn. Trong dãy ma thú sơn mạch hiểm trở, một nam một nữ, dưới ánh chiều tà, đuổi nhau bên bờ vực. Chàng trai thỉnh thoảng quay đầu lại trêu chọc cô gái đang đuổi theo, cô gái tức giận cầm cành cây, biểu đôi môi hồng nộn, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Màn đêm dần buông, bao trùm khắp mặt đất. Trong dãy núi ma thú, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nếu không tìm được một nơi trú chân an toàn trước khi trời tối hẳn, đó tuyệt đối là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Dưới ánh trăng mờ ảo, một nam một nữ băng qua khu rừng rậm rạp đầy gai nhọn. Sau một hồi vội vã bước đi, khung cảnh trước mắt họ bỗng trở nên quang đãng. Tiếng thác nước ầm ầm vang vọng, thôi thúc cả hai bước nhanh hơn. Khi họ lách qua mấy gốc đại thụ, một ngọn thác khổng lồ hiện ra như một dải lụa bạc treo lơ lửng. Đứng từ dưới nhìn lên, ánh trăng chiếu rọi khiến dòng nước trong suốt hòa cùng đất trời, tựa như dải ngân hà từ cửu thiên đổ xuống. Hai bên thác là vách đá vô cùng hiểm trở, và men theo vách đá là một sơn động hình thành tự nhiên. Tiêu Hàn và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần nhặt vài tảng đá và gỗ vụn chặn cửa hang là có thể ngăn ma thú bên ngoài. Sẽ không còn phải lo lắng khi tỉnh giấc, một con giả thú đã há to cái miệng máu chực chờ trước mặt. Đêm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Sáng mai sẽ rời khỏi dãy núi ma thú. Tiêu Hàn nói với Tiểu Y Tiên, rồi lấy ra viên nguyệt quang thạch nhặt được trong động phủ của độc sư trước đó. Chàng đặt nó lên một mỏm đá cao, soi sáng cả sơn động. Với tu vi cửu tinh đấu giả, Tiêu Hàn tuy chưa thể chặt đứt dòng nước hay bổ đôi ngọn núi, nhưng việc phá vỡ một tảng đá lớn thì vẫn nằm trong khả năng. Chàng tìm kiếm một lúc trong động, dùng chút sức lực dọn dẹp ra hai mặt phẳng. Sau đó, chàng bày ra những vật dụng hàng ngày đã chuẩn bị sẵn. ngươi định ở đây thêm vài ngày nữa sao? Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Hàn chuẩn bị chu đáo như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Đúng vậy, Tiêu Hàn gật đầu. Chuyến đi đến thị trấn Thanh Sơn này là vì Tiểu Y Tiên, để sớm phá vỡ mọi mối liên hệ giữa nàng và Tiêu Viêm. Xem ra chuyến đi không hề uổng phí. Việc còn lại chỉ là thuyết phục Tiểu Y Tiên rời khỏi thị trấn Thanh Sơn sớm hơn dự định. Như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Còn chuyến đi dãy núi ma thú này lại là vì Vân Vận, vị tông chủ Vân Lam Tông mà chàng chưa từng gặp mặt. Lúc này, Vân Vận chắc chắn chưa xuất hiện ở dãy núi ma thú. Một năm sau, nàng tới đây là vì Tử Linh Tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Hàn đã xác nhận với hệ thống Tiểu Ngải rằng nếu chàng có thể lấy được Tử Linh Tinh và tặng nó cho Vân Vận, nàng sẽ không đại chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, và đương nhiên cũng sẽ không gặp Tiêu Viêm. Như vậy, Tiêu Hàn sẽ lật đổ được mạch truyện gốc. Dĩ nhiên, chàng biết Tử Linh Tinh được Tử Tinh Dực Sư Vương canh giữ, muốn lấy được là vô cùng khó khăn. Nhưng vì điểm kinh nghiệm, chàng vẫn muốn thử một lần. Lỡ như bị Tử Tinh Dực Sư Vương phát hiện, chàng vẫn có thể dùng thần thông xuyên không đã được nạp đầy năng lượng của hệ thống Tiểu Ngải để đến một thế giới khác. Sau khi sắp xếp xong những vật dụng sinh hoạt, Tiêu Hàn lại chuyển một tảng đá lớn đến, chỉ chừa một lối đi nhỏ vừa một người qua lại. Cuối cùng, chàng ngồi xếp bằng trên tấm nệm êm ái, tay khẽ lật, một quyển trục màu đen xuất hiện. Đó chính là bộ đấu kỹ phi hành mà chàng đã có được trước đó. Có thể thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, bay lượn trên bầu trời, Tiêu Hàn vô cùng hứng thú. Hơn nữa, nếu nắm giữ đấu kỹ phi hành này, khả năng sống sót của chàng sẽ tăng lên rất nhiều. Như hôm nay ở vách núi kia, nếu Tiêu Hàn có khả năng bay lượn, chàng đã chẳng cần phải ép buộc tên lính đánh thuê đó. Là một người xuyên không, Tiêu Hàn càng hiểu rõ, đấu kỹ phi hành cực kỳ hiếm có trên đấu khí đại lục. Đấu khí hóa cánh là thần thông chỉ có đấu vương mới sở hữu. Rất nhiều người chỉ có thể thỏa mãn cơn nghiện bay lượn trong mơ. Nghĩ đến việc sắp sở hữu đấu kỹ phi hành mà vô số người hằng ao ước, Tiêu Hàn cảm thấy cổ họng hơi khô, bất giác liếm môi rồi mở quyển trục ra. Khi quyển trục được mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Tiêu Hàn là đôi cánh ưng đen như mực, toát lên vẻ lạnh lẽo. Đôi cánh được vẽ trên cuộn giấy, trông không lớn, nhưng khi chạm tay vào lại có cảm giác ấm áp, khác hẳn những bức tranh thông thường. Ngoài cảm giác ấm áp, còn có một cảm giác kim loại đặc thù, tựa như đôi cánh ưng đen nhánh với những đường vân tím ẩn hiện này được đúc từ thép đen. Vù. Một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào hang động. Tiêu Hàn kinh ngạc nhận ra, những chiếc lông vũ trên đôi cánh lại khẽ lay động như cánh thật. Dưới ánh sáng, chàng phát hiện trên quyển trục còn có một hàng chữ nhỏ, Hắc Diễm Tử Vân Điêu, ma thú phi hành cấp 5. Tương truyền mang trong mình huyết mạch phượng hoàng cổ đại, tốc độ bay đứng đầu trong các loài ma thú. Nhưng tính tình xảo trá hung tàn, rất khó bắt giữ. Chỉ sinh sống ở khu vực Vân Chi Lam phía nam đại lục. Đối với hàng chữ này, Tiêu Hàn không mấy ngạc nhiên. Đấu kỹ phi hành này có tên là Tử Vân Dực. Chàng còn biết bên trong Tử Vân Dực ẩn chứa một linh hồn, nhưng đó chỉ là một linh hồn không có ý thức. Linh hồn này thuộc về Tử Vân Điêu, nhưng qua năm tháng bào mòn, ý thức đã biến thành bản năng của giả thú. Không có vấn đề gì. Việc cướp được đấu kỹ phi hành này có thể luyện tập được hay không, đối với Tiêu Hàn vẫn là một câu hỏi. Trên quyển trục còn một dòng chữ nhỏ khác, chỉ những ai chống lại được đòn tấn công linh hồn của Tử Vân Dực mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không chỉ đành từ bỏ. Lực cảm tri linh hồn của Tiêu Hàn cũng hơn người. Tiêu Viêm tu luyện được, chàng tự tin mình cũng có thể. Tiêu Hàn áp chặt lòng bàn tay vào đôi cánh. Lập tức, một luồng ưng hồn hung bạo rú lên một tiếng vang vọng. Toàn bộ linh hồn Tiêu Hàn run rẩy. Thả lỏng, cứ để nó tấn công. Tiêu Hàn ghi nhớ kỹ yếu quyết, mặc cho ưng hồn xông thẳng vào tâm trí mình. Cùng lúc đó, lực cảm tri linh hồn của chàng hóa thành nhiều lớp phòng hộ bên ngoài đại não. Một lớp, hai lớp, cuối cùng đã hoàn toàn chặn đứng tiếng rú chói tai kia. Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện đã xong. Đột nhiên, một luồng cảm xúc hung bạo xộc vào tim Tiêu Hàn. Lồng ngực chàng phập phồng dữ dội, chàng thở hổn hển từng hơi. Giây phút này, chàng có một thôi thúc giết chóc khát máu. Nó đang khống chế cảm xúc của ta. Chết tiệt. Một tia tàn hồn mà cũng muốn khống chế ta sao? Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vững vàng giữ chặt tâm thần. Luồng cảm xúc hung bạo kia dù có dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào đột phá. Tình trạng này kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại của Tử Vân Điêu. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tàn hồn, lại bị năm tháng ăn mòn, nên Tiêu Hàn mới có thể chống đỡ được đòn tấn công kép cả về linh hồn lẫn tâm thần này. Thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên chớp đôi mắt to đầy lo lắng, chăm chú dõi theo từng cử động của Tiêu Hàn. Trán Tiêu Hàn đẫm những giọt mồ hôi lớn như hạt gạo, mồ hôi thấm ướt cả sau lưng. Tiểu Y Tiên có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm vừa rồi. Ta thành công rồi. Hết chương 64.